Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nức nở nói, còn có câu gì đáng nói nữa? Chẳng qua sống được giờ nào hay giờ ấy, được ngày nào hay ngày ấy, chỉ độ 3 ngày nữa là tôi chết thôi. Có một điều chưa được thỏa lòng, tôi tuy đẹp hơn người, nhưng không bao giờ ngỏ tình thầm kín, tỏ ý xin dây để cám dỗ cậu. Sao người ta cứ đổ chết cho tôi là con yêu tinh? Tôi không chịu nổi. Giờ tôi đã bị mang tiếng hão, và chăng cũng không được bao lâu nữa. Tôi không phải nói câu này để hả giận cuối cùng. Nếu biết trước, tôi đã liệu cách từ lâu. Không cờ lòng dạ ngay thẳng, cứ cho là mọi người ở chung với nhau không phải giữ gìn gì, ngạo hay bỗng dưng xảy ra chuyện, mắc quan không được bày tỏ với ai. Tịnh Văn nói xong lại khóc. Bảo Ngọc nắm lấy tay Tịnh Văn thấy gầy như que củi, cổ tay vẫn còn đeo mấy chiếc xuyến bạc, liền khóc, chị hãy tháo ra, khi nào khỏi lại đeo. Bảo Ngọc tháo mấy chiếc xuyến ra đặt xuống dưới gối cho Tịnh Văn, lại hỏi, đáng tiếc trò hai móng tay dài tới hai tấc, dù có khỏi bệnh cũng kém vẻ đẹp. Tình Văn gạt nước mắt, với lấy con dao cắt đứt hai móng tay thác bút, sau lại cho tay vào trong chăn, cởi chiếc áo lót bằng lụa hồng cũ cùng với móng tay đưa cho Bảo Ngọc và nói, cậu hãy cầm lấy, sau này trông thấy vật này cũng như thấy tôi vậy. Cậu cởi ngay áo của cậu ra cho tôi mặc. Tôi dù có nằm trong quan tài thì cũng như ở viện Tây Hồng. Lẽ ra không nên như thế, nhưng chót mang tiếng hão, tôi không còn cách nào nữa. Bảo Ngọc nghe nói vội cởi chiếc áo ngoài ra đổi và giấu những móng tay của Tịnh Văn vào trong người. Tịnh Văn lại khóc, khi về có ai hỏi, cậu đừng nói dối, cứ bảo là của tôi đây. Tôi đã chót mang tiếng hão nên phải làm như vậy. Chợt chị dâu Tịnh Văn cười hì hì, vén màn đi vào, nói, giỏi nhỉ, hai người trò chuyện với nhau, tôi nghe thấy cả rồi. Chị ta lại quay lại, nói với Bảo Ngọc, cậu là chủ nhà, vào buồng đầy tớ làm gì? Thấy tôi xinh đẹp, cậu đừng đến đây ghẹo tôi chứ sao? Bảo Ngọc nghe nói sợ quá, vội cười van xin, chị ơi, xin hãy đừng nói to. Chị lâu nay hầu hạ tôi, giờ tôi lẻn đến đây thăm chị ấy à? Cô Đa liền kéo Bảo Ngọc vào nhà trong, cười nói, cậu không muốn tôi kêu thì cũng dễ thôi, cậu chỉ nghe tôi một điều này. Nói xong, chị ta ngồi ngay lưng trên giường, kéo Bảo Ngọc vào trong lòng, hai đùi cặp chặt lấy. Bảo Ngọc xưa nay chưa thấy thế bao giờ, tim đập thình thịch, người thấy dạo sực, cuống quá, mặt đỏ bừng, vừa thẹn vừa nói, chị ơi, đừng cả đùa như thế ạ. Cô Đà lẳng lơ con mắt, cười nói, ngày thường, nghe nói là cậu vẫn quen sống trong trường răng gió, sao hôm nay lại nhút nhát thế? Bảo Ngọc càng đỏ mặt cười, nói, chị buông tôi ra, có chuyện gì chúng ta sẽ tử tế nói với nhau, để cho bà già bên ngoài nghe thấy, thì còn ra làm sao nữa? Cô Đà cười nói, tôi về đây từ lâu rồi, đã bảo bà gái đừng chờ ngoài vườn nữa. Tôi hàng ngày ao ước biết nhường nào, bây giờ mới được gặp. Nhưng đúng như câu, nghe tiếng không bằng gặp mặt, tôi trông dáng người cậu đẹp thế này, mà lại là cái xác pháo rỗng ruột, chỉ có cái vẻ thôi, còi chừng nhút nhát e lệ hơn người nhiều. Đủ biết miệng người ta nói, có khi không đáng tin. Nhưng lúc nãy, tôi cứ tưởng chắc chắn hai người, ngày thường thế nào cũng thậm phụng với nhau. Khi tôi đứng ở dưới cửa sổ, nghe ngóng một lúc, thì ở trong nhà chỉ có cậu với cô ấy. Tôi chắc rằng sẽ nói đến chuyện thậm thụt với nhau. Nhưng xem ra thì hai người thật chưa có gì gian díu cả. Thật là đời có nhiều sự oan uổng. Bây giờ tôi rất ăn năn, đã ngờ cho cậu. Đã vậy cậu cứ yên tâm, cứ việc đến. Tôi không dám tỏ tiếng. Bảo Ngọc nghe xong mới yên trong dạ, đứng dậy xốc lại áo và van xin. Chị ơi, bây giờ tôi phải về, mong chị chăm sóc chị Tình Văn mấy ngày ạ. Bảo Ngọc trở ra nói với Tình Văn, hai người quyến luyến không nỡ rời tay. Tình Văn biết Bảo Ngọc khó dứt ra đi được, liền kéo chăn đắp kín đầu, Bảo Ngọc mới đi ra. Định lần đến cửa nhà Phương Quan, ngại vì trời tối quá, đi được một lúc, sợ có người tìm lại xảy ra chuyện, Bảo Ngọc đành phải quay về trong vườn. Đến cửa sau, gặp bọn hầu đương ôm chăn đến. Các bà già đương kiểm soát người, chậm tí nữa là họ sẽ đóng cửa. Bảo Ngọc đi vào trong vườn, may không ai biết, liền về buồng mình, gặp tập nhân, nói đồ sang chơi bên Tết Phu Nhân, thế là xong chuyện. Một lúc dọn giường, tập nhân đành phải hỏi, hôm nay ngủ thế nào đây ạ? Bảo Ngọc nói, ngủ thế nào cũng được. Mấy năm nay tập nhân thấy Vương Phu Nhân đối đãi tử tế với mình lại càng làm ra bộ đứng đắn. Những khi vắng người hoặc lúc đêm khuya, chị ta không hay đùa cợt với Bảo Ngọc, so với lúc còn bé có phần thưa nhạt hơn. Tuy không phải làm việc gì to tát, nhưng những việc vá may, việc lặt vặt như thu phát tiền nong, sắp xếp quần áo, đồ vật cho Bảo Ngọc cùng bọn A Hoàng nhỏ cũng rất bận rộn. Và lại vốn có chứng thổ huyết nên lâu nay chị ta không ngủ cùng buồng với Bảo Ngọc. Bảo Ngọc ban đêm hay sợ, khi tỉnh dậy là phải gọi người ngay. Vì Tình Văn tỉnh ngủ nên mỗi khi Bảo Ngọc uống nước hay sai vào việc gì là gọi đến cô ta. Vì thế Tình Văn ngủ ngay bên giường hoài của Bảo Ngọc. Giờ Tình Văn đi rồi, tập nhân đành phải mang chăn chiếu của mình ra đó ngủ. Đêm ấy Bảo Ngọc cứ ngồi ngẩn ngơ, tập nhân dục mãi mới chịu đi ngủ. Trong khi ngủ, tập nhân vẫn thấy Bảo Ngọc trằn trọc trên gối, thở dài, than dài. Đến canh ba mới thiêu thiêu yên giấc. Tập nhân lơ mơ cũng yên dạ ngủ đi, độ chừng chưa uống hết một chén nước, thấy Bảo Ngọc gọi. Tình Văn! Tập nhân hỏi, cậu gọi gì thế? Bảo Ngọc muốn uống nước. Tập nhân pha trà mang đến, Bảo Ngọc thở dài. Hài, lâu nay tôi quen gọi chị ấy, thành ra quên đi, này à, lại là chị. Tập nhân cười nói, khi chị mới đến, cậu cũng thường nằm mê gọi tôi, về sau cậu mới gọi chị ấy. Dù sao chị Tình Văn đi rồi, nhưng hai chữ Tình Văn vẫn còn nhớ mãi ạ. Nói xong hai người lại đi ngủ. Bảo Ngọc vẫn trằn trọc mãi, đến canh năm mới ngủ được. Bỗng thấy Tình Văn ở ngoài đi vào, hình dáng vẫn như ngày thường. Đến gần Bảo Ngọc nói, cậu và các chị em ở lại cho vui vẻ. Từ nay tôi xin từ biệt. Nói xong quay người đi ngay, Bảo Ngọc gọi ầm lên làm tập nhân tỉnh dậy. Tập nhân cứ tưởng là Bảo Ngọc quen tiếng gọi bừa, nhưng thấy Bảo Ngọc khóc và nói, Tình Văn chết rồi. Tập nhân cười nói, cậu nói gì thế? Người ta nghe thấy thì còn ra làm sao nữa ạ? Bảo Ngọc vẫn không nghe, muốn trời sáng ngay để sai người đi hỏi tin. Khi trời sáng, có A Hoàn nhỏ hầu bên Vương Phu Nhân đến gọi mở cửa ngách, truyền lời Vương Phu Nhân. Gọi cậu Bảo Ngọc dậy ngay, rửa mặt thay quần áo. Vì hôm nay có người mời ông đi thưởng cúc ạ. Hôm nọ ông thích thư của cậu, nên muốn cho các cậu đi theo. Lời bà bảo thế, các người phải giúp cậu ấy đi ngay ạ. Ông ở nhà trên đừng chờ các cậu đến ăn miến đấy. Cậu Hoàn đã đến rồi, đi ngay đi thôi. Và cho người đi gọi ngay nhà cậu Lan, cũng nói với cậu ấy như thế ạ. Bà già ở trong nhà, nghe câu nào phân câu ấy, vừa cài khuy áo vừa ra mở cửa. Rồi ba bốn người nữa cũng vừa cài khuy áo, vừa chia nhau đi các nơi. Tập nhân nghe tiếng gõ cửa biết là có việc, liền sai người đi lấy nước, dục Bảo Ngọc, dậy rửa mặt gội đầu và tự mình đi lấy quần áo. Tập nhân nghĩ rằng Bảo Ngọc theo hầu giả chính đi chơi, nên không tiện cho mặc quần áo mới lắm, chỉ chọn quần áo hạng vừa thôi. Bảo Ngọc không biết làm thế nào, đành phải vội vàng đi đến. Quả nhiên giả chính đang ngồi ở đó uống nước, rất đỗi vui vẻ. Bảo Ngọc vào hỏi thăm sức khỏe Giả Chính, Giả Hoàn, Giả Lan, cùng chạy lại chào Bảo Ngọc. Giả Chính cho Bảo Ngọc ngồi uống nước, rồi bảo Giả Hoàn và Giả Lan. Bảo Ngọc học thì kém hai đứa chúng bay, nhưng có tài làm câu đối và làm thơ. Hôm nay đi chơi, chắc họ sẽ bảo chúng bay làm thơ. Bảo Ngọc liệu cách cả giúp đỡ hai đứa. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Cũng mong các bạn đóng góp ý kiến quý báu để chúng tôi không ngừng cải tiến cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện. Địa chỉ thư điện tử của chúng tôi là vie-cri.com.cn. Tiếp mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Xưa này Vương Phu Nhân chưa từng nghe thấy Giả Chính nói những lời như thế, thực sự là vui mừng bất ngờ. Chờ cha con họ đi rồi, bà ta muốn sang bên Giả Mẫu, thì có người mẹ nuôi của Phương Quan đến trình. Phương Quan là từ hôm nhờ ơn bà cho ra ngoài. Nó hình như điên, không ăn uống gì cả. Nó lôi kéo cả Ngẫu Quan và Nhụy Quan. Nhất sống nhị chết, chỉ muốn là cắt tóc đi tu. Chúng tôi cứ tưởng là bọn là trẻ con lúc đầu sống chưa quen, ít ngày rồi sẽ đâu vào đấy. Ngờ đầu chúng nó càng ngày càng làm dữ, đánh mắng cũng không sợ. Chúng tôi không có cách gì, nên đến đây trình bà. Hoặc cả cho chúng nó đi tu, hoặc là dạy bảo chúng nó ít bữa, rồi đem cho người ta làm con nuôi. Chúng tôi thật là kém phúc. Vương Phu Nhân nói, sao các bà lại nói nhảm thế? Lẽ nào lại tùy ý chúng nó được? Cửa Phật có dễ dàng vào được đâu. Cửa đánh mỗi đứa một trận, xem mà chúng nó có dám hỗn nữa hay không. Bấy giờ đang chầu rằm tháng 8, các miếu đều làm lễ, nên các sư cô mang đồ cúng đến biếu. Sư Trí Thông ở Am Thủy Nguyệt và sư Viên Tâm ở Am Địa Tạng còn ở lại chưa về. Nghe thấy tin này, họ muốn dỗ dành hai đứa con gái về để sai vào, liền thưa với Vương Phu Nhân. Phủ ta vốn là nhà từ thiện, bà lại rủ lòng nhân từ, nên là các cô bé biết được như vậy. Tuy nói là cửa Phật khó tới, nhưng cũng nên biết là Phật Pháp bình đẳng. Đức Phật chúng ta chỉ muốn siêu độ cho tất cả chúng sinh. Cả từ con gà, con chó. Khốn nỗi người ta thường hay u mê không tỉnh. Ai có thiện căn biết tỉnh ngộ, sẽ được cả thoát kiếp luân hồi. Cho nên là trong kinh Phật, sống hùm eo rắn rết, đắc đạo cũng không phải là ít. Giờ ba cô này không có bố mẹ lại xa quê hương, đã trải qua nơi phú quý. Nhưng vì chịu khổ sở từ lúc bé, không may rơi vào các nơi phong trần, chưa biết cuộc đời sau này sẽ ra sao, nên họ muốn thoát nơi bể khổ, nhất định xuất gia đi tu, cũng là điều biết nghĩ xa đấy. Bà không nên là ngăn cản lòng tốt của họ. Vương Phu Nhân vốn là người từ thiện, lúc đầu nghe các bà xã nói cho là bọn Phương Quan hãy còn bé, có điều gì chưa hài lòng, nếu đi tu sợ không chịu nổi cảnh thiền tĩnh mịch. Lại đâm mang tội. Giờ nghe thấy hai mẹ mình này nói cũng hợp tình hợp lý, và lại gần đây trong nhà xảy ra nhiều chuyện. Hình Phu Nhân lại sai người đến nói, ngày mai đón Linh Xuân về, ở nhà mấy ngày để cho người ta đến xem mặt. Lại còn có bà mối đến nói việc thám xuân, mọi việc đều chồng chất trong lòng, thì còn để ý gì đến chuyện nhỏ mọn này nữa. Bà ta liền cười trả lời. Hai sư cô đã nói như vậy, thì cứ mang chúng nó về, làm đồ đệ có được không? Hai cô niệm Phật rồi nói, phúc đức quá, nếu được thế, thì âm công của người rất lớn ạ. Nói xong, họ cúi đầu tạ ơn. Vương phu nhân nói, đã thế thì các cô đến hỏi chúng xem. Nếu quả thực bụng đi tu, thì chúng phải đến trước mặt ta, lạy các cô làm sư phụ. Ba người mẹ nuôi nghe xong, ra dẫn ba đứa kia vào. Vương phu nhân hỏi đi hỏi lại, ba đứa này đều đã quyết tâm, liền cúi lạy sư cô, lạy tạ vương phu nhân. Vương phu nhân thấy chúng quyết tâm như thế, biết là không thể ép được, đâm ra thương xót, liền sai người đi lấy một ít đồ vật thưởng cho chúng, và đưa hai sư cô ít lễ vật. Từ đấy, Phương Quan theo Chí Thông về Am Thủy Nguyệt, Ngụy Quan và Ngẫu Quan theo Viên Tâm về Am Địa Tạng. Hồi thứ 78, họa sĩ già ra bài từ Quỷ Hoạch, công tử ngốc làm văn tế phổ sung. Hai sư cô dẫn bọn Phương Quan đi rồi, Vương phu nhân liền sang bên Giả Mẫu, thấy Giả Mẫu bưng vui, nhân dịch thưa. Bên nhà Bảo Ngọc có con A Hoàn là Tỉnh Văn, giờ đã lớn rồi, đã một năm nay nó cứ ốm luôn, còn xem nó bướng bỉnh lại lười. Hôm nọ nó ốm, nằm đến 17 ngày, mời thầy thuốc đến xem, họ bảo là bệnh lao. Vì thế con đã cho nó về rồi. Sau này có khỏi cũng không nên cho vào, để nó ở nhà lấy chồng là hơn. Còn mấy đứa con gái học hát, con cũng cho về cả rồi. Một là chúng nó đều biết diễn tuồng, quen miệng ăn nói bậy bạ, không biết cân nhắc. Lỡ các cháu gái nghe thấy, coi sao tiện. Hay là chúng nó đã biết hát sướng, nay cho về cũng là phải. Hơn nữa, bọn A Hoàng cũng nhiều, khi nào không đột sai, sẽ chọn thêm mà mấy đứa khác, thì cũng thế thôi ạ. Giả Mẫu gật đầu nói, thế là phải, ta cũng nghĩ vậy. Nhưng xem ra con Tỉnh Văn rất ngoan, khẩu vá nói năng không ai bằng. Sau này vẫn có thể cho nó vào Hầu Bảo Ngọc được. Ai ngờ lại thay đổi như thế. Vương phu nhân cười nói, khổ xưa này chọn người không nhầm, nhưng vì nó vô phúc nên mới mắc bệnh ấy. Tục ngữ có câu, con gái lớn có nhiều sự biến đổi. Và chẳng đã là người có tài thì không khỏi có sự sai trái. Điều này chắc cụ đã hiểu nhiều rồi. 3 năm trước con đã lưu tâm đến việc ấy. Trước hết chỉ chấm riêng một mình nó, nhưng con để ý xem xét thì cái gì nó cũng hơn người. Chỉ phải cái tính không được chín chắn thôi. Nói về cách hiểu biết đại thể thì không ai bằng Tập Nhân. Tùy nói là vợ cả chuộng người hiền, vợ lẽ chọn người đẹp, nhưng cũng phải là người tính tình hòa thuận, cử chỉ đứng đắn mới tốt. Dáng dấp Tập Nhân tùy kém Tỉnh Văn, nhưng lấy làm vợ lẽ thì nó cũng vợ hạng nhất thì đấy. Nó lại ăn ở đứng đắn, tính nết thật thà. Mấy năm nay chưa có điều gì chiều lòng Bảo Ngọc làm điều sai trái. Khi Bảo Ngọc có làm điều gì bậy bạ, nó chỉ một niềm can ngăn. Vì thế 2 năm nay còn chọn nó, thấy rất đúng đấy ạ. Còn đã ngấm ngầm rút tiền lương A Hoàn của nó, lấy 2 lạng bạc lương tháng của con phát cho nó, cốt là để nó tiêu ngầm, càng Hầu Bảo Ngọc cẩn thận hơn. Sở dĩ còn là chưa nói ra là vì Bảo Ngọc còn nhỏ, nhà con biết ra lại bảo làm lỡ việc học hành của nó. Hơn nữa là người hầu rồi, tất nhiên không dám khuyên ngăn nữa. Bảo Ngọc sẽ lại tha hồ phóng túng. Vì thế đến bây giờ con là mới chỉnh cụ ạ. Giả Mẫu cười nói, thế già như vậy càng tốt. Tập Nhân từ bé ít nói, ta cứ bảo nó là cái bầu không miệng. Chị đã biết rõ nó thì nhận thế nào được. Chị không nhắc đến chuyện chọn nó cho Bảo Ngọc thì càng hay. Hơn nữa mọi người cũng không cần phải nhắc đến nữa, chỉ biết ta ở trong bụng là được. Ta biết ta Bảo Ngọc sau này nó không chịu nghe lời khuyên đâu. Ta không hiểu sao, và cũng mà chưa thấy đứa trẻ con nào như thế cả. Đối với người khác thì nó bướng bỉnh đấy, nhưng riêng đối với bọn A Hoàn lại rất tử tế. Khó thấy có ai được như nó. Vì vậy ta sinh nghi thường để ý xem xét, thấy nó cứ đùa với bọn A Hoàng. Chắc là người lớn thì tính tình cũng lớn, đã biết chuyện trai gái nên là mới gật gũi bọn chúng. Nhưng dò xét kỹ lại hóa không phải, thế mới lạ chứ. Có lẽ nó là một con A Hoàng đầu thai lầm cũng nên. Mọi người nghe nói cười ầm lên. Phương phu nhân lại trình việc sáng ngày xả chính, nào là khen ngợi Bảo Ngọc, nào là dắt chúng đi chơi, giả mẫu lại càng vui thêm. Một lúc sau, Nghinh Xuân ăn mặc chỉnh tề đến cáo từ xin về, Phượng Thư cũng đến thăm buổi sớm và trực hầu bữa cơm sáng. Mọi người lại cười nói với nhau một lúc, đến trưa giả mẫu đi nghỉ. Vương phu nhân hỏi Phượng Thư đã làm thuốc viên chưa, Phượng Thư nói. Chưa, giờ con là đừng uống thuốc chén, xin mẹ cứ yên tâm ạ, con đã đỡ nhiều rồi ạ. Vương phu nhân thấy Phượng Thư đã khỏe cũng tin là thật, rồi kể lại việc đuổi bọn Tình Văn và nói. Con bảo sao tự nhiên lại về nhà, các chị đều không biết à? Hôm trước tiện đường ta đi tra xét một lượt, xem ra vốn nuôi mới của cháu Lan lẳng lơ quá, ta không thích. Ta đã bảo chị cả, hay giờ gì cũng bảo nó bước đi. Nhân tiện ta hỏi chị ấy, con bảo về nhà, sao chị lại không biết? Chị ấy nói là nó về xem dì Tiết đã khỏi bệnh chưa, độ vài ba hôm nó sẽ lại sang. Nhưng dì ấy có bệnh gì đâu, chẳng qua chỉ ho và đau lưng, thì bao giờ mà dì ấy chả thế? Tất là có duyên cớ gì, hay có người nào làm mít lòng nó. Còn bé ấy vốn hay giữ ý, chỗ bà con với nhau, lỡ có điều gì làm nó mít lòng lại không hay đâu. Ai lại tự dưng vô cớ làm cô ấy mít lòng ạ? Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Đang tôi nhận thấy Phượng Thư đã khó là cũng thế lỡ quá cả tâm bảo chị cả. Hay giờ ta sẽ bảo chị cả bước đi, hay giờ sẽ nhận cũng bảo nó khỏi chị ấy. Tình tiện là vậy mà chị ấy, sao chị con bắt về nhà? Chị ấy nói là nó về xem chị ấy nói là bà chưa có về sợ gì phải bắt khỏi bệnh dư lại xa độc ở bà bao khô. Nhưng mà chị ấy phải bận gì đâu. Nhưng mà chị ấy có thể ho và đau lưng. Thì chị bao giờ bà sẽ biết lắm ta. Thì ta bao giờ chị ấy cái thằng nốc Bảo Ngọc. Nói không biết nghĩ, không biết đà kiên kỵ. Lúc cào hứng lên thuận miệng nói bùa, cũng mà chưa biết chừng đấy. Đó là mẹ quá lo đi thôi. Nếu bảo chú ấy ra ngoài nói năng và xử sự cho thật đứng đắn thì không khác gì thằng ngốc. Nhưng khi ở nhà gần các chị em, đến cả bọn A Hoàn lớn cho họ mặt lại xong thì chú ấy cũng đến ta không đàn trong xe. Nhưng cũng sợ người ta khám nghi ngờ gì chăng. Ôi sợ vì thế cũng nghi ngờ ở vì trong lòng. Trong hôm nọ mẹ cháu lại cùng ngủ đằng trong nhà có hai người đàn bà không muốn tin các vị nhân dịp đó cũng chắc mấy cái việc tầm thường thí mà làm bà con phải xa nhau. Bảo Thoa cười nói, dì và chị nói thế nặng lời quá ạ, cháu có phải vì việc ấy mà dọn về đâu. Gần đây mẹ cháu tinh thần kém trước nhiều, đêm hôm không có ai là người đáng tin cậy, chỉ có một mình cháu. Anh cháu lại sắp lấy vợ, nào việc may vá, nào đồ dùng trong nhà chưa sắm sửa đủ cả, nên là cháu phải về lo liệu giúp mẹ cháu. Dì và chị chắc cũng biết thế ạ. Cháu không dám nói dối đâu. Hơn nữa, từ ngày cháu vào ở trong vườn, cửa ngách về phía đông nam phải mở để đi lại. Thành ra những người ra vào tiện đường cũng qua đấy. thế mà không có người xét hỏi, nhỡ xảy ra việc gì chả mang tính cả hai bên. Cháu nghĩ việc vào ngủ ở trong vườn không cần thiết lắm đâu ạ. Vì mấy năm trước cháu còn bé, trong nhà không có việc gì, nên là vào ở trong đó cùng chị em họp mặt vui đùa khâu vá, hơn là một mình ngồi buồn rũ ở ngoài. Bây giờ chúng cháu đều lớn cả rồi, mấy năm nay dì ở bên này gặp nhiều việc không được vừa lòng, thế mà cứ ở mãi trong vườn, lỡ ra cháu trông nom không xuể lại sợ sinh chuyện. Chỉ có bớt người đi sẽ đỡ phải bận tâm. Vì thế hôm nay không những cháu nhất định xin về nhà mà còn muốn khuyên dì. Từ nay việc gì đáng bớt thì nên bớt, chứ đừng ngại mà mất thể thống nhà đại gia. Cứ ý cháu, những khoản tiền chi phí ở trong vườn này, cái gì bỏ được thì bỏ, không thể bì như mấy năm trước đâu ạ. Dì đã biết nhà cháu đấy, chẳng nhẽ nhà cháu ngày trước cũng tồi tàn như thế này hay sao ạ? Phượng Thư nghe vậy, thưa với Vương Phu Nhân. Đã vậy ta không nên ép cô ấy ạ. Vương Phu Nhân gật đầu nói. Dì không biết nói thế nào nữa, cứ à, tùy ý cháu đấy thôi. Đừng nói chuyện thì Bảo Ngọc về nói. Cha chưa tàn tiệc, sợ trời tối nên là chúng còn về trước ạ. Vương Phu Nhân vội hỏi. Hôm nay con là có khỏi bị bẽ mặt không? Dạ không ạ. Còn không những không bẽ mặt, lại còn là được thưởng nhiều thứ nữa. Sau đó bọn bà già nhận được các thứ của lũ hầu nhỏ ở cửa thứ hai đem vào. Vương Phu Nhân dở ra xem, thấy có ba cái quạt, ba chuỗi hạt, ba cái vòng ngọc. Bảo Ngọc nói. Cái này là của quan Hàn Lâm họ Mai cho. Cái kia là của quan Thị Lang họ Dương cho. Cái này là của quan viên ngoại họ Lý cho. Mỗi người cho một thứ. Nói xong lại lấy ra một ông Phật nhỏ bằng gỗ bạch đàn, đeo trong người để giữ mình và nói. Đây là của vị Khánh Quốc Công, cho riêng còn đấy. Vương Phu Nhân lại hỏi tiệc có những ai làm thơ từ gì, rồi bà ta nhận phần cho Bảo Ngọc, sai người mang đi, lại dẫn Bảo Ngọc, Giả Hoàn và Giả Lan đến trình Giả Mẫu. Giả Mẫu xem xong, vui mừng khôn xiết, hỏi thêm mấy câu. Bảo Ngọc bụng vẫn nghĩ đến tình văn, trả lời xong liền thưa. Cháu cưỡi ngựa bị sóc, đau cả lưng ạ. Giả Mẫu nói. Thôi, thế thì cháu về nhà thay quần áo, rồi à, ra có chơi một lúc thì khỏi. Nhưng à, không được ngủ đấy nhá. Bảo Ngọc liền đi về trong vườn. Xạ Nguyệt Thu Văn đã đem hai A Hoàn đến chờ sẵn đấy. Thấy Bảo Ngọc xin phép Giả Mẫu về, Thu Văn nhận ngay lấy bút mực và các thứ, rồi theo Bảo Ngọc về trong vườn. Bảo Ngọc nói luôn miệng. Nóng quá! Vừa đi vừa tháo mũ và mở dây lưng, cởi bộ quần áo ngoài ra. Xạ Nguyệt đỡ lấy, Bảo Ngọc chỉ mặc cái áo lót bằng lụa màu hoa tùng, bên dưới hở ra cái quần màu đỏ sẫm. Thu Văn thấy cái quần đó là của Tình Văn Khâu lúc trước. Liền thở dài. Thực là của còn người đã mất. Xạ Nguyệt kéo Thu Văn một cái, cười nói. Cái quần màu này, pha với áo màu hoa tùng và dây màu thạch thanh, lại càng nổi bật cái đầu xanh và bộ mặt trắng nõn ra. Bảo Ngọc đi trước, vợ như không nghe thấy, lại đi mấy bước nữa rồi đứng lại nói. Tôi muốn đi đằng này một tí, có được không? Xạ Nguyệt nói. Ban ngày ban mặt thế này thì còn sợ cái gì ạ? Chẳng nhẽ sợ cậu lạc lối hay sao ạ? Rồi sai A Hoàn nhỏ đi theo và nói. Chúng tôi đi cất những cái này rồi sẽ đến ạ. Bảo Ngọc nói. Chị ơi, chờ tôi một tí hãy đi nhé. Xạ Nguyệt nói. Chúng tôi đi rồi sẽ đến ngay. Tay cầm những thứ này như là đám rước ấy. Người thì bưng đồ văn phòng tứ bảo, người bưng mũ áo, giày thắt lưng, trông chẳng ra làm sao cả. Bảo Ngọc nghe nói đúng với ý mình, liền để cho hai người đi về. Bảo Ngọc dẫn hai A Hoàn nhỏ đi đến sau hòn đá chân núi, khẽ hỏi chúng. Từ lúc ta đi vắng, chị à tập nhân có sai người đến thăm chị Tình Văn không? Một đứa trả lời. Đã sai Giả Tống đi thăm rồi ạ. Thế thì Giả Tống về nói thế nào? Giả ý nói, chị ở Tỉnh Văn bệnh cổ ra kêu suốt đêm. Sáng sớm hôm nay mắt nhắm nghiền, miệng cắn chặt. Không biết gì cả, chỉ còn thở thoi thóp thôi ạ. Suốt đêm chị ấy kêu ai? Chị ấy cứ gọi mẹ ạ. Thế thì còn gọi ai nữa? Mày u mê rồi, chắc là chưa nghe rõ đấy thôi. Một A Hoàn khác đứng cạnh, có vẻ láu lỉnh, thấy Bảo Ngọc nói thế, liền chạy lại thưa. Nó u mê thật đấy. Cháu lên đến tận nơi, nhìn kỹ tận mặt, nghe rõ từng câu chị ấy nói ạ. Mày đến tận nơi làm cái gì? Cháu nghĩ, chị Tình Văn xưa này đối đãi với chúng cháu rất là tử tế, hơn hẳn mọi người. Giờ chị ấy bị đuổi oan, chúng cháu không có cách gì cứu giúp, nên đành đến tận nơi thăm nom để khỏi phụ cái lòng ngày thường chị ấy thương yêu chúng cháu ạ. Dù có ai biết về trình bà đánh chúng cháu một trận, cũng xin cam tâm ạ. Vì thế cháu làm liều lẻn đến thăm chị ấy một tí. Chị ấy vốn là người thông minh, lục sắp chết, không có gì thay đổi. Thấy cháu đến, chị ấy mở bừng mắt ra, kéo tay cháu lại hỏi. Không bỏ Ngọc đi đâu. Cháu kể chuyện ấy cho chị ấy nghe. Chị ấy thở dài một cái rồi nói. Thôi, không gặp nhau nữa rồi. Cháu hỏi, sao chị không chờ cậu ấy đến để được gặp mặt một lần nữa? Chị ấy cười nói. Các em không biết, chị không phải chết đâu. Này trên trời, đang thiếu một vị thần hoa. Đức Ngọc Hoàng gọi chị lên trông nom các thứ hoa đấy. Đến giờ mùi hai khắc, chị sẽ lên nhận chức. Bảo Ngọc thì giờ mùi ba khắc mới về đến nhà. Thế là chị chậm, có một khắc mà hai người không được gặp nhau. Người đời đến lúc tận số, Diêm Vương định bắt đi, trước hết cho quỷ đến bắt lấy linh hồn. Nếu muốn chậm lại một giờ, thì cứ đốt giấy vàng hoặc cúng cháo. Bọn quỷ sứ mài đến cướp tiền, thì người chết có thể nấn ná ở lại được một chút. Này chị được các vị tiên trên trời xuống đón, thì chậm thế nào được? Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. A Hoàn lại nói với Bảo Ngọc, cháu nghe nói thế không tin mấy, nhưng khi về đến nhà thì nhìn đồng hồ, quả nhiên là đúng giờ mùi hai khắc, chị tắt thở, và đúng ba khắc mới có người đến bảo chúng cháu là cậu đã về rồi ạ. Mày không biết chữ nên không hiểu, chưa chuyện ấy có thật đâu. Không những mỗi thứ hoa có một vị thần, lại có một vị thần còi cả các thứ hoa nữa. Nhưng không biết chị Tình Văn làm vị thần còi cả các thứ hoa hay chỉ coi một thứ. A Hoàn nghe xong không bịa ra ngay được. Bây giờ vào khoảng tháng 8, hoa phủ sung giữa ao trong vườn đừng nở rộ. Thấy cảnh này nảy ngay ý nghĩ, nó liền trả lời. Cháu có hỏi, chị sẽ làm vị thần hoa gì ạ? Nói cho chúng em biết, để sau này chúng em còn nhớ mà cúng ạ. Chị ấy nói, em chỉ nói cho một mình cậu Bảo biết thôi. Ngoài cậu ấy ra, không được tiết lộ thiên cơ. Rồi chị ấy bảo cháu là vị thần chuyên coi hoa phù dung ạ. Bảo Ngọc thấy thế, không những không lấy làm lạ, lại còn đổi buồn làm vui, quay lại ngắm nghía hoa phù dung, cười nói. Hoa này phải có một người như thế trông nom mới đáng. Ta đã đoán trước, con người như thế rất phải có phen làm nên sự nghiệp. Chị ấy đã vượt qua bể khổ, nhưng từ nay không được chung với nhau. Lẽ nào ta không chạy miệt thương cảm nhớ? Bảo Ngọc nghĩ bụng, lúc chết không được gặp nhau, bây giờ ta phải đến vái trước linh cữu để tỏ cái tình 5-6 năm gần gũi nhau. Nghĩ xong liền về nhà thay quần áo và nói là đến thăm Đại Ngọc, rồi một mình ra khỏi vườn đến chỗ lần trước đã tới thăm, tưởng là linh cữu còn đệ ở đấy. Ngờ đâu hai vợ chồng người anh ngoại thấy Tịch Văn thất thờ, liền đi vào trình, mong được mấy lạng bạc tiền lệ mai táng. Vương phu nhân nghe thấy thế, thưởng cho 10 lạng bạc vào. Phải mang ra ngoài hỏa táng ngay. Con gái mà bị bệnh lao, nhất thiết không được để lâu. Nghe vậy, vợ chồng nhà kia một mặt nhận tiền, một mặt dục người khâm liệm, khiêng ngay ra cái nhà hỏa táng ở ngoại thành. Những quần áo trong vòng còn lại ước độ 300-400 lạng vàng, thì vợ chồng hắn vớ hết để làm kế sinh nhai. Sau đó họ khóa cửa lại, cùng đi đưa ma. Bảo Ngọc đến nơi chẳng thấy một ai, dừng lại hồi lâu, không biết làm thế nào đành phải quay về trong vườn. Buồn quá, tiện đường đến thăm Đại Ngọc, cũng không gặp, hỏi đi đâu, bọn A Hoàn nói. Cô ấy sang bên cô Bảo rồi ạ. Bảo Ngọc lại đến viện hành khu, thấy cảnh vắng người không, đồ đạc đã khuân đi cả, còn trơ trước nhà trống trải. Bảo Ngọc giật nảy mình, nhớ lại hôm trước, ngày đầu Bảo Thoa định dọn đi, vì hai hôm nay bận học nên quên khuấy mất. Bây giờ mới đến, Bảo Ngọc đứng đờ người ra một lúc lại nghĩ. Chỉ bằng cứ gần gũi với tập nhân, trời thần với Đại Ngọc, có lẽ trong mấy người ấy mới là sống chết có nhau. Bảo Ngọc lại quanh đến quán Tiêu Tương, nhưng Đại Ngọc vẫn chưa về. Đừng lúc không biết đi đâu thì thấy A Hoàn bên Vương Phu Nhân đến tìm và nói. Ông đã về rồi, đừng tìm cậu đấy ạ. Chắc lại có đầu bài hay, cậu về ngay đi, về ngay đi ạ. Bảo Ngọc nghe nói đành phải theo về. Đến buồng Vương Phu Nhân thì Tả Chính đã đi rồi. Vương Phu Nhân sai người đưa Bảo Ngọc đến thư phòng. Tả Chính đương cùng bọn môn khách bàn chuyện thắng cảnh chơi thu. Ông ta lại nói. Lúc sắp tàn, chợt ta kể lại một việc, thật là chuyện hay nghìn xưa, đủ cả 8 chữ, phòng lưu khảo nhã, trùng nghĩa cảm khái, chính là một đầu đề rất hay, mọi người định làm một bài viết. Các môn khách nghe nói liền hỏi, xin cho biết việc gì hay thế ạ? Ngày trước có một vị vương, được phong tước là Hàng Vương. Bổ ra làm tổng trấn Châu Thanh. Hàng Vương rất thích gái đẹp, và khi dỗi việc quan lại thích tập võ, nên tuyển nhiều con gái đẹp, ngày nào cũng bắt họ phải luyện tập đánh trận. Trong bọn này có một người họ Lâm, đứng thứ tư, nhàn sắc đã đẹp lại tinh nghề võ, ai cũng gọi là cô Lâm. Hàng Vương rất yêu, cử lên trông coi chị em, gọi là Quỷ Hoạch Tướng Quân. Ủa thế thì hay, lạ thực. Thêm hai chữ tướng quân ở dưới chữ quỷ hoạch càng thêm vẻ phong lưu yểu điệu. Thật là câu văn hay nhất đời. Chắc ta Hằng Vương cũng là một nhân vật phong lưu nhất xưa này. Ông nói đúng, nhưng lại có một việc đáng lạ và đáng than tiếc nữa. Không biết sau cùng lại còn có việc gì lạ nữa. Tức là ngờ đâu năm sau lại có tàn quân ở Hoàng Cân và Xích Mi họp lại, đánh phá khắp vùng Sơn Tả. Hằng Vương cho là bọn giặc cỏ không cần phải huy động đại quân, chỉ mang ít kỵ binh đi đánh dẹp. Không ngờ bọn giặc quỷ quyệt, Hằng Vương đánh 2 lần không được, lại bị chúng giết mất. Bấy giờ các quan văn võ trong thành Thanh Châu đều bảo nhau, nhà vua còn đánh không nổi thì chúng ta làm gì được. Họ định đem dâng thành. Cô Tư Lâm nghe thấy tin dữ ấy, liền họp các nữ tướng lại ra lệnh. Chúng ta đều chịu ơn đức vua, đội trời đạp đất, chưa báo đền được một ngày. Này vua vì nước bỏ mình, ý ta muốn chết theo. Chị em 10 mấy người con gái, biết là không làm nên việc gì, liền quay đao thúc quân trở lại. Cố sức đánh một trận, giết bọn cô Lâm không sót một người nào. Thành ra, chính chúng các ông nghĩ xem, còn đáng khen hay không? Bọn gia khách đều thở dài nói, thật là đáng khen, đáng lạ. Quả là một đầu bài rất hay. Mọi người từ trước đến giờ đáng được khen thưởng, mà còn bỏ sót lại chưa tâu lên. Không cứ là bọn tăng ni ăn mày, đàn bà con gái, hễ có việc gì đáng khen thì lập ngay lý lịch đưa lên bộ lễ xin cho ân thưởng. Vì thế bài tựa của họ đã đưa đến bộ lễ rồi. Nghe thấy tin mới lạ này, Giải Chính gật đầu nói, đúng đấy. Bảo Ngọc, Giả Hoàn, Giả Lan đều đứng dậy đến xem đầu bài. Giải Chính bảo ba người đều làm con, nhưng cũng đáng khen cho nó đấy. Lại xem đến bài của Giả Hoàn là một bài thơ ngũ ngôn, thấy viết, đã mấy ả biết sầu. Mọi người nói, lại còn hay hơn, cũng vì lớn hơn mấy tuổi, nên lập ý của cậu ấy có khác. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nghe xong bài của Giả Hoàn, bọn gia khách nói, lại còn hay hơn, cũng vì lớn hơn mấy tuổi, nên lập ý của cậu ấy có khác. Giả Chính nói, kẻ già cũng không kém lắm, nhưng vẫn không sát. Mọi người nói, thế cũng được rồi, cậu bà cũng chưa mấy tuổi, vẫn là chưa đến tuổi đội mũ. Làm được như thế, độ mấy năm nữa có lẽ cũng chẳng kém gì Đại Nguyễn, Tiểu Nguyễn ngày xưa đâu. Giả Chính cười nói, các vị quá khen, chỉ cái tội là nó không chịu học thôi. Rồi hỏi đến Bảo Ngọc, mọi người nói, cậu hai còn đừng để ý Tiêu Viện, chắc cả thế nào tứ thơ cũng phong lưu thương cảm hơn những bài này. Bảo Ngọc cười nói, đầu bài này là cận thể không đúng, phải là cổ thể, hoặc là lối ca hay lối hành, là một bài trường thiên thì mới sát được ạ. Mọi người nghe nói đều đứng dậy cả, gật đầu vỗ tay nói, chúng tôi đã bảo là cậu ấy lập ý khác hẳn mà. Mỗi khi đầu bài đến tay, phải đánh đo trước xem mà lên làm thế nào, cho đúng. Đó là phép thần diệu của tay lão thành. Đầu bài này gọi là quỷ hoạch từ, lại có tựa sẵn rồi, nên làm bài trường thiên theo lối ca hay hành thì mới hợp thể cách. Nhiều bài kích âu ca của Ôn Bất Xoa, bài cối kê ca của Lý Trường Cát, bài trường hận ca của Bạch Lạc Thiên, hoặc là làm bài vịnh cổ, vừa kể chuyện vừa vịnh cảnh, lời thơ trải chuốt nhẹ nhàng thì mới tả hết được cái hay của nó. Giả Chính nghe nói hợp với ý mình, liền cầm bút định viết. Ông ta lại cười và nói với Bảo Ngọc, như thế hay đấy, mày đặt tao viết, nếu không hay thì tao lột xác mày cho mà coi. Ai bảo mày cứ nói khoác không biết xấu hổ. Bảo Ngọc đành phải đọc một câu, khỏe và đẹp, hằng vương thích cả. Giả Chính viết xong lắc đầu nói, thổ quá. Một môn khách nói, như thế mới là cổ phong, không thô đâu, hãy xem mà những câu dưới xem. Giả Chính nói, thôi hãy để đấy. Bảo Ngọc lại đọc, dạy mỹ nhân kỵ xạ đua tài, hát thay múa dẻo chư vui, dương cung bày trận được người thích hơn. Giả Chính viết ra, mọi người đều nói, câu thứ ba thật là cổ kính, rất hay. Câu thứ tư kẻ xuôi, rất đắc thể. Giả Chính nói, thôi đừng khen nhạc nữa, hãy xem mà câu chuyện thế nào. Bảo Ngọc đọc, mắt nào thấy nổi cơn gió bụi, trước bóng đèn đã rọi quân trang. Mọi người nghe xong hai câu đều nói, hay. Dưới câu mắt nào thấy nổi cơn gió bụi, lại nói luôn câu trước bóng đèn đã rọi quân trang. Dùng chữ dùng câu đều là thân diệu cả. Bảo Ngọc lại đọc, miệng hò sặc những mùi hương, mềm tay gương, tuyết giao xương ngượng ngùng. Mọi người nghe xong đều vỗ tay cười nói, cả điều vẽ giải, chắc cậu bảo hồi ấy cũng ở đấy, được nhìn rõ vẻ yêu kiều, và ngửi thấy cả mùi hương của họ chứ gì. Nếu không sao lại tả được đúng như thế. Bảo Ngọc cười nói, người khuê cát tập võ dù khỏe đến đâu cũng không bằng được con trai. Không nói thì cũng biết rõ cái dáng yếu ớt nhút nhát rồi ạ. Tài chính nói, mày không đọc tiếp đi, lại còn ngồi nó nói lẹm. Bảo Ngọc đành phải nghĩ một lúc rồi đọc, hạt đinh hương phủ dung dây dắt. Mọi người đều nói, chọn vật rất hay, có thế lời thơ mới trải chút nhẹ nhàng, và câu này lại còn văn hoa đẹp đẽ nữa. Giả chính viết xong nói, câu này không hay, trước đã có những chữ như sặc những mùi hương và mềm tay ngượng ngùng, thì việc gì lại phải dùng câu này? Đó là vì đuối sức, nên là nó mới gán ghép những chữ ấy để lấp liếm cho qua đấy thôi. Bảo Ngọc cười nói, bài trường ca thì thế nào cũng phải điểm xuyết những câu văn hoa, không thế đâm buồn mất ạ. Giả chính nói, mày chỉ lo dùng những chữ ấy, còn là dưới câu này làm thế nào để chuyển ý sang việc tập võ đi. Nếu nói thêm nữa thì chẳng hóa ra vẽ rắn thêm chân sao? Bảo Ngọc nói, như thế thì câu dưới sẽ chuyển cũng được ạ. Giả chính cười nhạt, sức học mày được bao nhiêu, cầu trên mày mở rộng quá, bây giờ mày lại muốn chuyển ý ngay. Chẳng hóa ý muốn thì nhiều, mà sức thì không đủ hay sao? Bảo Ngọc nghe nói, cúi đầu nghĩ một lúc rồi đọc. Đeo dao này đành vứt châu kia. Rồi hỏi, câu này có thể dùng được không ạ? Mọi người vỗ tay khen hay tuyệt, và chính cười nói, hãy khoan đã, mày đọc nữa đi. Bảo Ngọc nói, nếu được thì con đọc luôn một mạch, không được xin là cứ xóa cả đi, con sẽ nghĩ ra tứ khác và đặt câu lại. Giả chính nghe nói, liền quát, mày nói nhiều quá, không được thì làm lại bài khác, mày làm 10 bài, 100 bài, lại sợ khó nhập hay sao? Bảo Ngọc đành phải nghĩ một lát rồi đọc. Tập xong uể oải đêm khuya, ngấn xong nhường đã đầm đìa lụa dao. Giả chính nói, đó là xong một đoạn rồi, câu dưới như thế nào? Bảo Ngọc đọc, sơn đông giặc, năm sau nổi loạn, ông kéo đàn trực ngốn hồm beo. Mọi người nói, chữ nổi hay đấy, thế mới biết là cao hay thấp, và suốt cả câu chuyển ý cũng là không câu nệ gò ép. Bảo Ngọc lại đọc, diệt thủ vô dẫn quân theo, ngờ đâu thử một hai keo đã trùng, gió tanh ngắt thổi tung lúa nổi, chướng hồn đâu nắng giỏi bóng cờ, núi vắng lặng nước lờ đờ, nơi hằng phương chết bây giờ là đây, xương dầm nước máu dây ngọn cỏ, bóng răng tà thấy nọ ma canh. Mọi người đều nói, hay quá hay quá, dàn bài kể chuyện và lời văn đều hay cả. Giờ hãy xem tiếp đến là tướng nương ra sao. Tất phải có một câu chuyện mới làm. Bảo Ngọc lại đọc, quan quân chỉ biết giữ mình, ngồi nhìn khắp cõi châu thanh mịt mù, trong khuê cát tỏ lòng trung phẫn, suy ái cơ nổi giận đùng đùng. Mọi người đều nói, giản bài rất là khúc chiết. Tài chính nói, dài quá rồi, chỉ sợ đoạn dưới lại dừng. Bảo Ngọc lại đọc, ái cơ thứ mấy trong cung, thứ tư là cái anh hùng họ Lâm, nghiêm lệnh xuống à tần cái triệu, mặt trăm hoa đưa tiễn chiến trường, lệ xuân đè chịu yên cương, áo bào lặng lẽ đêm trường hát hiu, cuộc thua được khó chiều định trước, đáp ơn người chọn ước tự sinh. Giặc kia hung hãn thôi đành, tan hoa tác cánh tuyệt xanh xám màu, quyện mùi phấn vó câu ngào ngạt, xa xa hương hồn sạt bên thành. Tim sương sớm báo về kinh, chỉ em nào chẳng xót tình cho ai. Nỗi mất đất con trời càng bực, nhìn trắng quan đầu gục ngồi chơ. Trong triều văn vũ bấy giờ, đã người nào được như là Lâm Lương. Lâm Lương nghĩ đến mà thương, ca rồi lòng những bàng hoàng khôn nguôi. Đọc xong mọi người đều khen ngợi không ngớt, lại xem một lượt nữa. Giả Chính cười nói, tùy à, nói được mấy câu, nhưng à, cũng không sát mấy. Liền vào, thôi, cho về đi. Ba người như được tha tội, đều đi ra rồi ai về nhà nấy. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Cũng mong các bạn đóng góp ý kiến quý báu để chúng tôi không ngừng cải tiến cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Bảo Ngọc trong bụng buồn sầu, lúc về đến vườn trông thấy hoa phủ dung trên ao, nhớ ngay chuyện tình văn, lại thấy vui sướng, rồi nhìn hoa phủ dung than vãn một lúc. Sau lại nghĩ, khi tình văn chết, ta chưa đến tế trước linh cữu, bây giờ tế ở trước hoa phủ dung lại không tận lễ hơn sao? Nghĩ xong muốn làm lễ ngay nhưng lại tự nhủ, dù thế nhưng cũng không nên cẩu thả quá, phải có áo mũ chỉnh tề, đồ lễ đầy đủ thì mới thực là thành kính. Rồi nghĩ bụng, cổ nhân nói sau cỏ thường dùng ở nơi bờ ao, vũng nước cũng có thể đem dâng phương công tế quỷ thần được, chỉ cốt có lòng thành kính chứ không kể lễ vật xa hèn. Nhưng nếu không làm một bài văn tế thì nỗi buồn sầu chua xót này không có chỗ nào phát tiết ra được. Bảo Ngọc liền lấy một bức lụa sao trắng mà trước kia Tỉnh Văn vẫn thích, viết một bài bằng chữ chân phương gọi là bài Văn Tế Cô Phủ Dung. Trước là bài tựa, sau là bài ca, lại bày bốn thứ đồ ăn mà Tỉnh Văn vẫn thích khi còn sống. Đến lúc chiều tà, người vắng, Bảo Ngọc sai bọn A Hoàng bưng đến bày ở trước hoa phủ dung, làm lễ xong, treo bài văn tế lên cành hoa, rồi khấp và đọc. Năm nay là năm thái bình bền vững, là tháng hoa sung, hoa quế đua tươi, là ngày không biết làm thế nào được. Ngọc thô chọc này ở viện Di Hồng, gọi là có nhị, có hoa, lụa sáo trắng, nước suối hơn và chè ướp móc. Bốn thứ này tuy là vật rất tầm thường, nhưng cũng để tỏ lòng thành tín, đem đến tế ở trước nữ thần phù dung. Giữ chức cai quản các hoa mùa thu ở cung Bạch Đế và có lời kính tế rằng, trộm nghĩ từ khi cô xuống cõi trần đến nay đã 16 năm, họ tên quê quán thất lạc từ lâu, không sao tra cứu được. Nhớ những khi chung chăn gối, cùng tắm gội, những đêm ngồi nghỉ mát, đi chơi xong, Ngọc này cùng cô vui đùa thân mật, mới được vẹn vẹn 5 năm 8 tháng. Ngày vui sao lại ngắn ngủi thế này? Nhớ cô lúc bình sinh, chất thì cao quý, vàng ngọc cũng thua, thân lại trắng trong, tuyết băng khôn sánh, tinh thần sáng suốt át cả mặt trời ngôi sao, nét mặt vui tươi hơn hẳn răng soi hoa nở. Chị em mến người tài sắc, vũ võ trọng bậc hiền hòa, ngờ đâu bay quá cao cho chim độc ghen ghét, giống cắt nọ xa vào bẫy lưới, mùi thơm lừng nên có gai tức tối, khóm lau kia lại bị bừa cào. Hoa vốn nhát rồi nào quen gió táp, liễu xem buồn quá không chống mưa rào, bị loài sâu bọ rèm pha mắc bệnh cao hoang nguy hiểm. Vì thế môi anh đào nhợt lại, rèn dĩ vần thơ, vẻ hồng hạnh xe dần, võ vàng nét mặt. Những lời chỉ trích từ chỗ màn the, nhiều cảnh trông gai lan ngoài cửa ngõ. Ngấm ngầm bụng đã chán rồi, bực tức oan còn buộc mãi. Vẻ cao quý tổ người ghen ghét, trong buồng the mà ngao ngán cảnh trường xa. Lòng kim trinh gặp buổi gian chuân, bạn khắn yếm những âm thầm nơi nhạc tái. Đắng cay mình chịu vùi dập ai thương, tan tát mây tiên mệt mù gót ngọc, bãi mờ khang thuốc hương khước từ đâu đây, bể vắng bè thiên thuốc hồi sinh nào thấy, nét ngài biên biết ta vẽ trước kia, tay ngọc lạnh lùng ai người ủ ấp, vạt nọ thuốc thừa bừa bãi, áo kia nấn lệ đầm đìa, hộp xạ nguyệt mở lại thêm buồn, gương đành loan vắng, gỗ đàn vân tung ra từng mảnh, lược hóa rồng bay, hoa vàng vứt đám cỏ xanh, hột biết nhạt nơi gió bụi, lầu chi thước buồn tinh thất tịnh, còn cái kim treo dài uyên ương đứt hẳn 5 giây, hỏi ai người nối, huống chi gặp tiết kim thu quyền về bạch đế. Trắng đơn mơ mộng nhà cửa điều hiu, thềm quế trăng mờ bóng đẹp hồn thơm đâu tá, màn sung hương nhạt lưng eo hơi yếu còn chi, đầy trời cỏ héo nào chỉ sậy long, khắp đất tiếng buồn những là xun dế, thềm long lanh móc tiếng chảy reo gió lọt trong rèm, tường lác đác mưa khúc sáo oán khôn nghe ngoài viện, trước thềm anh vũ chưa quên luôn miệng tên thơm vẫn gọi, ngoài cửa hải đường đã héo báo tin người ngọc sắp đi, trò chơi sau rèm gót sen vắng ngắt, trọi gà trên cỏ hoa lan chờ hoài, chỉ thêu bỏ lại áo hoa lụa bạc ái khâu, tơ băng gấp rồi hương ngự bàn lạ chưa đốt, theo lệnh cha lúc trước dòng xe xa tới phương viên, trái oai mẹ lần này chống gậy toan đư linh cữu, chợt nghe ván thơm vị cháy tình cộng huyệt đâu còn, quách đá vỡ tan nghĩa đồng hôi đáng thèm, đến nỗi gió tây lùa vào chùa cũ lần quất ma chơi, bóng chiều sỏi khắp gò khoang giã rời xương trắng, thú du xào xạc lau sậy điều khiêu, vượn kêu dưới đá sương mù ma khóc quanh vùng khói tòa, nào phải trong màn lụa đỏ chàng nọ tình sâu, mới hay dưới bãi đất vàng gái kia mệnh bạc, đất giữ nam dòng dòng giọt lệ nhỏ trước gió tây, nơi tử trạch ngấm ngầm tình xiêm vãi cùng trăng lạnh, Thán ôi, ma quỷ thực là độc ác, thần linh nào có ghen ghét. Lũ gièm pha đành phải sạch mồm, tha làm sao được. Con ác phụ dù đem mổ bụng, giận vẫn chưa nguôi. Tuy duyên trần cô chừa bén bao lâu, nhưng lòng quê ngọc này khôn xiết tà. Nỗi riêng quyến luyến thăm hỏi ân cần, mới biết cờ thượng đế cho vời, nơi cung hoa đợi chiếu. Sống thì bạn bè lan huệ, thác thì cai quản phủ dung. Tuy nghe lời hầu nhỏ chuyện khá hoang đường, nhưng cơ ý ngọc này lẽ đà xác thực. Tại sao thế? Ngày trước Diệp phát hiện bắt hồn Lý Ung viết hết bài bia. Lý Trường Cát theo lệnh Ngọc Hoàng lên làm bài ký. Việc tuy khác nhau nhưng lẽ thì một, nên phải lựa tài mà sao việc. Nếu dùng người không đúng thì chẳng hóa ra lạm lắm sao. Vậy mới biết Đức Thượng Đế cân nhắc từng người, giao phó công việc rất là đúng và rất là hợp, không uổng cái tính chất trời đã phú cho mọi người. Mong linh hồn cô không bao giờ mờ tối, thường hay phảng phất về đây, nên cứ liều lĩnh đọc mấy câu quê cạch này, chắc không phải nhàm tai người sáng suốt. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Cũng mong các bạn đóng góp ý kiến quý báu để chúng tôi không ngừng cải tiến cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện. Địa chỉ thư điện tử của chúng tôi là vingan.cringan.com.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Thám Xuân và Tương Vân đều ngồi bên mép giường, mỗi bên một người. Thấy quang cảnh Đại Ngọc như vậy, họ đều thương cảm. Thám Xuân hỏi, cô lại ốm rồi sao ạ? Không sao gì đâu ạ, chỉ thấy trong người mệt lắm. Tử Quyên ở sau lưng Đại Ngọc, lấy tay chỉ trộm vào cái ống nhổ. Tương Vân tuổi trẻ tính lại bộc trực, liền giơ tay cầm cái ống đờm lên xem, sợ hãi nói, cô nhổ ra đi à, chết thật. Đại Ngọc mê mệt, nhổ ra cũng không xem kỹ, giờ nghe Tương Vân nói ngoảnh lại xem, bất giác lạnh toát nửa người. Thám Xuân thấy Tương Vân sốc nổi, vội vàng nói chữ, đó chẳng qua là phế hỏa bốc lên, vương ra một vài giọt chứ có gì đâu. Cái cổ vần này, thấy bất kỳ cái gì cũng cứ làm nhặng cả lên. Tương Vân biết mình lỡ lời, đỏ bừng mặt. Thám Xuân thấy Đại Ngọc tinh thần uể oải, có ý mệt mỏi, vội vàng đứng dậy, nói, cô hãy tĩnh dưỡng, giữ gìn tinh thần, chút nữa chúng tôi sẽ lại ạ. Cảm ơn hai cô đã nhớ đến tôi. Thám Xuân lại dặn Tử Quyên, chị phải chăm chỉ hầu hạ cô đấy ạ. Tử Quyên vâng lời. Thám Xuân vừa định đi ra thì ngay bên ngoài có người kêu gào ầm lên. Hồi thứ 83, vào cung vị thăm Nguyên Phi bị ốm, nhộn nhà cửa làm Bảo Thoa nghẹn lời. Thám Xuân và Tương Vân đang định đi ra, chợt ngay bên ngoài có người kêu ầm lên. Con thanh kia, cái thứ mày là hạng gì mà dám đến phá khách vườn này? Đại Ngọc nghe nói kêu to lên một tiếng, không thể ở đây được nữa. Rồi giơ một tay chỉ ra ngoài cửa sổ, hai mắt cứ trợn ngược lên. Đại Ngọc ở trong vườn đại quan, tuy được giả mẫu thương yêu, nhưng đối với người khác việc gì cũng để ý từng ly từng tí. Nghe bà già ở ngoài cửa sổ mắng như thế, nếu như người khác thì không để ý làm gì, nhưng Đại Ngọc lại cho là người ta nói móc mình. Cô ta nghĩ bụng, mình là một vị tiểu thư ngàn vàng, chỉ vì cha mẹ mất cả, không biết người nào xui xiển bà già ấy đến nhiếc mắng mình như thế. Trong lòng tức tối không sao chịu nổi, cô ta đau đớn quá, ngất người đi. Tử Quyên vừa khóc vừa gọi, cô sao thế, mau mau tỉnh lại. Thám Xuân cũng gọi, một lát sau Đại Ngọc mới hồi tỉnh, nhưng vẫn không nói ra lời, một tay vẫn chỉ ra ngoài cửa sổ. Thám Xuân hiểu ý, mở cửa đi ra, thấy một bà già tay cầm cái gậy, đuổi một con bé, lem luốc và nói, tao tới đây để trông nom hoa quả cây cối trong vườn. Chưa mày làm gì mà cũng đến đây, về nhà tao sẽ đánh cho mày một trận. Con bé kia quay đầu lại, miệng đang mút ngón tay chồn chột, mắt nhìn bà già mà cười. Thám Xuân mắng, các bà dạo này càng không có phép tắc gì nữa, ở đây là chỗ các bà mắng người ta thế à? Bà già kia thấy Thám Xuân vội vàng tươi cười nói, còn là cháu ngoại tôi thấy tôi vào đây, nó cũng đi theo. Tôi sợ nó phá nên là bắt nó về, đời nào tôi lại dám mắng người ta ở đây. Không cần nói nhiều nữa, ở đây cô Lâm không được khỏe, bà ra mau mau đi cho tôi. Bà già dạ một tiếng quay ra ngay, con bé cũng chạy mất. Thám Xuân trở vào thấy Tương Vân cứ nắm tay Đại Ngọc mà khóc. Tử Quyên một tay ôm lấy người Đại Ngọc, một tay vuốt bụng cho cô ta. Bây giờ con mắt Đại Ngọc mới dần dần trở lại như cũ. Thám Xuân cười nói, chắc là cô nghe lời bà già kia nói mà ngờ vực phải không? Đại Ngọc cứ lắc đầu. Thám Xuân nói, bà già ấy mắng cháu ngoại, vừa rồi tôi cũng nghe thấy. Các bà ấy ăn nói thật chả biết gì cả, các bà ấy có biết kiêng nể gì đâu. Đại Ngọc nghe nói, thở dài, nắm lấy tay Thám Xuân và nói, em... Rồi lại im vặt. Thám Xuân lại nói, cô đừng có phiền lòng, tôi đã đến thăm cô đó là tình nghĩa chị em. Cô lại ít người hầu hạ, chỉ cần cô yên tâm và chịu khó uống thuốc, trong bụng nên là nghĩ đến những việc vui mừng. Cô sớm khỏe mạnh được ngày nào thì ngày ấy chúng ta lại lập thi xã làm thơ như cũ, thế chẳng vui sao? Dương Vân nói, như chị ba nói đó, vui biết chừng nào. Đại Ngọc nghẹn ngào, các cô cứ muốn cho tôi vui, nhưng tiếc thay tôi làm gì được có ngày ấy, chỉ sợ không khỏi thôi. Thám Xuân nói, cô nói vậy thôi, người nào cũng có bệnh tật kia chứ, đã có gì đâu mà cứ nghĩ vớ vẩn. Cô hãy nghỉ thôi, chúng tôi đến bên cụ, rồi chút nữa sẽ quay lại. Cô cần gì, cứ bảo Tử Quyên nói với tôi. Đại Ngọc ứa nước mắt, nói, em ạ, em đến bên nhà cụ, nhờ chuyện lời tôi thăm hỏi sức khỏe. Trong người tôi hơi mệt, không có bệnh gì nặng, xin cụ chớ phiền lòng. Thám Xuân vâng lời, nói, tôi biết rồi, cô cứ nằm yên thôi. Nói xong cùng Tương Vân đi ra. Trong lúc đó, Tử Quyên đỡ Đại Ngọc nằm xuống giường, mọi việc đã có Tuyết Nhạn lo liệu, còn mình thì săn sóc cho Đại Ngọc. Nhìn Đại Ngọc, Tử Quyên đau xót trong lòng nhưng không dám khóc. Đại Ngọc nhắm mắt một lát nhưng không sao ngủ được. Trong vườn ngày thường tĩnh mịch, nay nằm trên giường, cô ta nghe tiếng gió thổi, tiếng sâu bọ kêu, tiếng chim hót, tiếng chân người đi lại, hình như xa xa có tiếng trẻ con khóc. Tất cả những tiếng ấy cứ xào xạc bên tai, làm cho cô ta đâm ra bực bội, liền gọi Tử Quyên buông màn xuống. Tuyết Nhạn bưng một bát yến xào đưa cho Tử Quyên. Tử Quyên đứng ngoài màn hỏi khẽ, cô hút một miếng nhé. Đại Ngọc khẽ ừ một tiếng, Tử Quyên quay lại đưa bát yến xào cho Tuyết Nhạn, rồi lên giường đỡ Đại Ngọc ngồi dậy. Tử Quyên cầm bát yến xào, nếm thử một tí, rồi một tay ôm lấy vai Đại Ngọc, một tay bưng bát đưa lên môi Đại Ngọc. Đại Ngọc hé mắt húp hai ba miếng, rồi lắc đầu không ăn nữa. Tử Quyên lại đưa bát cho Tuyết Nhạn, đỡ Đại Ngọc nhẹ nhẹ nằm xuống. Nằm yên lặng một lát, Đại Ngọc hơi đỡ, chợt nghe ngoài cửa sổ có tiếng hỏi nhỏ. Em Tử Quyên có nhà không? Tuyết Nhạn vội vàng đi xa, thấy Tập Nhân liền khẽ nói. Mời chị vào trong nhà ngồi ạ. Tập Nhân cũng khẽ hỏi. Cô làm sao thế? Vừa đi Tuyết Nhạn vừa kể lại mọi việc vừa xảy ra đêm qua, Tập Nhân nghe vậy cũng kinh sợ ngơ ngác, liền nói. Chả trách vừa rồi, Thúy Lũ đến bên chúng tôi nói cô ốm. Cậu bảo sợ quá, vội sai tôi đến xem thế nào. Đừng nói thì thấy Tử Quyên vạch màn ló đầu ra nhìn. Trông thấy Tập Nhân, Tử Quyên vẫy tay gọi, Tập Nhân nhẹ nhàng đi tới hỏi. Cô ngủ rồi à? Tử Quyên gật đầu hỏi lại. Chị cũng biết tin à? Tập Nhân cũng gật đầu rồi cau mày nói. Cứ thế này mãi thì làm thế nào? Cậu bảo đêm hôm qua cũng làm tôi sợ gần chết. Sao thế ạ? Đêm hôm qua khi cậu ấy đi ngủ thì không có việc gì cả. Ai ngờ nửa đêm cậu ấy kêu rầm lên là đau bụng. Miệng nói làng nhảm, hình như bị dao cắt ruột. Mãi đến gần sáng mới hơi đỡ. Chị bảo có dễ sợ không? Hôm nay cậu ấy không đi học được, lại còn phải mời thầy uống thuốc nữa đấy. Đang nói thì nghe Đại Học lại ho ở trong màn, Tử Quyên vội vàng lại gần, bưng ống nhổ để hứng đờm. Đại Ngọc hé mắt ra và hỏi. Chị nói chuyện với ai thế? Dạ, chị Tập Nhân đến thăm cô đấy ạ. Lúc này Tập Nhân đã đi tới bên giường, Đại Ngọc bảo Tử Quyên đỡ dậy, một tay chỉ bên giường mời Tập Nhân ngồi. Tập Nhân ghé mình ngồi xuống vội vàng tươi cười an ủi. Cô cứ nằm nghỉ thôi ạ. Tôi có hề gì đâu, chị đừng có làm xôn xao lên thế. Vừa rồi chị nói ai, nửa đêm đau bụng à? Cậu bảo ngẫu nhiên bị mê, nhưng không can gì đâu ạ. Đại Ngọc hiểu ý, biết là Tập Nhân sợ mình lo lắng, cô ta vừa cảm kích, vừa đau thương, nhân tiện hỏi. Cậu ý mê sảng thế, chị không nghe cậu ý nói gì ạ? Cũng không nói gì cả. Đại Ngọc gật đầu một hồi lâu thở phào một tiếng rồi nói. Các chị đừng nói với cậu bảo là tôi ốm, coi chừng cậu ấy lại nhỡ việc học, để ông lại giận. Tập Nhân vâng lời và khuyên. Cô nên nằm nghỉ thôi ạ. Đại Ngọc gật đầu bảo Tử Quyên đỡ mình nằm xuống. Tập Nhân ngồi một bên an ủi mấy câu rồi ra về. Đến viện Di Hồng, chị ta chỉ nói Đại Ngọc hơi mệt, không phải bệnh gì nặng. Bảo Ngọc mới yên lòng. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Học tiếng phổ thông Trung Quốc. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Thám Xuân và Tương Vân ra khỏi quán Tiêu Tương đi một mạch đến nhà Giả Mẫu. Thám Xuân dặn Tương Vân. Chốc nữa gặp cụ, em đừng có sốc nổi như thế nữa nhé. Tương Vân gật đầu cười, nói. Biết rồi, lúc nãy em khiếp quá nên mới vô ý như thế đấy ạ. Lúc này hai người đã đến nhà Giả Mẫu, Thám Xuân nhắc đến bệnh Đại Ngọc, Giả Mẫu nghe vậy, buồn bực nói. Chỉ có hai cháu Ngọc là lắm bệnh tật. Còn Lâm mà giờ đã lớn rồi, phải giữ gìn thân thể. Ta thấy nó hay để ý từng ly từng tí quá. Mọi người đều không dám nói gì, Giả Mẫu liền bảo Uyên Ương. Mày nói với chúng nó, ngày mai thầy thuốc đến xem cho Bảo Ngọc, thì Bảo Hòa sang xem cho con Lâm luôn. Uyên Ương vâng lời đi xa, nói với bọn bà già. Bọn bà già lại chuyển sang ngoài. Thám Xuân và Tương Vân ăn cơm chiều với Giả Mẫu rồi về trong vườn. Hôm sau thầy thuốc đến xem bệnh cho Bảo Ngọc, chẳng qua cũng nói là ăn uống không có điều độ, hơi cảm phong hàn, không quan hệ lắm. Sơ tán một chút là khỏi. Vương phu nhân và Phượng Thư một mặt sai người đem đơn thuốc đến trình giả mẫu, một mặt sai người đến nói với người ở quán Tiêu Tương. Thầy thuốc sắp đến rồi đấy. Tử Quyên vâng lời, vội vàng đắp chăn cho Đại Ngọc tử tế và buông màn xuống, Tuyết Nhạn thì vội vàng dọn dẹp trong phòng. Một lát sau Giản Liễn đưa thầy lang vào và nói. Cụ lang thường đến đây luôn, các chị không cần phải tránh. Bà già treo màn lên, Giản Liễn mời thầy lang vào ngồi trong phòng rồi nói. Chị Tử Quyên, chị hãy kể bệnh tình của cô Lâm cho cụ Vương rõ. Thầy lang họ Vương bảo, hãy khoan đã, để tôi bắt mạch và nói xem có đúng hay không. Nếu có chỗ nào sai, các cô sẽ bảo tôi. Tử Quyên liền đưa tay của Đại Ngọc từ trong màn xa đặt trên gối sửa, rồi nhẹ nhàng rơi cái ống áo và cái vòng lên để khỏi đè lấy mạch. Thầy lang họ Vương bắt mạch tay này một lúc, lại bắt sang tay kia. Rồi cùng Giản Liễn đi ra nhà ngoài ngồi và nói. Sáu mạch đều huyền, là do ngày thường hay tư lự mà ra. Đang nói thì Tử Quyên cũng ra đứng phía trong cửa, thầy lang liền bảo Tử Quyên. Bệnh này thường chóng mặt kém ăn uống, hay chìm vào. Mỗi lúc đến canh năm, thế nào cũng tỉnh dậy mấy lần. Ban ngày dù nghe những việc không liên quan đến mình, cũng cứ tức giận và hay nghi hay sợ. Ai không biết thì cho là tính tình quái gở. Thật ra chỉ vì can âm bị suy kém, tâm trí hao mòn. Nguyên nhân cũng đều là do bệnh ấy gây nên cả. Có đúng thế không? Tử Quyên gật đầu nói với Giản Liễn. Thầy nói rất đúng đấy ạ. Thầy lang nói. Thế thì được. Nói xong ông ta cùng Giản Liễn đi ra thư phòng cây đơn. Bọn hầu trai đã sắp sẵn một tờ thiếp mai hồng, thầy lang uống trà xong cầm bút viết. Sáu mạch huyền và chậm, vì ngày thường uất tích. Mạch thốn bên phải vô lực, tâm khí đã suy. Riêng mạch quan, lại mạch là can tà vượng hơn. Mọc khí không tiết ra được, thế nào cũng lấn tỳ thổ, vì thế mà ăn không biết ngon, thậm chí thắng cái không thể thắng. Phế kìm nhất định bị thương. Khí không lưu thông ngưng tụ lại thành ra đờm. Huyết theo khí mà trào lên tất sinh ho. Đúng thì phải sơ can bảo phế nuôi dưỡng tâm tỳ. Tùy có thuốc bổ cũng không nên dùng ngay. Bây giờ hãy xin dùng bài hắc tiêu dao để khai thông trước đã, rồi sau dùng bài quỳ phế cố kim để uống tiếp theo. Ý định của tôi như thế, xin là chờ bật cao minh, xét lại mà dùng. Viết xong thầy lang lại kê thêm 7 vị thuốc và mấy vị thuốc dẫn, Giản Liễn cầm lên xem hỏi. Huyết đang sùng mà dùng được xài hồ ạ. Cậu hài chỉ huyết xài hồ là vị thuốc có tính chất bốc lên. Bệnh thổ huyết nên kiêng, không biết dùng miếng huyết mà sao đi. Nếu không dùng xài hồ thì không thể khai thông được khí ở kinh thiếu dương. Dùng miết huyết mà hạn chế bớt đi, làm cho nó không đến nỗi bốc lên quá, thì xài hồ có thể bồi dưỡng được can âm và ức chế được tà hỏa. Vì thế sách Nội Kinh nói, nhân thông mà dùng cách thông, nhân tắc mà dùng cách tắc. Dùng xài hồ sao với miết huyết chính là cách mượn chu bột để yên họ lưu đấy. Ồ, té ra là như thế, rất tốt ạ. Xin uống trước 2 thang rồi hãy thêm bớt, hoặc là đổi phương khác. Tôi còn có chút việc không thể ngồi lâu, ngày khác sẽ tới hỏi thăm sức khỏe. Giản Liễn tiễn thầy lang ra và hỏi. Thuốc chú em tôi thì như thế thôi ạ. Cậu hai không có bệnh gì, có lẽ chỉ uống thêm 1 thang nữa là khỏe. Nói xong lên xe ra về. Giản Liễn một mặt sai người bốc thuốc, một mặt về phòng nói lại bệnh tình của Đại Ngọc và việc dùng thuốc của thầy lang cho Phượng Thư nghe. Vừa lúc đó, thấy vợ Chu Thủy chạy đến, trình lại mấy việc lặt vặt, Giản Liễn nghe qua mấy câu, liền nói. Chị thưa lại với mợ hai thôi, tôi còn có chút việc. Nói xong Giản Liễn đi ngay, vợ Chu Thủy quay vào nói với Phượng Thư. Vừa rồi tôi đến nhà cô Lâm, xem mà bệnh cô ta có phần nguy lắm. Mặt không còn một chút máu, sờ người chỉ thấy xương bọc lấy da. Hỏi thì cô ta cứ chảy nước mắt không nói gì. Sau đó cô Tử Quyên mới nói với tôi. Cô Lâm hiện nay đang ốm, muốn xin cái gì cũng không dám nói. Tôi định thưa với mợ hai, xin chỉ trước cho 2 tháng tiền lương. Vì bây giờ tiền uống thuốc tuy có quỹ chung, nhưng cũng phải có ít nhiều để tiêu vặt. Tôi nhận lời cô ta và xin thưa lại với mợ. Phượng Thư cúi đầu nghĩ một lát rồi nói. Thế này nhá, tôi đưa cho cô Tử Quyên mấy lạng bạc để tiêu. Cũng không cần nói với cô Lâm nữa. Còn tiền tháng thì không thể chi trước. Vì một người bày trò, rồi ai cũng đòi chi trước thì làm sao được. Chị lại không nhớ việc dì Triệu và cô Ba cãi nhau hay sao? Chẳng qua cũng chỉ vì tiền tháng đi thôi. Gần đây chị cũng biết đấy, tiền tiêu ra thì nhiều mà tiền thu vào thì ít. Thành ra cứ phải giật gấu vá vai. Người ta không biết cứ bảo tôi tính toán không khéo. Có những kẻ đặt điều nói là tôi chuồn của về bên quại. Chị cũng là người đã từng lo việc chi tiêu trong nhà. Tất nhiên là chị biết tôi làm như thế nào. Ôi thật là oan chết đi được. Đối với gia đình đổ sộ như thế này, chỉ có người biết lo lắng tính toán như mợ mới làm được thôi. Đừng nói là đàn bà làm không được, dầu cho hạng đàn ông, 3 đầu 6 tay cũng chưa chắc đã chống đỡ nổi. Thế mà còn dám nói nhảm. Nói đến đó, chị ta lại phì cười và tiếp. Mợ không biết, chứ người bên ngoài lại nói nhảm hơn nữa kìa. Trước đây nhà tôi về nhà bảo, người ngoài tưởng rằng trong phủ mình không biết bao nhiêu là tiền mà kể. Có người nói, trong phủ giả có cái kho mấy gian bạc mấy gian vàng, đồ đạc trong nhà đều bịt vàng nặng bạc hết. Có người nói, con gái Lạc Vương Phi, thế nào mà chả đem của cải trong cung, chia một nửa cho bên ngoại. Trước đây quý phi về thăm nhà, chính mắt chúng tôi trông thấy trở về mấy xe vàng bạc, cho nên trong nhà trần thiết không khác gì trong cung Long Vương. Hôm nọ làm lễ tạ thần ở miếu, tiêu hết mấy vạn lạng bạc, chẳng qua là nhổ một cái lông ở trên mình con trâu mà thôi. Có người lại còn nói, còn sư tử ở trước cửa nhà họ, có lẽ cũng là ngọc thạch đấy. Trong vườn thì có kỳ lân bằng vàng, bị mất trộm một con rồi, chỉ còn lại một con thôi. Các mợ các cô trong nhà thì không cần phải nói. Ngày đến là các cô gái hầu cũng không phải mó đến một việc gì, cứ mực uống rượu, đánh cờ, gảy đàn vẽ tranh. Vì họ đã có người hầu hạ, chỉ việc cả mang là mặc lượt, đồ ăn uống trang sức đều là những vật người thường không biết đến. Còn là các cô các cậu thì lại càng không phải nói, muốn đòi mặt trăng trên trời cũng có người lấy xuống cho mà chơi. Lại còn có một bài hát, Phủ Vinh Quốc, Phủ Ninh Quốc, bạc vàng của báu như bùn đất, ăn không cùng, mặc không cùng. Rồi ra, nguyên là câu cuối là, rồi ra rốt cục cũng là không. Chị ta buột miệng nói đến đó, chợt nghĩ câu ấy không hay, nên nín bặt đi. Phượng Thư nghe xong biết câu này chẳng tốt lành gì, nên cũng không tiện hỏi vặn, chỉ nói. Những cái đó chẳng quan hệ gì, nhưng câu chuyện kỳ lân vàng thì ở đâu mà ra? Tức là con kỳ lân vàng nhỏ mà đạo sĩ già trong miếu biếu cậu bảo ấy, sau mất đi mấy hôm, mày có sự nhặt được trả lại cho cậu ấy. Thế mà bên ngoài bịa ra như thế, mợ nói những người ấy có đáng buồn cười hay không? Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.com. cringan.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Phượng Thư nói, những câu chuyện ấy không có gì đáng buồn cười, mà là đáng sợ. Nhà mình ngày càng khó khăn, mà bên ngoài họ còn bàn tán như thế. Tục ngữ nói, người sợ nổi danh, lợn lành sợ béo, huống chi đây lại là cái tiếng hão. Sau này chẳng biết ra làm sao. Mợ lo cũng phải, nhưng trong kinh thành này, từ quán trà hàng rượu đến là các ngõ đường, đâu đâu cũng nói như thế. Mà cũng không phải là quãng một năm nay, thì làm sao mà biệt miệng người ta được. Phượng Thư gật đầu bảo Bình Nhi cần mấy lạng bạc đưa cho vợ Chu Thụy và nói, chị cầm lấy đưa trước cho Tử Quyên, nói rằng tôi đưa cho chị ta để mua thêm các thứ. Nếu muốn xin tiền công thì cứ việc xin, chứ đừng nhắc đến câu chuyện chi tiền tháng. Chị ta là người sáng dạ, thế nào cũng hiểu lời nói của tôi. Có dịp rảnh, tôi sẽ tới thăm cô Lâm. Vợ Chu Thụy cầm lấy bạc vâng lời đi ra. Giả Liễn đi ra ngoài, thấy một tên hầu nhỏ đón lại thưa, ông cả gọi cậu đến hỏi chuyện ạ. Giả Liễn vội vàng đi sang gặp Giả Xá. Giả Xá nói, vừa rồi nghe tin trong cùng gọi một vị ngự y ở Thái Viện và hai người lại mộc và xem bệnh, chắc không phải là bọn cùng nữ ốm đâu. Mấy hôm nay trong cùng có tin tức về quý phi không? Dạ không ạ. Còn để hỏi chú hai và anh Trâm xem, nếu không biết thì phải sai người đến Thái Y Viện dò hỏi mới được. Giả Liễn vâng lời, một mặt sai người tới Thái Y Viện, một mặt vội vàng đi gặp Giả Chính và Giả Trâm. Giả Chính nghe nói liền hỏi, nghe tin ở đâu thế? Dạ thưa chú, vừa rồi nghe cha cháu nói thế ạ. Cháu cùng anh Trần đi vào trong đó dò xem. Cháu đã cho người đi hỏi Thái Y Viện rồi ạ. Giả Liễn nói xong đi ra tìm Giả Trâm. Thấy Giả Trâm đã từ đằng kia đi tới, Giả Liễn vội vàng kể lại câu chuyện. Giả Trâm nói, tôi cũng nghe tìm ấy, nên mới thưa lại với ông cả và ông hai đây. Hai người liền vào gặp Giả Chính. Giả Chính nói, nếu quả là Nguyên Phi ốm thì thế nào cũng sẽ có tin. Đang nói thì Giả Xá cũng vừa tới. Đến trưa người đi dò tin chưa về, người cách cửa đã vào thưa, có hai vị nội sám muốn vào gặp hai cụ. Giả Xá nói, mời vào đây. Người canh cửa dẫn hai vị nội giám vào. Giả Xá và Giả Chính ra đón ở cửa thứ hai, trước hết hỏi thăm sức khỏe của quý phi, rồi cùng đi vào nhà khách mời ngồi. Viên nội giám già nói, hôm trước quý phi hơi mệt, hôm qua vâng chỉ vua cho triệu bốn người bà con vào cung thăm hỏi, cho phép mỗi người đem một a hoàn đi theo, ngoài ra không cần gì cả. Còn là bà con đàn ông thì chỉ ở ngoài cửa cung đệ tên họ và quan chức vào thôi, chứ không được cả tự tiện vào cung. Đúng giờ thìn, giờ tị ngày mai thì vào, giờ thân, giờ dậu thì ra. Giả Xá, Giả Chính đứng nghe chỉ của nhà vua, rồi lại ngồi xuống, mời viên nội giám uống trà xong, họ cáo từ ra về. Giả Xá và Giả Chính tiễn họ ra khỏi cửa, rồi trở vào thưa với Giả Mẫu. Giả Mẫu nói, bốn người bà con, cố nhiên là ta và hai bà rồi, còn một người nữa là ai? Không ai dám trả lời. Giả Mẫu nghĩ một lát rồi nói, thế nào cũng phải cho Phượng đi mới được, vì nó biết trông nom mọi việc. Cha con các anh nhà thử ra bàn xem ai sẽ đi. Giả Xá và Giả Chính vâng lời đi ra bàn, để Giả Liễn và Giả Dung ở lại coi nhà. Còn thì tất cả những người có tên hàng chữ Văn cho đến hàng chữ Thảo đều đi cả. Lại dặn người nhà sắp sẵn 4 cỗ kiệu lục, hơn 10 cỗ xe mui cánh trà, sáng sớm mai chờ sẵn ở cửa, bọn người nhà vâng lời. Giả Xá và Giả Chính lại vào trong thưa lại với Giả Mẫu. Dạ, giờ thìn giờ tị vào cung, giờ thân giờ dậu ra về. Vì thế hôm nay nghỉ sớm để mai dậy sớm sắm sửa vào cung ạ. Giả Mẫu nói, Ta biết rồi, các anh à, cứ về đi. Bọn giả xá lui ra, bọn hình phu nhân, vương phu nhân và phượng thư đều bàn tán về cái ốm của Nguyên Phi, lại nói chuyện một lúc rồi về. Hôm sau tảng sáng, bọn A Hoàn và các nhà thắp đèn, các bà chải đầu rửa mặt xong, các ông cũng sắm sửa đâu vào đấy. Đến giờ Mão, Lâm Chi Hiếu và Lại Đại đi vào, đến cửa thứ hai thưa. Xe và kiệu đã sửa soạn sẵn, đang chờ ngoài cửa. Một lát giả xá và hình phu nhân cùng đến, mọi người cùng ăn cơm sáng. Trước hết phượng thư tiểu giả mẫu đi ra, bọn vương phu nhân đi theo xung quanh. Mỗi người mang theo một người hầu gái, lại sai bọn Lý Quý cưỡi ngựa đi trước, chờ sẵn ở cửa cung để tiếp đón. Những người từ hàng chữ Văn đến hàng chữ Thảo đều lên xe hoặc cưỡi ngựa, bọn người nhà lũ lượt theo sau. Già Liễn và Giả Sung ở lại coi nhà. Xe và ngựa của họ già đều đỗ ở phía tây, ngoài cửa cung. Một lát có hai người nội giám ra nói: các bà các mợ phủ giả tới thăm, xin mời vào cung. Còn các ông thì đều làm lễ vấn an ở ngoài cửa nội cung, chưa không được vào. Rồi có người ở cửa cung gọi: mời nhau vào. Bốn cỗ kiệu của phủ giả theo một nội giám nhỏ đi vào, bọn đàn ông thì đi theo sau kiệu, còn người nhà thì đứng chờ ở ngoài. Khi tới gần cửa cung, có mấy người nội giám già ngồi ở đó, thấy họ vào, bọn nội giám đứng dậy nói: các ông ở phủ giả chờ đây. Bọn giả xá giả chính liền theo thứ tự mà đứng. Mấy cỗ kiệu khiêng đến cửa cung, những người ngồi trong kiệu đều bước ra, đã có sẵn sàng mấy người nội giám nhỏ dẫn đường. Bọn giả mẫu đều có A Hoàn nhỏ xìu. Đến nhà ngủ của Nguyên Phi, thấy châu ngọc huy hoàng, lưu ly chói lọi, có hai cung nữ nhỏ truyền vào. Chỉ hỏi thăm sức khỏe, còn là các lễ nghi khác đều miễn hả? Bọn giả mẫu tạ ơn đi đến trước giường hỏi thăm sức khỏe xong. Nguyên Phi cho ngồi, bọn giả mẫu xin phép ngồi xuống. Nguyên Phi hỏi giả mẫu: gần đây bà có khỏe không ạ? Giả mẫu viện vào A Hoàn nhỏ, lập cập đứng dậy trả lời: nhờ phúc đức lớn của quý phi, tôi già vẫn mạnh ạ. Nguyên Phi lại hỏi thăm hình phu nhân và vương phu nhân, hai người đều đứng dậy trả lời. Nguyên Phi lại hỏi phượng thư: việc ăn tiêu trong nhà ra sao ạ? Phượng thư đứng dậy đâu: còn có thể tùng tiệm được ạ. Mấy năm nay khen cho chị cũng chịu khó lo lắng đấy. Phượng thư đang định đứng dậy tâu bày thì thấy một người cung nữ chuyển vào một danh sách có nhiều chức tước tên tuổi, xin Nguyên Phi xem qua. Nguyên Phi cầm xem, thấy tên họ của bọn giả xá giả chính, trong lòng chua xót, nước mắt lưng tròng. Cung nữ đưa khăn lại, Nguyên Phi một mặt lau nước mắt, một mặt truyền vào: hôm nay hơi đỡ, cho mọi người tạm nghỉ ở ngoài. Bọn giả mẫu lại đứng dậy tạ ơn. Nguyên Phi ứa nước mắt nói: tôi không được gần gũi cha mẹ anh em, thật không bằng con nhà thường sức. Bọn giả mẫu đều nín khóc và nói: quý phi không nên thương cảm, trong nhà đã thờ phúc trạch của quý phi nhiều lắm. Quý phi lại hỏi: Bảo Ngọc gần đây ra sao ạ? Giả mẫu nói: gần đây nó khơi trong học, vì cha nó bắt buộc nghiêm ngặt nên hiện nay đó là làm được cả văn bài. Thế thì mới được ạ. Rồi sai ban yến cho bọn giả mẫu ở cung bên ngoài, hai người cung nữ và bọn thái giám nhỏ dẫn họ đến một cung khác. Cỗ bàn đã bày đặt chỉnh tề, ai nấy theo thứ tự ngồi xuống. Ăn cơm xong, giả mẫu lại dẫn ba người vào cung tạ ơn, bịn xịn một lát. Xem chừng đã đến đầu giờ Dậu, không dám nán lại, họ cùng nhau cáo từ lui ra. Nguyên Phi chuyển cung nữ đưa đường tiến đến cửa cung, ngoài cửa lại có bốn thái giám nhỏ đưa ra. Giả mẫu vẫn ngồi kiệu đi ra như trước, bọn giả xá đón chờ tất cả đều đi về. đến nhà lại phải sửa soạn để ngày hôm sau vào cung, dặn bảo mọi người đều phải đến đầy đủ. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Cũng mong các bạn đóng góp ý kiến quý báu để chúng tôi không ngừng cải tiến cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện nhằm đáp ứng sự mong mỏi của quý vị và các bạn. Địa chỉ thư điện tử của chúng tôi là vietnamese.cri.com.cn. Tiếp tục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Sau khi đuổi Thiết Bản đi, Kim Quế ngày thường chẳng biết đấu khẩu với ai, Thu Lăng lại ở bên nhà Bảo Thoa, chỉ còn chưa có một mình Bảo Thiềm ở chung. Từ ngày làm vợ lẽ Thiết Bản, điều bộ của Bảo Thiềm không như trước nữa. Kim Quế thấy nó đã trở thành một tay kình địch với mình, nên cũng có ý hối hận. Một hôm Kim Quế bực tức, uống mấy chén rượu, nằm ở trên giường, muốn đem Bảo Thiềm ra làm món canh giã rượu, liền hỏi. Cậu cả hôm nọ đi đâu? Chẳng mày biết chứ? Tôi làm sao mà biết được? Với mợ cậu ấy còn chả nói, ai mà biết được cậu ấy làm gì? Bây giờ còn mợ với bà gì nữa? Giang sơn này là của chúng mày rồi. Đứa khác đã có người bênh vực, chẳng ai dám đụng đến. Tao dại gì mà lại đi vuốt sâu cọp cái chứ. Nhưng mày là con hầu, tao vừa hỏi có một câu mày đã vinh cái mặt lên, chặn lời tao. Mày đã có thân có thế, sao mà không bóp cổ tao chết đi, rồi cùng con Thu Lăng, đứa nào đó lên làm vợ, thế là yên chuyện. Tại sao tao lại cứ sống ở đây, để ngăn trở công việc của chúng mày? Bảo Thiềm nghe câu ấy, đời nào chịu nhịn, nó chừng mắt lên nhìn Kim Quế và nói. Chuyện vớ vẩn, mợ chỉ nên nói cho người khác nghe, tôi có nói gì với mợ đâu. Mợ đã không dám trêu đến người ta, thì tại sao lại hành hạ chúng tôi cho hả cơn giận? Mợ cứ vờ làm bộ, như không nghe thấy những điều gì xảy ra, cứ như là người vô sự ấy. Nói đến đó, Bảo Thiềm khóc lóc kêu trời, kêu đất ầm ĩ. Kim Quế càng nổi tam bành, liền bỏ xuống giường, định đánh Bảo Thiềm. Bảo Thiềm cũng có tính khí như Kim Quế, mảy may không chịu nhịn. Kim Quế đạp đổ hết bàn ghế chén bát, Bảo Thiềm cứ một mực kêu gào, người ta ức hiếp mình không thèm để ý đến. Tiết phu nhân ở trong phòng Bảo Thoa thấy vậy liền bảo. Hưởng Lăng, mày sang xem và khuyên họ một chút. Bảo Thoa nói. Không được đâu, mày đừng bảo chị sang. Không thể khuyên được, chỉ thêm tưới dầu vào lửa đấy thôi. Đã thế thì tao sang. Theo ý con thì mẹ cũng không nên sang, để mặc cho họ phá, chẳng còn cách gì nữa. Để như thế thì làm sao được. Nói xong, Tiết phu nhân vịn vào vai con hầu đi sang nhà Kim Quế. Bảo Thoa đành phải theo sang và dặn Hưng Lăng. Chị ở nhà đấy nhé. Mẹ con Tiết phu nhân đến cửa phòng Kim Quế, nghe ở trong còn đang la khóc om sòm, Tiết phu nhân nói. Chúng mày làm cái gì kêu la ầm ĩ, đổ cửa đổ nhà. Như thế thì còn ra thể thống gì nữa, lại không sợ bà con liền đố chạm vách người ta chê cười hay sao? Tôi còn sợ ai chê cười, ở đây thật là ngược đời, chủ nhà không ra chủ nhà, con ở không ra con ở. Vợ cả chẳng ra vợ cả, vợ lẽ lại không ra vợ lẽ, thật là lộn xộn đảo điên. Ở nhà họ Hạ chúng tôi, không bao giờ có cái nền nếp ấy. Tôi không thể chịu nổi cái cảnh oan ức ở nhà các người được nữa. Bảo Thoa nói. Chị cả, mẹ thấy ở đây cãi cọ om sòm nên mới sang. Nếu mẹ hỏi vội vàng không phân biệt chị và Bảo Thiềm, thì chị cũng đừng lấy làm liều. Bây giờ hãy nói rõ sự ra. Để rồi mọi người ăn ở hòa thuận, đỡ cho mẹ phải ngày nào cũng bận lòng vì chúng ta. Tiết phu nhân nói, phải đấy, trước hết hãy kể lại đầu đuôi, rồi sau quả hãy xét đến điều sai của ta, cũng mà chưa chậm kia mà. Kim Quế nói, cô ơi, cô là người hiền lành độ lượng, ngày sau nhất định được nhà chồng tốt, ông chồng giỏi. Quyết không như tôi, có chồng mà chịu kiếp quá bụa, không kẻ đoái hoài, để người ta đè đầu cưỡi cổ. Tôi là con người ngu dại, xin cô đừng có bắt bẻ những lời tôi nói. Tôi từ nhỏ đến giờ không có cha mẹ nào dạy bảo. Và lại những việc vợ chồng, vợ cả, vợ lẽ trong nhà chúng tôi đây, không liên quan gì đến cô cả. Bảo Thoa nghe vậy, vừa thẹn vừa tức. Thấy tình cảnh mẹ như thế thì lại càng thương, đành phải nuốt giận mà nói. Chị cả, tôi khuyên chị nói ít chứ. Có ai bắt bẻ chị, có ai khinh rẻ chị đâu. Không những đối với chị, ngay đối với Thu Lăng tôi cũng chưa bao giờ nặng lời nữa là... Kim Quế nghe vậy, lại đập tay xuống giường, khóc giống lên và nói. Tôi thì làm sao bì được với Thu Lăng, ngay đến vết bùn ở dưới chân nó, tôi cũng không theo kịp nữa là... Nó đến đây đã lâu, biết tính nết cô, khéo ton hót cô. Tôi mới đến lại không quen ton hót. Sao cô đem tôi ra phí với nó? Rõ thật khổ, thiên hạ được mấy người có số làm quý phi. Tôi khuyên cô, tôi lấy chút phúc đức, đừng sống như tôi, lấy phải đứa bậy bạ. Chồng sống sờ sờ, mà chịu cảnh quá bụa, thế mới thật báo ứng ngay trước mắt đấy. Tiết phu nhân nghe đến đó, giận quá không chịu nổi, liền đứng dậy nói. Không phải là tao bênh con gái, nhưng nó thì một mực khuyên mày, mà mày cứ trêu chọc nó. Mày có cái gì không chịu được, thì đừng nên gây ra với nó làm gì. Cứ việc bỏ cổ tao chết đi, thế còn nhẹ nhàng hơn nhiều. Bảo Thoa vội khuyên. Mẹ đừng giận làm gì. Chúng ta đã khuyên chị ấy, mà mình lại nổi giận. Chẳng hóa cứ giận chồng, giận chết mãi hay sao ạ? Mẹ hãy về để chị ấy nghĩ một chút, rồi sẽ nói sau ạ. Đoạn cô ta dặn Bảo Thiềm. Chị cũng đừng sinh chuyện nữa. Nói xong, Bảo Thoa theo Tiết phu nhân đi ra. Vừa qua sân, thấy A Hoàn bên nhà Giả Mẫu và Thu Lăng từ đằng kia lại. Tiết phu nhân hỏi. Chị à, từ đâu tới đây? Cụ có khỏe không? A Hoàn nói, cụ cháu vẫn khỏe, bảo cháu đến thăm sức khỏe bà dì. Cảm ơn bà dì cho món quà vải hôm trước và mừng cho cô Cầm ạ. Bảo Thoa hỏi A Hoàn, chị đến từ bao giờ đấy? Dạ, cháu đến đã lâu rồi ạ. Tiết phu nhân biết chị ta đã nghe được câu chuyện vừa rồi, liền đỏ mặt lên, nói, bây giờ nhà chúng tôi à. Cũng mà không ra cái thể thống gì nữa. Bên các chị mà nghe thấy, thì lại chê cười. Bà dì nói gì thế ạ? Nhà nào lại không có việc va đĩa chạm bát, chẳng qua bà dì hay nghĩ đó thôi ạ. Nói xong, A Hoàn theo Tiết phu nhân về phòng, ngồi một lát rồi về. Bảo Thoa đang dặn dò Hương Lăng mấy câu, bỗng nghe Tiết phu nhân kêu. Ôi, bên trái sườn đau lắm. Liền lên giường nằm, Bảo Thoa và Hương Lăng lo sợ cuống quýt. Hồi thứ 84, thử tài học, Bảo Ngọc được nhắc đến việc hôn nhân. Thăm cháu ốm, Giả Hoàn càng gây thêm mối thù oán. Tiết phu nhân bị Kim Quế trêu tức, can khí bốc lên, đâm ra đau sườn bên trái. Bảo Thoa biết rõ nguyên do nên không chờ thầy thuốc đến xem. Xài ngay người mua mấy đồng câu đằng, sắc một bát đặc cho mẹ uống, rồi cùng Hương Lăng đấm chân vút bụng cho mẹ. Một lúc lâu thì đỡ. Tiết phu nhân vừa thương vừa bực, bực vì Kim Quế đều già, mà thương Bảo Thoa biết bao dung người. Bảo Thoa lại khuyên giải một hồi, rồi bà ta ngủ đi lúc nào không biết. Chứng can khí cũng dần dần bình phục, Bảo Thoa khuyên. Mẹ đừng nên để ý bực tức những chuyện vớ vẩn ấy. Vài hôm nữa đi lại được, mẹ nên sang bên cụ và dì nói chuyện cho khuây. Trong nhà đã có con và Hương Lăng trông nom, chắc chị ấy cũng chẳng dám làm gì đâu ạ. Tiết phu nhân gật đầu nói, để vài hôm nữa xem đã. Sau khi Nguyên Phi khỏi bệnh, trong nhà đều vui mừng. Qua mấy hôm có mấy người nội giám già mang bạc và các thứ đồ vật đến. Họ truyền lệnh của quý phi, vì người nhà chịu khó thăm hỏi nên đều có ban thưởng. Bọn Dạ Xá và Dạ Chính thư lại với Giả Mẫu. Mọi người tạ ơn xong, bọn thái giám uống trà rồi ra về. Mọi người vào nhà, Giả Mẫu cười nói một lúc, bỗng thấy một bà già ở ngoài vào trình: có người hầu nhỏ bên nhà ông cả, mời ông cả về có việc cần. Giả Mẫu liền gọi Giả Xá: anh về đi thôi. Giả Xá vâng lời ra về. Giả Mẫu chợt nhớ đến rồi cười nói với Giả Chính: trong lòng quý phi rất nhớ đến Bảo Cẩm, hôm trước còn hỏi riêng về nó đấy. Nhưng mà Bảo Ngọc không chịu chăm học, làm phụ lòng tốt của quý phi, thế mà ta lại nói tốt cho nó, bảo là gần đây nó đã làm được cả văn bài. Làm gì mà được như lời bà nói. Các anh thường hay gọi nó đi làm thơ làm văn, chẳng lẽ nó không làm được à? Bọn trẻ con phải dạy bảo từ từ chứ. Người ta hay nói, người béo đâu phải tự một miếng ăn. Giả Chính nghe vậy, liền cười lấy lòng Giả Mẫu, nói: bà nói rất phải. Nhắc đến Bảo Ngọc, ta còn có việc này bàn với anh. Bây giờ nó đã lớn rồi, các anh nhà cũng cần phải để ý xem. Còn bé nào tốt hỏi sẵn cho nó, đó cũng là việc lớn trọn đời của nó. Đừng kể bà con xa gần hay là giàu nghèo gì cả. Chỉ cần biết rõ người con gái ấy tính nết hiền lành, mặt mũi xinh đẹp là được. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Sau khi nghe Giả Mẫu nói đến chuyện hôn nhân của Bảo Ngọc, Giả Chính nói: bà dặn bảo phải đấy, nhưng có một điều, nó muốn có được vợ tốt thì trước hết phải học hỏi cho nên người mới được. Nếu không cứ dở trong dở đèn, lại làm mà nhầm nhỡ con cái nhà người ta, chẳng là đáng tiếc thì sao? Giả Mẫu nghe vậy, trong lòng không vui liền hỏi: kẻ già thì cứ mặc các người, là cha là mẹ lo liệu cho nó, cần gì ta phải bận lòng. Nhưng ta nghĩ thằng Bảo từ nhỏ ở với ta, ta không khỏi quá nuông chiều, làm mà nhỡ việc lập thân của nó, cái đó cũng có đấy. Có điều ta xem nó mặt mày cũng xinh đẹp, tính tình lại thật thà, vị tất đâu phải là người vô dụng đến nỗi làm hại con gái nhà người ta. Không rõ có phải là ta thiên vị hay không, chứ xem ra thì nó có khá hơn thằng Hoàn. Chẳng biết các người xem thì như thế nào. Câu nói ấy làm Giả Chính áy náy, vội vàng cười nói: bà xem mà nhiều người đã nói nó khá, có phúc phận chắc là không sai. Nhưng vì con hơi nóng vội, cho nó nên người. Có thể trái câu nói của người xưa hóa ra không ai biết cái tốt của con mình chăng? Giả Mẫu nghe vậy phì cười, mọi người cũng cười theo. Giả Mẫu lại nói: bây giờ anh cũng đã có tuổi rồi, lại làm quan, cố nhiên là trải đời nhiều, càng chín chắn hơn. Nói đến đó, Giả Mẫu nhìn Hình phu nhân và Vương phu nhân rồi cười: khi còn trẻ tuổi, tính tình anh ấy thật là kỳ quặc gấp mấy thằng Bảo kia đấy. Mãi đến khi lấy vợ mới hiểu việc đời, thế mà bây giờ cứ trách cháu Bảo. Ta xem mà cháu Bảo so với anh ấy thì còn biết người biết của hơn đấy. Hình phu nhân, Vương phu nhân đều cười nói: bà lại nhắc cả chuyện buồn cười đấy. Trần có A Hoàn nhỏ đi vào bảo Uyên Ương: cơm chiều đã sửa soạn xong rồi, xin cụ bà cho dọn ở đâu ạ? Giả Mẫu nói: thế thì tất cả về ăn cơm đi, chỉ để cháu Phượng và chị Trân ở đây ăn với ta thôi. Giảng chính, Hình phu nhân, Vương phu nhân đều vâng lời. Chờ dọn cơm xong, giả mẫu lại dục một lần nữa, họ mới ra về. Hình phu nhân về nhà, giả chính và Vương phu nhân thì về phòng mình. Nhắc lại lời nói vừa rồi của giả mẫu, giả chính nói. Bà thường yêu Bảo Ngọc như thế, chúng ta phải làm cho nó thành một người có thực học. Mai sau có thể thành đạt nên người, mới không uổng công bà thương yêu nó, và cũng không đến nỗi làm hại con gái nhà người ta. Ông nói rất phải. Giả chính liền sai A Hoàn trong nhà truyền lời ra bảo Lý Quý. Bảo Ngọc cả đi học về để nó ăn cơm xong rồi qua đây. Ta có việc muốn hỏi. Lý Quý vâng lời. Bảo Ngọc đi học về định qua hỏi thăm sức khỏe, thấy Lý Quý nói. Ông lớn dặn cậu hai chưa cần sang bên nhà vội, hãy cứ ăn cơm đã rồi sẽ sang. Nghe nói, có chuyện gì muốn hỏi cậu đấy ạ? Bảo Ngọc nghe vậy, trong bụng lại lo thầm, đành phải đến gặp giả mẫu rồi về vườn ăn cơm ngay. Ăn uống qua quyết cho xong, Bảo Ngọc vội vàng xúc miệng rồi sang ngay bên nhà giả chính. Lúc này giả chính đang ngồi ở thư phòng, Bảo Ngọc vào hỏi thăm sức khỏe rồi đứng hầu một bên. Giả chính hỏi, mấy hôm nay ta bận việc nên quên bẵng. Không hỏi mày. Hôm đó mày nói thầy học bảo mày giảng sách một tháng, rồi sau đó sẽ cho mày bắt đầu làm bài. Này tính ra đã gần 2 tháng. Thế thì mày đã làm bài hay chưa? Dạ, con đã làm được 3 bài. Thầy nói hãy khoan trình với cha, làm cho khá rồi sẽ thư lại. Vì thế 2 hôm nay con không dám thừa. Thế thì đầu bài như thế nào? Dạ, một đầu bài là Ngô thập hữu ngũ, nhì trí vô học. Một đầu bài là Nhân bất chi, nhì bất uẩn. Một đầu bài nữa là Tắc quy mặt. Mày có bản nháp không? Dạ, bài nào cũng viết sạch. Thầy lại chữ lại ạ. Mày đem về nhà hay để ở trường? Để cả trường ạ. Cho người lấy về đây ta xem. Bảo Ngọc vội vàng sai người bà Bội Dính đến trường. Trong ngăn bản của ta có một tập giấy mỏng, ngoài đề 2 chữ bài làm là đúng, mày cầm về đây mau. Đi một lát, Bồi Dính cầm tập giấy đưa cho Bảo Ngọc, Bảo Ngọc chỉnh với giả chính. Dở ra xem thì bài thứ nhất là Ngô thập hữu ngũ, nhi trí vu học. Xem mở đầu, Thánh nhân hữu trí vu học, ấu nhi dĩ nhiên hỷ. Giả Đại Nho gạch chữ ấu đi mà sửa thành chữ thập ngũ vào, giả chính nói. Bài của mày làm mà dùng chữ ấu là không nêu rõ được đầu bài. Vì từ lúc nhỏ cho đến trước khi 16 tuổi đều gọi là ấu cả. Trường sách này là thánh nhân nói công phu học vấn của người. Cứ theo tuổi mà tiến dần, cho nên 15, 30, 40, 50... 60, 70, để phải kể rõ ra, thì mới thấy được lúc này như thế nào, đến lúc khác, lại thế khác. Thầy học đổi chữ ấu của mày ra chữ thập ngũ, thì rõ hơn nhiều. Giả chính xem đến đoạn thừa đề thấy câu văn của Bảo Ngọc làm, nhưng đã bị gạch đi. Phủ bất trí vu học, nhân chi thường xã, liền lắc đầu nói. Hài, câu này. Chẳng những chứng tỏ tính khí trẻ con, mà đều rõ bản tính của mày, không phải là trí khí của người đi học. Lại xem câu sau. Thánh nhân thập ngũ, nhi trí chi, bất diệt nan hồ. Giả chính nói. Câu này thì lại càng không xa văn nữa. Sau đó giả chính mới xem đến bài chữa của Đại Nho như thế này. Phủ nhân thục. Bất học nhi trí vu học giả tốt tiền, thử thánh nhân sở vi tự tín ư thập ngũ thời sư. Mày có hiểu tại sao lại chữa như thế không? Dạ có. Giả chính lại xem đến bài thứ 2, nhân bất trí nhi bất uẩn. Trước hết, ông ta xem câu chữ của Đại Nho. Bất dĩ, bất chi nhi, uẩn xả. Trung vô cải, kỳ duyệt, lạc hỷ. Rồi mới xem bài làm của Bảo Ngọc đã bị gạch đi. Nắng vô uẩn, nhân chi tâm, thuần hồ học giả giã. Giả Chính nói, mày viết gì đây? Như vậy là câu trên chỉ làm cái đầu bài cho chữ nhì bất quẩn, còn câu dưới thì lại phạm đến ranh giới chữ quân tử ở đoạn dưới. Nhất định phải như câu chữa mới hợp với đầu bài, và chẳng câu dưới phải làm rõ nghĩa câu trên mới hợp với phép tắc làm văn. Mày phải để ý cẩn thận mà nhớ cho sâu. Bà Ngọc vâng lời. Giả Chính lại xem tiếp đoạn dưới thấy viết. Phù bất chi, vị hữu bất uẩn giả giã. Nhi cánh bất nhiên, thị phi do duyệt, nhi lạc giả, hạt khắc chăn thử. Câu cuối cùng trong bài là thi thuần học giả hồ, liền nói. Câu này cũng sai lầm như câu mở đầu. Câu của thầy chữa cũng được, tuy không lưu loát, nhưng còn xuôi hơn. Xem đến bài tắc quy mạc xong, Giả Chính ngẩng đầu lên nghĩ ngợi một lúc, rồi hỏi Bảo Ngọc. Mày đọc đến sách này rồi à? Dạ, thầy học nói sách Mạnh Tử dễ hiểu hơn nên là giảng Mạnh Tử trước. Hôm trước vừa giảng xong, bây giờ giảng sang Luận Ngữ ạ. Giả Chính xem vế mở đầu và vế thừa đề đều không chữa mấy. Vế mở đầu như thế này. Ngôn ư xả dương chi ngoại, nhược biệt vô sở, quy giả yên, liền nói. Câu thứ hai làm được như thế này là khó lắm đấy. Rồi xem tiếp thấy viết. Phù mặc phi dục, quy giả xã, nhi mặc chi ngôn, dĩ bán thiên hạ hỷ, tắc xả dương chi ngoại, dục bất quy vu, mặc đắc hồ. Ông ta hỏi, đây là mày làm à? Bảo Ngọc trả lời, vâng ạ. Giả Chính gật đầu và nói, chưa có chỗ nào xuất sắc, nhưng mới tập làm mà được thế này, cũng là khá đấy. Năm trước ta làm quan ngoài, có ra đầu bài, duy sĩ vi năng. Bọn học trò đã học qua mấy bài ấy của người trước, nhưng không thêm được gì. Mà cứ bắt trước viết theo. Đoạn ấy, mày đã đọc chưa? Dạ, con đọc rồi ạ. Ta bắt mày phải có ý của mình, không được cứ lắp lại của người trước. Mày chỉ làm một câu phá đề thôi, cũng được. Bảo Ngọc đành phải vâng lời, cúi đầu vắt óc ra nghĩ. Giả Chính thì chắp tay sau lưng, đứng dựa cửa ngẫm nghĩ. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nghe cha nói vậy, Bảo Ngọc đành phải cúi đầu vắt óc nghĩ. Giả Chính thì chắp tay sau lưng, đứng dựa cửa ngẫm nghĩ. Bỗng thấy một tên hầu nhỏ chạy như bay ra ngoài. Nó trông thấy Giả Chính vội vàng khép nép buông tay đứng im. Giả Chính liền hỏi, cái gì thế? Dì Tiết, đến nhà cụ, mở hai chuyển vào làm cơm ạ. Giả Chính nghe nói im lặng, người hầu nhỏ đi ra. Từ khi Bảo Thoa dọn về nhà, Bảo Ngọc luôn luôn mong nhớ. Nay nghe nói dì Tiết đến, tưởng là Bảo Thoa cũng đến. Trong bụng cuống quýt, liền đánh Bảo nói. Đã làm được câu phá đề, không biết có được không ạ? Mày đọc ta nghe xem nào. Thiên hạ bất giai, sĩ giã. Năng vô sản giả, diệt cận hỷ. Giả Chính nghe xong, gật đầu nói. Ừ, cũng được đấy. Sau này làm bài, mày cần phải phân rõ giới hạn, phải nắm cho vững ý nghĩa sâu sắc của nó, rồi hãy hạ bút làm. Khi mày đến đây bà có biết không? Dạ, có biết ạ. Thế thì mày trở về bên nhà đi. Bảo Ngọc vâng lời, làm ra bộ chậm rãi, thong thả đi ra, vừa đi khỏi bức bình phong ngoài cửa hành lang, đã một mạch chạy vụt đến nhà giả mẫu, bồi xính ở sau cuống lên, vừa chạy theo vừa gọi. Cậu à, coi chừng, kẻo ngã, ông lớn đã đến đấy ạ. Bảo Ngọc hình như không nghe thấy gì cả, vừa vào đến cửa đã nghe tiếng cười, tiếng nói của Vương Phu Nhân, Phượng Thư và Thám Xuân. Bọn A Hoàn trông thấy Bảo Ngọc, vội vàng vén màn lên, nói khẽ. Xỉa trong ấy đấy ạ. Bảo Ngọc đi vào hỏi thăm sức khỏe Dì Tiết, rồi tới hỏi thăm sức khỏe giả mẫu hỏi. Sao hôm nay đến bây giờ cháu mới đi học về? Bảo Ngọc kể lại đầu đuôi câu chuyện giả chính xem bài và bảo làm câu phá đề, giả mẫu tỏ vẻ rất vui mừng. Bảo Ngọc liền hỏi mọi người. Chị Bảo ngồi ở đâu ạ? Dì Tiết cười nói. Chị cháu không đến, đang bận ở nhà làm việc với con Hương Lăng. Bảo Ngọc nghe nói trong lòng buồn bực nhưng không tiện bỏ đi ngay. Đang nói thì cơm đã dọn ra, giả mẫu và Dì Tiết ngồi trên, bọn Thám Xuân ngồi tiếp. Dì Tiết nói, còn là cháu Bảo nữa. Giả mẫu cười và nói, cháu Bảo ngồi bên này với ta. Bảo Ngọc thưa, lúc đi học về, Lý Quý chuyển lời của cha cháu, bảo ăn cơm rồi hãy qua. Nên là cháu vội vàng, Bảo đưa đến một đĩa đồ ăn, cháu tràn nước chè. Ăn hết một bát cơm rồi mới đi. Bây giờ mời bà, dì và các chị cứ ăn đi thôi ạ. Giả mẫu nói, đã thế thì con Phượng ngồi bên này với ta. Mẹ cháu hôm nay ăn chay, bảo mọi người cứ ăn đi thôi. Vương Phu Nhân cũng nói, chị cứ ăn với bà và dì thôi, đừng có chờ tôi. Tôi ăn chay đấy ạ. Phượng Thư xin phép ngồi xuống, bọn A Hoàn bày chén đĩa ra. Phượng Thư cầm bình rượu rót một lượt, rồi mới về chỗ ngồi. Mọi người uống rượu, giả mẫu hỏi, có phải vừa rồi dì nhắc đến Hương Lăng không? Trước đây tôi nghe bọn A Hoàn nói, Thu Lăng, tôi không biết là ai. Sau hỏi ra mới biết là nó. Tại sao con bé ấy lại tự dưng đổi tên như thế? Dì Tiết mặt mày đỏ bừng, thở dài một tiếng rồi nói, hài, cậu đừng nhắc đến chuyện đó làm gì. Từ khi thằng Bàn lấy phải con vợ dở hơi ấy, cả ngày cứ to tiếng với nhau. Bây giờ trong nhà lục đục, không ra thể thống gì. Tôi cũng bảo qua vài lần, nhưng nó bướng bỉnh không chịu nghe lời, nên là chẳng có hơi sức nào mà gào với chúng nó mãi. Đành để mặc nó, chính nó chê tên con A Hoàn không hay mà đổi đi đấy ạ. Tên thì có quan hệ gì? Hài, nói ra cháu lại xấu hổ, chẳng xấu gì cụ. Có phải nó cho cái tên không hay đâu. Nghe nói là tên ấy do con Bảo đặt, nên là nó cố ý đổi đi đấy thôi. Vì sao lại thế? Dì Tiết luôn luôn cầm khăn tay chùi nước mắt, chưa kể đã thở dài nói. Hài, cụ còn chưa biết sao. Bây giờ con dâu nhà tôi cứ cố ý trêu tức con Bảo. Hôm trước cả cụ sai người đến thăm hỏi. Giữa lúc trong nhà tôi đang cãi nhau ầm lên đấy. Giả mẫu vội vàng hỏi. Hôm trước cả nghe nói gì đau tức, định sai người sang hỏi thăm. Sau nghe nói gì khỏi rồi, nên là thôi. Theo ý tôi thì gì từng phiền lòng vì chuyện của bọn chúng làm gì. Bọn chúng cũng là vợ chồng trẻ mới về với nhau, ít lâu rồi sẽ tử tế thôi. Tôi xem mà còn Bảo tính cách dịu dàng, hòa nhã. Tuy tuổi còn trẻ, nhưng so với người lớn thì hơn nhiều. Hôm trước, còn A Hoàng nhỏ về nói, chúng tôi ở đây đều khen. Thật là trăm người không có một người bụng dạ tính khí như nó. Không phải tôi nói quá khen, chứ nó mà về làm dâu nhà người ta, thì bố mẹ chồng nào chẳng thương yêu, người trong nhà ai chẳng kính phục. Bảo Ngọc ban đầu nghe đã chối tai định tìm cách chuồn, nhưng khi nghe đến câu chuyện ấy lại ngồi xuống ngẩn người ra nghe mãi. Dì Tiết nói, không ăn thua, cháu Bảo tuy khá nhưng rốt cuộc vẫn là con gái. Sinh ra cái thằng bạn ngu ngốc ấy, tôi thật không yên lòng. Chỉ sợ nó ra ngoài uống rượu gây chuyện không hay. May được cậu cả, cậu hai ở nhà cụ đây. Thường thường chơi với nó tôi cũng đỡ lo. Bảo Ngọc nghe nói đến đó, đỡ lời ngay. Dì cũng đừng lo. Những người anh Tiết quen biết đều là hạng buôn bán đứng đắn, có thể diện. Làm gì mà sợ sinh chuyện à? Dì Tiết cười nói. Nếu như cháu nói, có lẽ cũng không cần phải bận lòng nữa. Mọi người ăn cơm xong, Bảo Ngọc cáo từ trước, nói là đêm còn phải đọc sách rồi ra về. Trong này bọn A Hoàn vừa bưng trà lên thì thấy Hổ Phách ghé vào tai Giả Mẫu nói mấy câu, Giả Mẫu liền nói với Phượng Thư. Cháu về mau, xem bà con xảo ra sao. Phượng Thư nghe nói còn chưa biết việc gì, mọi người cũng đều sửng sốt. Hổ Phách nói với Phượng Thư. Vừa rồi chị Bình sai A Hoàn nhỏ đến thư với mợ hai. Em xảo trong người không được khỏe, mời mợ về mau một chút mới được ạ. Giả Mẫu nói. Cháu cứ về mau, dì cũng là người nhà thôi. Phượng Thư vội vàng vâng lời, cáo từ dì Tiết ra về. Vương phu nhân nói, chị về trước đi, ta sẽ sang ngay. Còn bé còn yếu bóng vía, bảo bọn A Hoàn đừng làm ầm ĩ lên, phải giữ mèo chó trong nhà nữa, trẻ con là thường hay quặt quẹo thế đấy. Phượng Thư vâng lời cùng A Hoàn nhỏ về phòng. Dì Tiết lại hỏi đến bệnh tình của Đại Ngọc, Giả Mẫu nói, hài, con Lâm vẫn thế thôi, vì nó hay lo nghĩ, thành ra người nó cứ yếu luôn. Về mặt đã thông minh, thì nó cũng không thua kém gì con Bảo là mấy, nhưng về mặt biết rộng rãi, bao dung đối với người khác, thì không được như con Bảo. Dì Tiết lại kể vài câu chuyện xuông rồi nói, mời cụ đi nghỉ, tôi cũng phải về, kẻo ở nhà chỉ còn con Bảo và con Hương Lăng thôi. Nhân tiện là tôi qua bên dì cháu, cũng đến thăm cháu xảo một chút ạ. Phải đấy, dì cũng đã có tuổi, đến thăm cháu một chút, xem mà ốm đau ra sao. Nói cho chúng nó biết, để khỏi lo. Dì Tiết cáo từ cùng Vân phu nhân đi sang nhà Phượng Thư. Giả Chính thử tài Bảo Ngọc một lúc trong lòng khoan khoái đi ra ngoài. Nhân câu chuyện phiếm với bọn môn khách, ông ta nhắc lại chuyện vừa rồi, trong đó có một người khách mới đến, giật cao cờ tên là Vương Nhĩ Điều, tự là Bác Mai Thưa. Cứ nhờ chúng tôi thì học vấn của cậu hai đã tiến lắm. Giả Chính nói, tiến gì đâu, chẳng qua nó mới hiểu tí chút thôi. Nhắc đến hai chữ học vấn, hè còn sớm quá. Vương Nhĩ Điều lại nói, vãn sinh có một câu, không ngại nông nổi, muốn nói với ông lớn. Việc gì thế? Nhà cụ Trường đã từng làm quan đạo Nam Thiểu, cũng là nơi quen biết với tôi. Có một cô gái đức hạnh nhàn sắc, nữ công đều khá và chưa nhận lễ hỏi của ai. Ông ta không có con trai. Già từ có hàng mấy vạn, nhưng đòi hỏi phải được con nhà phú quý song toàn, lại trội hơn người ta thì mới chịu gả. Tôi đến đây đã 2 tháng, xem phẩm cách và sức học của cậu Bảo, thế nào cũng thành đạt. Còn già thế của ông lớn đây thì chẳng phải nói gì nữa. Nếu tôi đến bến .cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Giả Chính nói, cháu Bảo cũng đã đến tuổi lấy vợ rồi, mà mẹ tôi cũng thường nhắc đến. Nhưng đối với cụ Trương thì xưa nay chúng tôi chưa biết rõ. Thiểm Quan nói, nhà họ Trương mà anh Vương nói. Tôi cũng biết, nhà này là bà con với bên ông cả. Ông lớn cứ hỏi là biết ngay ạ. Giả Chính nghĩ một lúc rồi nói. Tôi chưa hề nghe ông cả nói là có bà con với nhà ấy. Ấy, ông lớn không biết, chứ nhà họ Trương là bà con với ông cậu cả Hình đấy. Giả Chính nghe nói mới biết, mọi người nói chuyện một lúc nữa, rồi Giả Chính vào nhà trong định nói với Vương Phu Nhân để hỏi lại Hình Phu Nhân. Không ngờ Vương Phu Nhân đã cùng dì Tiết đi sang nhà Phượng Thư để thăm Xảo Thư rồi. Đến lúc lên đèn Tiết Phu Nhân ra về, Vương Phu Nhân mới về phòng. Giả Chính kể lại câu chuyện của Vương Nhĩ Điều và Thiểm Quang cho Vương Phu Nhân nghe, rồi nói, cháu Xảo ra sao? Xem như nó bị chứng phong kinh ấy. Không đến nỗi nguy lắm chứ. Xem chừng có vẻ phát giải, nhưng chưa lên cơn. Giả Chính nghe xong, hừ một tiếng không nói gì cả, rồi ai nấy đi ngủ. Hôm sau, Hình Phu Nhân sang nhà Giả Mẫu hỏi thăm sức khỏe. Vương Phu Nhân liền nhắc đến việc nhà họ Trương, một mặt thư lại với Giả Mẫu, một mặt hỏi Hình Phu Nhân. Hình Phu Nhân nói, nhà họ Trương tuy là bà con, nhưng mấy năm nay tôi không đi lại, không biết con gái nhà họ ra sao. Hôm trước bà thông gia họ Tôn sai một bà già đến hỏi thăm, có nhắc đến việc nhà họ Trương. Bà ta bảo nhà họ có cô con gái nhờ bà thông gia họ Tôn, xem mà bên này có đám nào xứng đáng thì mách dùng. Nghe nói là nhà họ chỉ có một mình cô ấy, nên là rất nâng niu chiều chuộng. Cô ta cũng có biết ít nhiều chữ nghĩa, tính tình nhút nhát thường ở trong nhà, không dám đi đâu cả. Cụ Trường lại nói, cụ chỉ có một mình cô ấy không muốn gả về nhà người ta, sợ bố mẹ chồng nghiêm ngặt cô ta không chịu nổi. Vì thế, đòi hỏi ai lấy cô ta phải đến ở rẻ, trông nom việc nhà cho họ. Giả Mẫu nói ngay, ôi thế thì nhất định không được. Bảo Ngọc nhà mình nhờ người khác hầu hạ còn chưa xong, lại trông nom việc nhà cho người ta được cả. Hình Phu Nhân nói, đúng như lời cụ nói đấy. Giả Mẫu nói với Vương Phu Nhân, chốc nữa chị nói với anh ấy rằng, việc cả kết hôn với nhà họ Trương không được đâu. Vương Phu Nhân vâng lời, Giả Mẫu lại hỏi, hôm qua các chị xem bệnh chất xảo ra sao? Ban đầu con Bình đến nói với ta, bảo là nó mệt lắm, ta cũng muốn nào qua thăm một tí. Hình Phu Nhân và Vương Phu Nhân đều nói, cụ thương yêu nó quá, nó đáng đâu được thế ạ. Không mà riêng việc gì đó, ta cũng muốn đi lại một chút cho giãn xương giãn cốt. Các người cứ về ăn cơm đi, chốc nữa cùng ta qua bên ấy. Hình Phu Nhân và Vương Phu Nhân vâng lời, ai về nhà nấy. Một lúc sau ăn cơm xong, hai người đều trở lại cùng Giả Mẫu đi sang nhà Phượng Thư. Phượng Thư vội vàng chạy ra chào đón. Giả Mẫu hỏi, chặt xảo thế nào rồi? Dạ, xem có vẻ muốn lên cơn xài ạ. Thế mà không mau mau, mời thầy xem gấp đi. Dạ, cháu đã mời thầy rồi ạ. Giả Mẫu cùng Hình Phu Nhân và Vương Phu Nhân vào phòng, thì thấy bà Vú đang bồng Xảo Thư trong một cái chăn bông lụa màu hồng điều, sắc mặt con bé nhợt nhạt, đầu mày và mũi hơi dần dật. Xem qua một tí, rồi bọn Giả Mẫu ra ngoài ngồi nói chuyện, bỗng một A Hoàn nhỏ thưa với Phượng Thư. Ông lớn sai người đến hỏi em ra sao rồi ạ? Phượng Thư nói, đang đi mời thầy thuốc, chốc nữa xem bệnh, kê đơn cho cháu, xong mà sẽ xem thư lại với ông lớn ạ. Trần nhớ đến việc nhà họ Trương, Giả Mẫu nói với Vương Phu Nhân. Chị nên nói với anh ấy, đừng để nói rồi lại bỏ. Giả Mẫu lại hỏi Hình Phu Nhân, tại sao bây giờ nhà chị không đi lại với nhà họ Trương nữa? Kể ra thì họ Trương cũng không thể làm thông gia với nhà ta được. Họ ăn ở khắt khe quá, không xứng đáng với Bảo Ngọc. Phượng Thư nghe nói, biết tám chín phần, liền hỏi, mẹ nói chuyện hôn nhân của chú Bảo phải không ạ? Hình Phu Nhân nói, phải đấy. Giả Mẫu liền đem câu chuyện vừa rồi nói với Phượng Thư. Phượng Thư cười nói, không phải trước mặt bà và hai mẹ mà cháu dám nói leo, chứ hiện có mối nhân duyên trời định đó, cần gì lại phải đi tìm nơi khác à? Giả mẫu cười, nói. Ở đâu? Phượng Thư nói. Một bên ngọc báu, một bên khóa vàng, mà sao bà lại quên mất à? Hôm qua, cô cháu ở đây, sao mà cháu không nhắc? Bà và hai mẹ ở đây, cháu là trẻ con làm gì dám nói à? Vả lại à, dì sang thăm bà, mà ta nhắc đến chuyện đó sao tiện à? Hai mẹ phải qua hỏi bên đó mới phải chứ ạ. Giả mẫu cùng hình phu nhân và vương phu nhân đều cười. Giả mẫu lại nói. Ta thật là lũ lẫn hết. Đang nói chuyện thì có người vào thưa. Thầy thuốc đã đến à? Giả mẫu cứ ngồi ở nhà ngoài, hình phu nhân và vương phu nhân thì tránh sang một bên. Thầy thuốc cùng giả liễn đi vào, hỏi thăm sức khỏe của giả mẫu vào phòng thăm bệnh, đoạn ra đứng khom lưng thưa với giả mẫu. Cháu nhỏ một phần là nóng ở trong, một phần là kinh phong. Trước hết cần uống một thang phát tán phong đàm, rồi uống đến tứ thần mới được ạ. Vì bệnh tình hơi nặng, hiện nay ngưu hoàng đều già cả, phải tìm cho ra ngưu hoàng thật mới dùng được. Giả mẫu ngỏ lời cảm ơn, thầy thuốc theo giả liễn ra ngoài, kê đơn rồi về. Phượng Thư nói, nhân sâm thì trong nhà ta có sẵn, chứ ngưu hoàng sợ chưa chắc đã có ạ. Phải ra mua ở ngoài, nhưng cần thứ thật mới được ạ. Vương phu nhân nói, để ta sai qua bên nhà gì tìm xem. Thằng bản lâu nay hay buôn bán với bọn khách phương Tây, có thứ thật cũng mà chưa biết chừng. Ta sẽ bảo người đi hỏi xem. Đang nói chuyện thì bọn chị em đến thăm. Họ ngồi một chút rồi cùng giả mẫu về. Thuốc sắc được đổ cho xảo thư uống. Nghe nó khạt một tiếng, nhổ ra cả đờm lẫn thuốc, Phượng Thư mới hơi yên lòng. Vừa lúc đó có một a hoàn nhỏ ở bên nhà vương phu nhân cầm một gói giấy đỏ đến, nói. Mợ hai ạ, ngu hoàng đi rồi ạ. Bà hai dặn là mợ phải cân cho đúng đồng cân đồng lạng ạ. Phượng Thư nghe lời, cầm lấy ngưu hoàng, bảo Bình Nhi pha chế chân châu, văn phiến, châu sa, rồi sắc lên. Phượng Thư cân ngưu hoàng theo như trong đơn, hòa vào thuốc, chờ xảo thư ngủ dậy sẽ cho uống. Chợt thấy giả hoàn, vạch màn bước vào, nói. Chị hai, cháu xảo nhà chị ra sao rồi? Để tôi bảo tôi đến thăm cháu một tí ạ. Phượng Thư hễ thấy mẹ con nhà nó là ghét, liền nói. Cháu đã đỡ rồi, em về nói là chị cảm ơn dì nhé. Giả hoàn miệng thì vâng dạ, nhưng mắt cứ nhìn khắp nơi, hắn nhìn một lát rồi hỏi Phượng Thư. Ở đây nghe nói có ngưu hoàng, không biết là ngưu hoàng ra sao, chị cho tôi xem một tí ạ. Cháu mới hơi đỡ, em đừng quấy nữa, ngưu hoàng đã sắc hết rồi. Giả hoàn nghe nói, cầm cái ấm lên xem, không ngờ lỡ tay, nghe sầm một tiếng cái ấm thuốc đổ nhào, thuốc chảy xuống lửa tắt phụt. Giả hoàn thấy vậy, nghĩ khó coi, vội vàng chạy mất. Phượng Thư nóng lên, con mắt nảy lửa mắng. Thật là sao oan từ đời nào để lại, tội tình gì mà mày đến quấy rầy như thế? Trước đây mẹ mày đã định làm hại tao, giờ mày lại đến làm hại tao. Tao với nhà mày có thù hằn gì từ mấy đời thế? Rồi chị ta lại mắng Bình Nhi không lo trông nom. Bỗng một A Hoàn đến tìm giả hoàn, Phượng Thư nói. Mày về nói với dì Triệu, bảo dì ấy lo lắng đến nó quá chừng. Còn xảo à, nhất định chết đấy, không cần dì ấy phải nghĩ đến nữa đâu. Bình Nhi vội vàng cân thuốc sắc lần nữa. A Hoàn kia chẳng rõ đầu đuôi ra sao, liền hỏi nhỏ Bình Nhi. Tại sao mợ hay lại nổi giận thế hả? Bình Nhi đem chuyện giả hoàn làm đổ ấm thuốc nói cho nó nghe, nó nói. Chẳng trách, hắn ta tránh đi nơi khác không dám về. Chẳng biết sau này hắn là sẽ ra thế nào. Chị Bình ạ, chị để tôi làm giúp cho. Không cần, may còn một chút ngưu hoàng đã hòa vào thuốc tử tế rồi. Em đi về thôi. Tôi nhất định phải nói với dì Triệu, để dì ấy biết hắn chỉ hay nói láo. Quả nhiên A Hoàn kia về nói với dì Triệu giận quá, bảo đi tìm thằng Hoàn về đây mau. Giả Hoàn trốn ở nhà ngoài, bị A Hoàn tìm thấy, Dì Triệu mắng. Cái đồ khốn nạn kia, tại sao mày lại làm đổ thuốc của người ta đi, để cho họ chửi tao? Tao chỉ bảo mày đi hỏi thăm một tiếng, không cần phải vào nhà, mà mày lại cứ vào. Rồi không quay về ngay, còn định vứt dâu hồn mà. Để tao chỉnh với cha mày, xem có đánh mày hay không. Trong khi dì Triệu đang mắng, thì Giả Hoàn ở nhà ngoài thốt ra những lời rùng rợn. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Hồi thứ 85, Giả Chính được thăng chức lang trung, tiếp bàn lại gây nên tù tội. Dì Triệu đang ở trong nhà mắng Giả Hoàn thì nghe Giả Hoàn ở nhà ngoài phát cáu lên nói. Còn chẳng qua làm đổ cái ấm mất một tí thuốc, còn bé kia cũng chưa phải chết ngay. Thế mà con đã mắng con rồi, đẻ cũng lại mắng, vu vạ cho con là có ác ý, định giày vò con chết đi hay sao? Rồi đây con còn lấy mạng con bé nữa kìa, xem các người làm được cái gì. Cứ bảo bọn họ, coi chừng đấy. Dì Triệu vội vàng ở trong nhà chạy ra, bịt lấy miệng nó và nói. Mày cứ quen miệng nói nhảm, người ta mà nghe thấy thì lấy mạng mày trước đấy. Hai mẹ con cãi cọ một hồi, dì Triệu nghe những câu nói của Phượng Thư càng nghĩ càng tức, cũng không cho người đến an ủi gì cả. Qua vài hôm, bệnh của Xảo Thư cũng khỏi, từ đó hai nhà càng thêm giận nhau. Một hôm, Lâm Chi Hiếu vào thưa. Hôm nay là ngày sinh nhật của Bắc Tĩnh Vương, xin ông lớn chỉ bảo ạ. Giả Chính dặn, tôi theo lệ nằm trước mà sắm. Rồi trình phía ông cả biết, và đưa lễ sang là được. Lâm Chi Hiếu vâng lời, đi ra lo liệu. Một chốc Giả Xá sang bàn với Giả Chính, dẫn bọn Giả Chân, Giả Liễn, Bảo Ngọc đi mừng thọ Bắc Tĩnh Vương. Người khác thì không cần phải bàn, duy có Bảo Ngọc ngày thường rất mến dung mạo uy nghi của Bắc Tĩnh Vương, chỉ mong sao được gặp mặt luôn, bèn vội vàng thay quần áo. Theo sang phủ Bắc Tĩnh, bọn Giả Xá, Giả Chính gửi trình cái thiếp ghi chức tước tên họ đưa vào phủ rồi đứng chờ ở ngoài. Một lát sau một người thái giám ở trong ra, tay bấm mấy hạt châu. Thấy bọn Giả Xá, Giả Chính anh ta cười hì hì và nói. Hai vị lâu này có khỏe mạnh không? Giả Xá và Giả Chính và ba anh em Giả Chân cũng vội vàng chạy vào chào hỏi. Viên thái giám nói, vương gia bảo mời vào. Năm người theo viên thái giám vào trong phủ, qua hai lần cửa vòng quanh một dãy điện mới đến cửa nội cung. Đến trước cửa mọi người dừng lại, viên thái giám vào trước trình với vương gia. Bọn thái giám nhỏ ở cửa đều đến đón chào. Một chốc viên thái giám kia ra nói, xin là mời vào. Năm người kính cẩn theo vào, Bắc Tĩnh Vương mặc đồ lễ phục, đã đứng đón ở hành lang ngoài cửa điện. Trước tiên là Giả Xá, Giả Chính đến chào, rồi lần lượt đến Giả Chân, Giả Liễn, Bảo Ngọc, đều lại chào và hỏi thăm sức khỏe. Bắc Tĩnh Vương chỉ nắm lấy tay Bảo Ngọc và nói, ta lâu này không thấy anh, rất là nhớ. Rồi ông ta lại cười và hỏi, viên ngọc của anh vẫn là tốt đấy chứ. Bảo Ngọc khom lưng thi lễ và nói, nhờ phúc vương gia, viên ngọc vẫn còn tốt ạ. Hôm nay anh tới, chẳng có gì quý mời anh xơi, chúng ta nói chuyện thôi. Nói đến đó, mấy người thái giám già vén màn lên, Bắc Tĩnh Vương nói, xin mời, rồi tự mình đi trước. Bọn Giả Xá đều khép nép theo vào. Trước hết Giả Xá xin Bắc Tĩnh Vương nhận lễ. Bắc Tĩnh Vương nói vài câu khiêm tốn, Giả Xá quỳ xuống, rồi bọn Giả Chính cũng lần lượt làm lễ. Bọn Giả Xá lại kính cẩn lui ra. Bác Tĩnh Vương dặn bọn thái giám mời bọn họ ngồi chung với các bà con thết đãi tử tế, chỉ giữ Bảo Ngọc ở lại nói chuyện và cho phép ngồi. Bảo Ngọc đập đầu tạ ơn, rồi ghé mình ngồi trên cái đôn phủ nệm thêu đặt bên cửa, nói chuyện về việc đọc sách và làm văn bài. Bác Tĩnh Vương rất mến, lại cho uống trà và nói: "Hôm qua quan thần phủ họ Ngô vào yến kiết hoàng thượng, có nói về việc lúc ông nhà ta nhận chức học chính, làm việc chí công, bọn học trò thuộc hạ rất là kính phục. Lúc Ngô Tuần phủ yết kiến hoàng thượng, hoàng thượng cũng có hỏi, ông ta hết sức đề cử, đủ biết đó là tin mừng của ông nhà ta." Bảo Ngọc vội vàng đứng dậy, chờ nghe xong câu chuyện rồi mới thưa: "Đó là ơn điển của vương gia và thịnh tình của cụ lớn Ngô ạ." Đang nói thì thấy viên thái giám nhỏ vào thưa: "Các vị quan lớn ở ngoài đều ở điện trước, xin chuyển lời tạ ơn vương gia đã bàn yến ạ." Nói xong dâng một tờ thiếp ghi những lời tạ yến và thỉnh an. Bác Tĩnh Vương nhìn qua một tí, lại trao cho viên thái giám nhỏ và nói: "Biết rồi, nói với họ là ta xin lỗi đã làm phiền họ." Viên thái giám nhỏ kia lại thưa: "Cơm vương gia thượng tiên cho giả Bảo Ngọc cũng đã dọn rồi ạ." Bác Tĩnh Vương liền sai viên thái giám kia dẫn Bảo Ngọc đến một ngôi nhà nhỏ xinh đẹp, sai người tiếp đãi. Bảo Ngọc ăn cơm xong lại qua tạ ơn. Bác Tĩnh Vương lại hỏi mấy câu chuyện, rồi bỗng cười và bảo: "Lần trước thấy viên ngọc của anh thả thích lắm, về nói hình dạng với người nhà, rồi cũng là một viên khác. Hôm nay vừa gặp lúc anh đến đây, ta cho anh đưa về mà chơi." Nói xong sai viên thái giám nhỏ lấy ra, tự tay vương ra đưa cho Bảo Ngọc. Bảo Ngọc cầm lấy tạ ơn rồi lui ra. Bác Tĩnh Vương lại sai hai thái giám nhỏ dẫn Bảo Ngọc đến với bọn giả xá rồi cùng ra về. Giả xá về chào giả mẫu rồi về nhà mình. Giả chính thì dẫn ba người đến hỏi thăm sức khỏe của giả mẫu xong rồi kể lại việc ở phủ Bắc gặp những người nào. Bảo Ngọc thuật lại câu chuyện quan lớn Ngô đề cử lên hoàng thượng cho giả chính nghe. Giả chính nói: "Quan lớn Ngô ấy là chỗ quen biết cũ với ta, cũng là người trong bọn chúng ta, và cũng có khí khái." Giả chính lại nói thêm mấy câu chuyện phiếm nữa, giả mẫu bảo: "Anh à, về nghỉ thôi." Giả chính lui ra, bọn giả chân, giả liễn, Bảo Ngọc đều theo đến cửa. Giả chính nói: "Các anh trở lại ngồi tiếp chuyện bà." Nói đoạn, giả chính về phòng. Vừa ngồi được một tí thì thấy một a hoàn nhỏ thưa: "Ông Lâm Chi Hiếu ở ngoài, có việc xin thưa với ông lớn ạ." Nói xong nó đưa lên một bức thiếp màu hồng, trên viết tên họ của Ngô Tuần Phủ. Giả chính biết là ông ta đến chào, liền bảo con hầu nhỏ gọi Lâm Chi Hiếu vào. Giả chính ra đứng ngoài thềm, Lâm Chi Hiếu vào thưa: "Hôm nay Ngô Tuần Phủ đến thăm, tôi đã thưa với ông ta rằng ông còn đi vắng nên ông ta đã về rồi. Nghe nói hiện nay bộ công khuyết chức lang trung, người ngoài và người trong bộ đều đồn đại là ông lớn sẽ được thực thụ chức ấy ạ. Phải chờ xem đã." Lâm Chi Hiếu nói vài câu nữa rồi lui ra. Giả chân, giả liễn và Bảo Ngọc đi ra, Bảo Ngọc lại quay vào nhà giả mẫu thuật lại việc Bắc Tĩnh Vương đối đãi với mình ra sao, và đưa viên ngọc cho mọi người xem. Giả mẫu bảo: "Cất đi, đừng có làm mất, viên ngọc của cháu đeo cho tử tế, đừng có làm lẫn lộn đi." Bảo Ngọc liền lấy viên ngọc đeo trên cổ xuống và nói: "Viên ngọc của cháu đây này, hai viên ngọc khác nhau, lẫn sao được ạ. Cháu đang thịnh thư với bà, đêm hôm trước lúc cháu ngủ, lấy ngọc xuống, treo ở trong màn, sáng lóe ra, cả màn đều đỏ rực lên ạ." Giả mẫu nói: "Lại nói nhảm rồi, đó là vì cây diềm màn màu hồng, ánh đèn chiếu vào, tự nhiên nó đỏ đấy thôi." Không phải đâu bà, lúc đó đèn đã tắt rồi, cả nhà đều đen tối cả. Mà cháu vẫn trông thấy viên ngọc sáng ạ. Hình phu nhân và Vương phu nhân đều phì cười. Phượng Thư nói, đó là tin mừng đấy ạ. Bảo Ngọc nói, tin mừng gì? Giả mẫu nói, cháu à không hiểu đâu, hôm nay mệt cả ngày rồi, cháu về nghỉ thôi, đừng ở đây mà nói nhảm nữa. Bảo Ngọc lại đứng một lát rồi về trong vườn. Giả mẫu lại hỏi tiếp, phải đấy, các người à sang thăm dì Tiết có nói đến việc ấy không? Vương phu nhân nói, định sang thăm ngay, nhưng vì cháu xảo nhà chị Phượng lại ốm, nên con để chậm mất hai ngày, hôm nay mới sang. Chúng con đã nói việc ấy, dì Tiết cũng bằng lòng. Nhưng nói hiện giờ thằng Đàn đi vắng, cha cháu lại mất rồi, phải bàn với thằng Đàn, rồi hãy lo liệu sau ạ. Giả mẫu nói, như vậy cũng phải, nhưng đã như thế thì hãy khoan nhắc đến. Chờ cho bên dì Tiết bàn bạc chắc chắn, rồi sẽ nói chuyện. Bảo Ngọc về phòng mình, bảo Tập Nhân. Vừa rồi cụ và chị Phượng có vẻ ấp úng, tôi chẳng hiểu gì cả. Tập Nhân nghĩ một lúc rồi cười, nói, cái đó tôi cũng không đoán ra, nhưng vừa rồi khi nói chuyện, cô Lâm có ở đấy không ạ? Cô Lâm vừa ốm dậy, mấy lâu nay có đến bên cụ đâu. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Cũng mong các bạn đóng góp ý kiến quý báu để chúng tôi không ngừng cải tiến cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện. Tiếp tục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Đang nói chuyện thì nghe ở ngoài nhà, Hạ Nguyệt và Thu Văn cãi nhau. Tập Nhân hỏi, hai chị lại làm cái gì thế? Hạ Nguyệt nói, hai đứa chúng tôi đánh bài, nó được tiền của tôi nó lấy, đến khi nó thua lại không chịu trả, cái đó còn được, nhưng nó lại còn ăn cướp hết tiền của tôi nữa. Bảo Ngọc cười nói, mấy đồng tiền quan hệ gì, đồ ngốc không được làm ồn lên nữa. Nghe nói hai người chỉ ngồi lẩm bẩm trong miệng. Trong nhà Tập Nhân dọn dẹp cho Bảo Ngọc đi ngủ. Nghe câu nói vừa rồi, Tập Nhân biết ngay là họ bàn việc hỏi vợ cho Bảo Ngọc, nhưng sợ Bảo Ngọc hay có những ý trẻ con, nếu nhắc đến không khéo lại gợi ra cho anh ta bao nhiêu câu nói ngớ ngẩn. Tập Nhân cố ý làm như không biết, nhưng đối với chị ta đó là việc quan trọng nhất. Đêm nằm, Tập Nhân có ý định, chỉ bằng sang gặp Tử Quyên xem có tâm hơi gì không thì tự khắc biết. Hôm sau, Tập Nhân dậy sớm sắm sửa cho Bảo Ngọc đi học rồi, chị ta chải đầu rửa mặt, thong thả đến quán Tiêu Tương gặp Tử Quyên đang hái hoa. Thấy Tập Nhân đến, Tử Quyên cười hì hì nói, mời chị vào trong nhà ngồi chơi ạ. Tập Nhân nói, ngồi rồi đây, em hái hoa ạ, cô đâu hả em? Cô tôi vừa chải đầu rửa mặt xong, đang chờ hâm thuốc đấy ạ. Tử Quyên vừa nói vừa cùng Tập Nhân đi vào, thấy Đại Ngọc đang ngồi xem sách. Tập Nhân cười lấy lòng và nói, không trách cô hay mệt, mới ngủ dậy đã xem sách. Cậu bảo nhà chúng tôi đi học mà được như cô thì hay biết mấy ạ. Đại Ngọc cười đặt sách xuống. Tuyết Nhạn bưng đến một khay trà, trong để một chén thuốc, một chén nước. Một A Hoàn nhỏ bưng ống đờm và chậu xúc theo sau. Tập Nhân đến định dò tin, nhưng ngồi một lúc không biết hơi màu như thế nào, lại nghĩ Đại Ngọc là người hay nghi ngờ, mình tỏ chẳng được tin mà lại chạm lòng cô ta thì thật không hay. Vì vậy Tập Nhân chỉ ngồi một lát hỏi vơ vẩn rồi cáo từ. Vừa đến cửa viện Tuy Hồng, bỗng thấy có hai người đang đứng ở đấy, Tập Nhân không tiện đi thẳng lại. Một người trông thấy vội vàng chạy đến, Tập nhân nhìn lại thì ra Sử Dược, liền hỏi: Anh làm gì đấy hả? Vừa rồi cậu Hai Vân đến, cầm một mảnh thiếp đưa vào cho cậu bạn xem. Hiện là ta đứng đây chờ tin. Cậu bảo hôm nào cũng đi học, anh không biết hay sao ạ? Còn chờ tin tức gì ạ? Tôi đã nói với cậu ấy, cậu ấy bảo nói với chị và chờ tin chị thế ạ. Tập nhân đang định nói thì thấy Giả Vân thong thả lại dần. Tập nhân vội vàng nói với Sử Dược: Anh nói với cậu ấy, tôi biết rồi, chút nữa sẽ đưa cho cậu bảo xem ạ. Giả Vân muốn tới nói chuyện với tập nhân, chỉ cốt gần gũi làm quen, nhưng lại không dám hấp tấp, cứ thong thả đi vào. Vừa tới gần đã nghe tập nhân nói câu ấy, nên hắn đành phải đứng lại. Đằng này tập nhân đã quay người đi vào phía trong rồi. Giả Vân đành buồn sầu cùng Sử Dược ra về. Đến chiều Bảo Ngọc về phòng, tập nhân thưa lại: Hôm nay cậu Hai Vân ở bên kia có đến đấy ạ? Đến để làm gì thế? Cậu ta có mang theo một bức thiếp nữa ạ. Ở đâu? Đưa đây tôi xem nào. Xà Nguyệt liền vào nhà lấy ở trên giá sách đưa lại. Bảo Ngọc đỡ lấy xem thấy trên phong bì đề: Thúc phụ đại ân nhân an bẩm, tức là tính trình lên chú. Liền nói: Thằng bé này sao không nhận ta làm cha nữa? Sao thế ạ? Hai năm trước, lúc nó biếu cây hải đường trắng cho tôi, nó gọi tôi là cha. Bức thiếp hôm nay trên phong bì nó lại đè là chú. Không phải nó không nhận tôi là cha nữa là gì? Cậu không biết thẹn mà hắn cũng không biết thẹn. Hắn to xác như thế lại nhận cậu là cha. Không phải không biết thẹn là gì ạ? Nói cho đúng ra thì cậu ngay cả... Nói đến đó chị ta đỏ mặt và mỉm cười. Bảo Ngọc cũng hiểu ý và nói: Cái ấy cũng khó nói. Tục ngữ có câu: Ông sư không con, mà còn hiếu lại nhiều. Tôi thấy nó sắc sảo, vừa ý nên là mới nhận như thế. Nếu nó không bằng lòng, tôi cũng chẳng thiết. Vừa nói Bảo Ngọc vừa bóc bức thiếp, tập nhân cũng cười nói: Cái cậu Hai Vân kia cũng có vẻ tinh quái đấy. Khi thì định dòm người ta, khi lại lén lén lút lút. Đủ biết con người bụng dạ không ngay thẳng chút nào. Bảo Ngọc chỉ chú ý mở bức thiếp ra xem, không để ý gì đến lời nói của tập nhân. Tập nhân thấy Bảo Ngọc xem bức thiếp, lúc đầu nhăn mày, sau lại cười, lại lắc đầu, cuối cùng có vẻ rất là bực. Chờ xem xong rồi, tập nhân mới hỏi: Trong thiếp nói gì thế ạ? Bảo Ngọc không trả lời, xé tan bức thiếp làm mấy mảnh. Tập nhân thấy tình hình như thế, cũng không tiện hỏi, liền nói: Cậu ăn cơm rồi có xem sách không ạ? Buồn cười cho thằng Vân, dám bậy bạ như thế. Tập nhân thấy hỏi một đường mà trả lời một nẻo, liền mỉm cười hỏi: Vậy là việc gì đấy ạ? Hay, khỏi làm gì, chúng mình ăn cơm rồi nghỉ thôi, trong bụng tôi bực bội lắm. Bảo Ngọc nói xong, bảo A Hoàn nhỏ thắp đèn lên, đem bức thiếp đã xé đốt đi. Một lát, bọn A Hoàn nhỏ dọn cơm lên, Bảo Ngọc cứ ngồi ngẩn người ra. Tập nhân vừa dỗ vừa chọc, dục mãi Bảo Ngọc mới ăn được một miếng, liền đặt đũa xuống, rồi sầu sầu nằm nghiêng trên giường. Một lúc, bỗng ứa nước mắt. Tập nhân và Phạm Nguyệt đều không hiểu đầu đuôi ra sao. Phạm Nguyệt nói: Tự dưng vô cớ, làm sao cậu lại như thế ạ? Chỉ tại anh Vân, anh Vũ nào đó, chẳng biết việc gì đem cái thiếp quái quỷ ấy đến đây, làm mà cho cậu cười cười khóc khóc như là người điên ý. Nếu cứ trời đất này, hết bực nọ đến bực kia, thì ai mà chịu được ạ? Nói đến đó, chị ta cũng chảy nước mắt. Tập nhân đứng một bên bật cười khuyên: Em ạ, em cũng đừng làm phiền người ta nữa. Một mình cậu ấy cũng đủ rồi, em lại cũng như thế. Chẳng nhẽ việc ở trong bức thiếp ấy liên can đến em hay sao ạ? Dạ Nguyệt nói: Đừng có nói nhảm, ai biết trên thiếp hắn viết lời bậy bạ gì, sao chị lại kéo bừa người ta vào đấy? Nếu như thế thì trên thiếp ấy có lẽ cũng liên can đến chị đấy ạ. Tập nhân còn chưa trả lời thì nghe Bảo Ngọc ở trên giường cười phỉ lên một tiếng, lồm ngồm bò dậy, rũ áo và nói: Thôi, chúng mình đi ngủ thôi, đừng làm ồn lên nữa. Ngày mai tôi cũng phải dậy sớm để đi học đấy. Nói xong lại nằm xuống ngủ. Hôm sau Bảo Ngọc dậy chải đầu rửa mặt rồi đi học. Vừa ra đến cửa chợt nhớ điều gì, liền bảo Bùi Xính đứng chờ một chút rồi vội vàng quay lại gọi. Chị Sạ Nguyệt đâu rồi? Sạ Nguyệt chạy ra hỏi. Sao cậu lại trở về ạ? Hôm nay thằng Vân có đến, thì chị nói với nó là không được quấy rầy ở đây nữa. Nếu nó còn quấy, thì tôi sẽ trình với cụ và ông lớn đấy. Sạ Nguyệt vâng lời. Bảo Ngọc vừa quay mình đi ra ngoài, thì thấy Giả Vân hoảng hốt chạy đến. Thấy Bảo Ngọc, hắn liền chào và nói. Thưa chú, xin có lời mừng chú ạ. Bảo Ngọc cứ tưởng là câu chuyện hôm qua, liền nói. Cái thằng này to gan thật. Không biết người ta có chuyện gì hay không, cứ để quấy rầy. Giả Vân cười, nói. Chú không tin chứ gì. Người ta đã đến cả rồi, đang ở cửa ngoài đấy. Bảo Ngọc càng hoảng lên, bảo. Mày nói cái gì thế? Đang nói thì ngay bên ngoài có tiếng người ồn ào, Giả Vân nói. Chú nghe đấy, không phải là gì. Bảo Ngọc càng ngờ vực, chợt nghe một người gào lên. Các người không có phép tắc gì cả, ở đây là chỗ nào mà các người dám làm ồn lên như thế? Người kia nói, ông lớn thăng quan kia cơ mà, sao lại không cho chúng tôi ăn mừng? Nhà khác, mong mà cho người ta đến mừng mà còn không được đấy. Bảo Ngọc nghe nói mới biết là Giả Chính được thăng chức lang trung, người ta đến báo tin mừng. Giả Ngọc mừng quá, đang định đi thì Giả Vân theo sau nói. Chú có vui không ạ? Nếu việc hôn nhân của chú mà xong nữa, thì thật là hai lần mừng đấy. Bảo Ngọc đỏ mặt lên, nhổ tẹt một cái và nói. Cái đục đáng chết, mày liệu mà xéo đi. Giả Vân đỏ mặt lên nói. Sao chú lại thế? Tôi xem rồi, chú có... Bảo Ngọc sầm nét mặt lại và nói. Có cái gì? Giả Vân đứng im không dám nói nữa, Bảo Ngọc vội vàng đến trường. Thấy Giả Đại Nho cười, nói. Ta vừa nghe nói, cha cháu được thăng chức. Hôm nay, cháu cũng đi học à? Bảo Ngọc cười và nói. Cháu đến gặp cụ, rồi để qua bên nhà cha cháu ạ. Thôi, hôm nay không cần đến, cho cháu nghỉ một ngày đấy. Nhưng không được về vườn chơi đâu nhé. Cháu đã lớn tuổi rồi, tuy chưa biết lo liệu gì, cũng nên học tập các anh mới được. Bảo Ngọc vâng lời trở về, vừa đến cửa thứ hai thì Lý Quý chạy lại đón, đứng một bên cười nói. Cậu đã về đấy à? Tôi vừa định đến trường mời cậu. Ai bảo thế? Cụ vừa sai người đến viện Di Hồng tìm cậu. Các cô bên ấy nói cậu đi học rồi. Cụ sai người ra, bảo tôi xin phép cho cậu mấy hôm. Nghe nói còn hát sướng ăn mừng đấy. Không ngờ cậu đã về đây. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Bảo Ngọc vội vàng đến trường, thấy Giả Đại Nho cười, nói. Ta vừa nghe nói, cha cháu được thăng chức. Hôm nay... cháu cũng đi học à? Bảo Ngọc cười và nói. Cháu đến gặp cụ, rồi để qua bên nhà cha cháu ạ. Thôi, hôm nay không cần đến, cho cháu nghỉ một ngày đấy. Nhưng không được về vườn chơi đâu nhé. Cháu đã lớn tuổi rồi. Tuy chưa biết lo liệu gì, cũng nên là học tập các anh mới được. Bảo Ngọc vâng lời trở về, vừa đến cửa thứ hai, thấy Lý Quý chạy lại đón, đứng một bên cười nói. Cậu đã về đấy à? Tôi vừa định đến trường mời cậu. Ai bảo thế? Cụ vừa sai người đến viện Di Hồng tìm cậu. Các cô bên ấy nói cậu đi học rồi. Cụ sai người ra, bảo tôi xin phép cho cậu mấy hôm. Nghe nói còn hát sướng ăn mừng đấy. Không ngờ cậu đã về đây. Bảo Ngọc đi vào cửa thứ hai, thấy bọn A Hoàn và các bà già đều mặt mày hớn hở. Trông thấy Bảo Ngọc, họ đều cười nói. Cậu hai đến giờ mới về à? Mau mau vào mừng cụ đi. Bảo Ngọc vừa cười vừa đi vào trong nhà, thấy Đại Ngọc ngồi sát phía trái Giả Mẫu, bên phải là Tương Vân rồi đến Hình Phu Nhân, Vương Phu Nhân và tất cả bọn chị em Thám Xuân, Tích Xuân, Lý Hoàn, Phượng Thư, Lý Văn, Lý Ỷ, Hình Tụ Yên đều ở đấy, chỉ không thấy Bảo Thoa, Bảo Cầm và Nghinh Xuân mà thôi. Bảo Ngọc mừng quá, không biết nói gì, vội vàng chúc mừng Giả Mẫu, Hình Phu Nhân, Vương Phu Nhân và đi chào hỏi tất cả chị em, rồi cười nói với Đại Ngọc. Em à, đã khỏe thật chưa? Đại Ngọc cũng mỉm cười nói. Em khỏe lắm rồi ạ, nghe nói anh cũng mệt, đã khỏe chưa ạ? À, tôi khỏe rồi, đêm hôm nọ tôi tự nhiên đau bụng, mấy hôm nay hơi đỡ, liền đi học ngay. Cũng mà không sang thăm em được. Đại Ngọc không chờ Bảo Ngọc nói hết lời, đã ngoảnh đầu nói chuyện với Thám Xuân. Phượng Thư đứng giữa nhà cười, nói, hai anh chị này, hình như không phải hàng ngày ở chung một chỗ, mà là một đôi khách lạ. Cứ quen cái lối khách sáo như thế, thật đúng như người ta nói, kính nhau như khách ấy. Câu nói ấy khiến mọi người đều cười, Đại Ngọc đỏ mặt lên. Nói cũng không tiện, không nói cũng không xong, im lặng một chút rồi mới nói. Chị thì hiểu cái gì ạ? Mọi người lại càng cười ổ lên. Một chút Phượng Thư nghĩ lại mới biết là mình lỡ lời, đang định tìm cách nói nàng, chợt nghe Bảo Ngọc nói với Đại Ngọc. Em Lâm, cái thằng Phần đúng là đồ quỷ sứ. Nói đến đó Bảo Ngọc mới nghĩ lại liền im bặt, làm cho mọi người lại cười ổ lên hỏi. Nó nói cái gì thế? Đại Ngọc cũng chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, thấy người ta cười cũng cười theo. Bảo Ngọc lúng túng không biết làm thế nào, liền nói tiếp. Vừa rồi tôi nghe nói có người định đưa bàn hát đến, vậy là hôm nào ạ? Mọi người đều nhìn Bảo Ngọc mà cười. Phượng Thư nói. Chú ở ngoài nghe nói, thì chú tin cho chúng tôi biết, bây giờ chú còn hỏi ai đấy ạ? Bảo Ngọc nhân dịp liền nói. Để tôi ra ngoài hỏi xem. Giả Mẫu nói. Thôi đừng có chạy ra ngoài ấy, một là sợ người đến báo tin mừng họ cười, hai là hôm nay trả cháu vui mừng, mà đụng phải mày, không khéo lại đâm ra giận đấy. Bảo Ngọc vâng lời rồi đi ra. Giả Mẫu hỏi Phượng Thư, ai nói chuyện đưa bàn hát đến? Dạ, nghe đâu bên nhà ông cậu hai nói, hôm sau tốt ngày sẽ đưa một bàn hát mới đến mừng cụ và ông hai bà hai. Nói đến đó, chị ta lại cười và nói tiếp. Không những tốt ngày, mà lại là ngày tốt nữa đấy ạ. Ngày sau lại là... Chị ta lại nhìn Đại Ngọc mà cười, Đại Ngọc cũng mỉm cười, Vương Phu Nhân nói. Phải đấy, hôm sau là ngày sinh nhật của cháu ngoại. Giả Mẫu nghĩ một lúc rồi cười nói. Ôi, ta già rồi, việc gì cũng lú lấp. Mày có con Phượng, thật là viên cấp sự dụng của ta. Đã thế thì tốt đấy, nhà cậu của họ mừng cho họ, thì nhà cậu của cháu cũng mừng sinh nhật cho cháu, lại không tốt à? Câu ấy làm cho mọi người cùng cười và nói. Cụ nói, câu nào cũng đều hay như văn chương trong sách, chẳng trách có phúc to như thế ạ. Đang nói thì Bảo Ngọc vào, nghe nói thế lại càng hoa tay múa chân mừng không kể xiết. Một lúc sau mọi người đều ăn cơm ở nhà Giả Mẫu, rất là vui vẻ. Ăn xong, Giả Chính đi tạ ơn về, qua nhà thờ lạy tạ, về khấu đầu trước Giả Mẫu. Đứng nói vài câu rồi đi ra chào khách. Ở đấy, bà con liên tiếp xe ngựa rộn ràng, áo xiêm chen chúc, thật là hoa nở đúng mùa ong bướm rộn, trăng vừa tròn bóng, biển trời xanh. Qua hai ngày như vậy thì đến ngày ăn mừng. Ngày hôm ấy sáng dậy, bà con nhà Vương Tử Đằng đưa một ban hát đến dựng ngay sân khấu ở trước nhà khách của Giả Mẫu. Bên ngoài đàn ông đều mang lễ phục chầu trực, bà con đến mừng, ngồi hơn 10 bàn rượu. Vì là ban hát mới, lại thấy Giả Mẫu cao hứng nên họ đem cái bình phong bằng pha lê ngăn nhà sau xa, trong đó cũng tiệc rượu. Trên hết là bàn Dị Tiết có vương phu nhân và Bảo Cầm ngồi tiếp. Phía bên kia là bàn Sảm Mẫu có hình phu nhân và Tụ Yên ngồi tiếp. Phía dưới còn hai bàn đệ không, Sảm Mẫu bảo bọn con gái đến mau. Một chốc, Phượng Thư dẫn bọn A Hoàn xúm xít đưa Đại Ngọc đến. Đại Ngọc chỉ mặc chiếc áo mới mà xinh đẹp như nàng tiên xứng cõi trần, bẽn lẽn mỉm cười ra chào mọi người. Bọn Tương Vân, Lý Văn, Lý Ỷ đều nhường cô ta ngồi trên. Đại Ngọc nhất định không chịu, Giả Mẫu cười nói. Hôm nay cháu cứ ngồi thôi. Dì Tiết đứng dậy hỏi. Hôm nay cô Lâm cũng có việc mừng ạ. Giả Mẫu cười. Ngày sinh nhật của cháu đấy ạ. Dì Tiết nói. Ôi trời, thế mà tôi quên mất ạ. Rồi bà ta chạy lại, nói với Đại Ngọc. Thả lỗi cho tôi, hãy quên nhé, để chút nữa bảo em Cầm đến mừng thọ cô. Đại Ngọc cười nói. Dạ không dám ạ. Rồi mọi người ngồi xuống, Đại Ngọc để ý xem, chị không thấy Bảo Thoa liền hỏi. Chị Bảo có khỏe không ạ? Tại sao lại không sang ạ? Dì Tiết nói. Đáng lẽ nó phải sang, nhưng vì không có ai coi nhà, nên là không sang được. Đại Ngọc má ửng hồng, mỉm cười nói. Bên nhà dì bây giờ lại thêm chị cả nữa. Làm sao còn cần chị Bảo coi nhà? Chắc là chị ấy sợ nhiều người nhộn nhịp, nên không thích chăng? Cháu thì nhớ chị lắm ạ. Dì Tiết cười nói. Cảm ơn cháu nhớ đến nó. Nó cũng thường nhớ chị em cháu. Hôm sau sẽ bảo nó đến để chị em nói chuyện. Nói đến đó thì bọn A Hoàn tới rót rượu và dâng đồ ăn. Bên ngoài ban hát bắt đầu hát. Trước hết diễn vài vở tuồng chúc mừng. Đến vở thứ ba thì thấy Kim Đồng, Ngọc Nữ, Cờ Phướn, Tàn Quạt dẫn một người đóng vai nữ mặc áo vũ y, trên đầu đội cái khăn đen ra hát mấy câu rồi vào. Mọi người không hiểu là tích gì, nghe người bên ngoài nói. Đây là tích chết trên trời trong vở Nhị Châu Ký mới soạn ra. Người đóng vai nữ là Hằng Nga, bị đẩy xuống cõi trần, sắp đi lấy chồng. May nhờ Phật Quan Âm giác ngộ, cho nên cô ta chưa đi lấy chồng thì đã chết. Lúc này chính là lúc lên cung trăng đấy. Nghe chồng hát. Đời chỉ cho phong tình là hay, nào biết đâu trăng thu, hoa xuân dễ mờ héo ngay. Hầu như quên hẳn cả cung quảng hàm này. Vở thứ tư là Ăn Cám, vở thứ năm là Sư Đạt Ma đem đồ đệ qua sông. Trên sân khấu đang diễn ra cảnh lâu đài mịt mù trên mặt biển, rất là vui nhộn. Mọi người đang cao hứng, chợt thấy người nhà họ Tiết sồng sộc chạy vào, mồ hôi như tắm, nói với Tiết Khoa. Cậu hai về mau đi, mời cả bà về nữa. Ở nhà có việc cả rất kết ạ. Tiết Khoa nói. Có việc gì thế? Về nhà sẽ hay ạ. Tiết Khoa không kịp cáo từ, liền chạy về ngay. Dì Tiết nghe đoạn, mặt tái như gà cắt tiết, cũng vội vàng đứng dậy, dẫn Bảo Cầm chào mọi người rồi lên xe về ngay. Thế vậy ai nấy đều lấy làm kinh ngạc, Giả Mẫu nói. Hãy cho người sang bên ấy xem có việc gì. Chúng ta cần phải để ý đấy. Mọi người đều nói, vâng. Phủ già vẫn hát sướng như cũ, Dì Tiết về nhà thấy hai người nha dịch đang đứng ở cửa thứ hai, có mấy người làm công ở hiệu cầm đồ tiếp chuyện và nói. Chờ bà tôi về, thế nào cũng có cách xử trí ạ. Đang nói thì Dì Tiết đi vào, bọn nha dịch thấy một số đông đàn ông đàn bà súng xít chung quanh một người đàn bà già. Biết ngay là mẹ Tiết Bàn, họ không dám làm gì cứ buông tay đứng hầu, nhường cho Dì Tiết vào. Dì Tiết vào đến sau nhà khách, đã nghe có tiếng khóc to, đó là tiếng Kim Quế. Dì Tiết vội vàng chạy vào, thấy Bảo Thoa ra đón, nước mắt ròng ròng. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Dì Tiết vội vàng chạy vào, thấy Bảo Thoa ra đón, nước mắt ròng ròng. Bảo Thoa thấy mẹ liền nói. Mẹ nghe rồi chứ, đừng có hoảng lên, cần nhất là phải lo liệu đã à. Dì Tiết cùng Bảo Thoa vào tới nhà, trước hết lo liệu cho khỏi phải tội chết đã, rồi sẽ nhờ phù giả xin với quan trên. Lại còn là có bọn nha dịch ở ngoài kia, bà hãy đem mà mấy lạng bạc cho. Được đâu, việc ấy mà cho họ tiền thì họ càng quấy dữ. Lời của chú nhỏ vừa nói là đúng đấy ạ. Dì Tiết lại khóc và nói. Ta cũng không cần tính mạng gì nữa, phải đến đó gặp nó, rồi ta cũng chết với nó là xong. Bảo Thoa hoảng lên, một mặt khuyên, một mặt ở trong màn, bảo người nhà. Mau mau cùng cậu hai đi lo liệu thôi. Bọn A Hoàn vực Dì Tiết vào, Tiết Khoa vừa đi ra thì Bảo Thoa dặn. Có tin tức gì thì sai người về ngay, còn các người thì cứ ở đấy mà trông nom lo liệu. Tiết Khoa vâng lời ra đi, Bảo Thoa đang khuyên Dì Tiết thì Kim Quế thừa cơ nắm lấy Hương Lăng và gào lên. Ngày thường, bọn mày cứ khoe là nhà chúng mày đánh chết người chẳng can gì, cứ vượt đi vào kinh. Mày cứ đem những lời lẽ xui dục cậu đánh chết người. Mày thường cứ khoe có tiền, có thế, có bà con giỏi. Giờ đây tao xem cũng khiếp sợ cuống quýt chân tay lên đấy. Sau này cậu cả có mệnh hệ nào không về được. Bọn mày ai làm việc nấy, chỉ bỏ một mình tao chịu tội thôi. Nói đến đó, Kim Quế khóc ầm lên. Dì Tiết nghe vậy, càng tức giận ngất người, Bảo Thoa cũng cuống lên, chẳng biết làm thế nào. Đang lúc nhốn nháo thì Vương Phu Nhân sai một A Hoàn lớn đến hỏi tin tức. Bảo Thoa tuy biết mình là người nhà phủ xả rồi, nhưng một là việc ấy chưa nói rõ, hai là đang lúc cấp bách đành phải nói với A Hoàn. Bây giờ đầu đuôi câu chuyện chưa được rõ ràng, chỉ mới nghe nói là anh tôi ở ngoài đánh chết người, bị huyện bắt đi, cũng không biết tội như thế nào. Vừa rồi cậu hai mới đi dò xem. Hễ có tin tức gì, sẽ báo cho dì bên ấy biết. Chị về cho tôi gửi lời cảm ơn dì đã nghĩ đến. Sau này chúng tôi còn biết bao điều, nhờ đến các ông, các cậu bên ấy ạ. A Hoàn vâng lời ra về. Dì Tiết cùng Bảo Thoa ở nhà chẳng biết xoay sở ra sao. Qua hai ngày thì thấy người hầu về cầm một phong thư, giao cho A Hoàn nhỏ đưa vào. Bảo Thoa mở ra xem, thấy trong thư viết. Việc giết người của anh cả là lỡ tay chứ không phải cố ý. Sáng nay cháu đã đứng tên làm một tờ giấy chỉnh lên nhưng chưa thấy quan phê. Lời khẩu cung của anh cả trước đây rất là bất lợi. Hãy chờ khi nào tờ chỉnh của cháu được chấp nhận, mở phiên tra hỏi khác. Nếu khai lại cho khéo thì sẽ khỏi phải tội chết. Mau mau lấy ở hiệu cầm đồ 500 lạng nữa để tiêu dùng cho kịp. Nhất thiết đừng chậm. Và xin bác yên lòng. Còn là các việc khác thì hỏi thằng nhỏ. Bảo Thoa xem xong, đọc rõ đầu đuôi cho Dì Thiết nghe, Dì Thiết lau nước mắt nói. Xem như thế, thì sống hay chết cũng chưa có gì chắc chắn cả. Bảo Thoa nói. Mẹ đừng đau buồn, chờ gọi thằng nhỏ vào hỏi rõ hay bàn ạ. Rồi cho A Hoàn nhỏ ra gọi thằng nhỏ vào, Dì Thiết liền hỏi. Mày kể rõ việc cậu cả cho ta nghe. Thằng nhỏ nói, chiều hôm nọ nghe cậu cả nói chuyện với cậu hai, làm con là sợ ngẩn người. Hồi thứ 86, ăn của đút, quan già thay án kiện, gửi tỉnh tiên, gái trẻ giảng cẩm thư. Tiết phu nhân nghe đọc thư của Tiết Khoa xong gọi thằng nhỏ vào hỏi. Mày có nghe cậu cả nói vì sao mà đánh chết người ta không? Dạ, con cũng không nghe rõ lắm. Hôm nọ nghe cậu cả nói với cậu hai. Nói đến đó, nó đưa mắt nhìn quanh, thấy không có ai, nó nói tiếp. Cậu cả nói, từ khi trong nhà lục đục ghê gớm, cậu còn chả còn thiết gì nữa, nên định sang miền Nam đặt mua hàng. Hôm đó cậu hẹn một người cùng đi, người này ở cách phía Nam Thành hơn là 200 dặm. Đang đi tìm anh ta thì gặp một người quen cũ tên là Tưởng Ngọc Hàm. vừa dẫn một lũ con hát nhỏ vào thành. Cậu con liền cùng em ra vào hàng ăn cơm uống rượu. Người bán rượu ở hàng ấy cứ nhìn Tưởng Ngọc Hàng chằm chằm, nên là cậu con đâm cáu. Sau đó Tưởng Ngọc Hàng đi. Hôm sau cậu con mời người kia đến uống rượu. Đang uống, sực nhớ đến việc hôm qua, cậu con bảo người bán rượu đổi rượu khác. Hắn đưa rượu đến chợ, cậu con mắng. Nó không chịu, cậu con liền giơ bát rượu lên định đánh. Không ngờ hắn cũng là một thằng bướng bỉnh, liền chìa đầu ra thách. Cậu con cầm bát đập vào đầu nó một cái, máu phọt ra, nó ngã lăn ra đất. Ban đầu nó còn chửi mắng, nhưng sau im bặt. Sao không có người can? Dạ, không mà nghe cậu cả nói đến điều đó, con không dám nói cả. Thôi, mày hãy đi nghỉ đã. Thằng nhỏ vâng lời lui ra. Tiết phu nhân thân hành đến gặp Vương phu nhân, nhờ Vương phu nhân xin hộ với Giả Chính. Giả Chính hỏi rõ đầu đuôi, chỉ ậm ừ cho qua chuyện, bảo chờ Thiết Khoa nộp đơn trình xem quan viện phê ra sao rồi sẽ liệu. Tiết phu nhân lại lấy bạc ở hiệu cầm đồ sai thằng nhỏ đem đi ngay. Sau 3 ngày có tin về, Tiết phu nhân được thư, sai A Hoàng nhỏ gọi Bảo Thoa, Bảo Thoa vội vàng đến thư tiếp. Số bạc đã tiêu vào việc đút lót cho những người trong cửa quan, anh cả trong ngục cũng không khổ lắm, xin bác yên lòng. Người ở đây họ điều hòa lắm, bà con người chết và người làm chứng đều không chịu nghe, ngay cả người bà anh cả cũng vẻ hùa với họ. Cháu cùng Lý Tưởng ở nơi đất khách lạ lùng, mày tìm được một ông thầy kiện, cho ông ta một ít bạc, ông ta mới bày cho một kế. Việc này phải kéo cả người cùng uống rượu với anh cả là Ngô Lương vào, phải tìm nó, cho nó một ít bạc, bảo nó giúp mình. Nếu nó không nghe thì khai nó đã đánh chết Trương Tam, rồi đổ tội cho người khác. Nó có cứng họng thì việc này mới dễ thu xếp. Cháu theo kế, quả nhiên Ngô Lương phải nghe theo. Hiện giờ cháu đã đem tiền mua chuộc được bà con người chết và những người làm chứng, và đã làm một cái đơn. Hôm qua cháu nộp đơn lên quan, hôm nay quan đã phê vào đơn và đưa ra, xin là xem đơn trình sẽ rõ. Bảo Thoa lại đọc đơn trình như sau. Con là mẫu, kêu oan về việc anh con bị tai bay vạ gió. Nguyên anh con là tiếp đàn quán ở Nam Kinh, trú ở Tây Kinh. Ngày, tháng, năm, vừa rồi đem vốn liếng qua Việt Nam buôn bán. Đi chưa được vài ngày, nghe người nhà đưa tin về nói là anh con mang tội giết người. Con liền đến nơi xảy ra vụ án, biết rằng anh con vô tình làm chết người họ Trương. Đến khi vào nhà giam hỏi thăm, anh con khóc nói với con rằng, quả thật anh con không quen biết gì người họ Trương và không hề có hiềm khích gì với anh ta cả. Bất thình lình nhân việc đổi rượu cãi nhau, anh con nổi giận hất bát rượu xuống đất. Lục Trương Tam đang cúi đầu nhặt vật gì, nhỡ tay cái bát đập vào thái dương nên bị thiệt mạng. Quan lớn bắt hỏi, anh con sợ bị tra tấn đành phải thú nhận đã đánh chết người. Nhờ ơn quan lớn nhân từ, biết là oan ức nên chưa kết án. Anh còn trong nhà giam không dám làm đơn khiếu oan vì sợ can phạm đến lệ cấm. Còn nghĩ tình anh em liều mình kêu thay. Cuối xin quan lớn rộng ơn cho phép, đòi các nhân chứng hỏi lại. Ơn ấy không gì bằng. Cả nhà chúng con đều được cả độ ơn nhờ nhân đức, không bao giờ hết. Nay kính trình. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Cũng mong các bạn đóng góp ý kiến quý báu để chúng tôi không ngừng cải tiến cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện, nhằm đáp ứng sự mong mỏi của quý vị và các bạn. Địa chỉ thư điện tử của chúng tôi là v.e.a.c.r.c.n. www.om.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị, lời thú nhận còn ở trong hồ sơ. Này, mày ở xa mới đến, mắt không trông thấy, sao mày dám kêu xin bậy bạ? Đáng lẽ phải trị tội, nhưng nghĩ tình thương anh, hãy tạm tha cho, không chấp đơn. Tiết phu nhân nghe đọc đến đó, nói, thế là không cứ việc này ở trong kinh, lại mất cho họ một cái lễ lớn, thì còn có thể xét lại mà kết án nhẹ. Bây giờ bà phải lo liệu mau lên, không thì cậu cả sẽ khổ. Tiết phu nhân nghe nói bảo thằng nhỏ đi ra rồi mua chuộc được Viên Tri Huyện. Tiết Hoa nhờ vậy thu xếp xong xuôi. Sau đó Tri Huyện yết thị ra thông đường xét xử, sai gọi tất cả hàng xóm, nhân chứng, bà con người chết và tiếp bàn ở nhà giam đến. Tên thơ lại gọi tên từng người xong, Tri Huyện liền gọi lý lịch địa phương đến đọc lại khẩu cung hôm trước. Lại sai gọi mẹ người chết là bà Vương và chú người chết là Trương Nhị đến, bà Vương vừa khóc vừa thưa. Chồng con là Trương Đại, người ở xóm Nam, chết đã 18 năm nay, con đầu và con thứ hai cũng đều chết cả, chỉ còn trơ trọi đứa con vừa chết tên là Trương Tam, năm nay 23 tuổi chưa có vợ, vì nhà con nghèo không có gì nuôi sống. Mời cho nó đi làm hầu rượu ở trong quán rượu của ông Lý. Hôm nọ vừa trưa, chủ quán rượu sai người đến bảo, con bà bị người ta đánh chết rồi. Quan lớn đèn trời soi xét cho, con thực hồn vía lên mây. Liền chạy đến nơi, thấy cháu nó vỡ đầu, máu chảy linh láng, nặng thở thoi thóp. Hỏi nó không nói được nữa, một chốc thì chết. Con toàn níu lấy thằng vô loại này, liều mạng với nó. Nói đến đó, bọn nha dịch quát một tiếng, bà Phương liền lạy lục mà nói. Xin quan lớn đèn trời minh oan cho, con chỉ có một đứa con ấy thôi. Viên Tri Huyện bảo, mộ hãy xuống đi. Lại gọi chủ quán họ Lý hỏi, tên Tam Trương làm thuê ở quán mày phải không? Lý Nhị thưa, bẩm mà không phải làm thuê, mà làm mà người hầu rượu ạ. Hôm khám xác chết, mày nói tiếp bàn cầm bát đánh chết Trương Tam. Có phải chính mắt mày trông thấy không? Dạ, lúc đó con đang đứng bên quầy bán hàng. Nghe nói là ngoài phòng khách gọi rượu. Một chốc nghe có tiếng kêu. Nguy rồi, đánh bị thương rồi. Còn chạy ra thì thấy Trương Tam nằm dưới đất, không nói năng được nữa. Còn liền là một mặt đi chỉnh lý dịch địa phương, một mặt là sai người đi báo với mẹ anh ta. Còn là những việc họ đánh nhau thế nào, thật cả còn không rõ. Xin là quan lớn hỏi những người uống rượu sẽ biết à. Viên Tri Huyện quát, lúc sơ thẩm, lấy khẩu cung mày nói chính mắt mày trông thấy, sao bây giờ lại nói không? Dạ, hôm đó còn khiếp sợ mất vía, nên là chót nói nhảm. Bọn là nhà dịch lại quát, không cho nói nữa. Viên Tri Huyện gọi Ngô Lương hỏi, mày cùng họ uống rượu ở một chỗ phải không? Tiếp bàn đánh người như thế nào? Cứ khai cho thật. Dạ, hôm đó con đang ở nhà thì cậu Tiết này mời đi uống rượu. Cậu ấy chỉ rượu không ngon, đòi đổi rượu khác. Trường Tà mà không chịu, cậu Tiết nổi giận, cầm bát rượu hắt lên mặt anh ta. Không hiểu vì sao cái bát lại va phải đầu. Chính mắt con đã trông thấy như thế ạ. Nói bậy! Hôm trước lúc khám sát, Tiết Đàn tự nhận là cầm bát đánh chết. Mày cũng bảo chính mắt mày trông thấy. Tại sao hôm nay lại nói khác? Lính đâu? Vả vào miệng nữa. Bọn nha dịch dạ vâng toàn lại vả miệng, Ngô Lương kêu van. Quả thật cả Tiết Đàn không hề đánh nhau với Trương Tam, mà chỉ nhỡ tay để vỡ bát rượu va vào đầu anh ta. Xin là quản lớn làm ơn hỏi lại Tiết Đàn thì rõ hả? Viên Tri Huyện gọi Tiết Đàn lên hỏi. Mày cùng Trương Tam có hiểm thù gì không? Tại sao nó chết? Cứ khai thật đi. Dạ, xin quan lớn à thương cho con nhờ. Con thật không hề đánh anh ta. Chỉ vì anh ta không chịu đổi rượu, con cầm bát rượu hất xuống đất. Không ngờ nhỡ tay bát va vào đầu. Con vội vàng bịt lấy chỗ chảy máu. Ngờ đầu bịt mãi không được, máu ra nhiều quá. Một chốc thì chết ạ. hôm trước lúc khám xác, còn sợ quan lớn đánh, liền nói cập bát đánh anh ta, xin là quan lớn rộng thương cho họ. Viên tri huyện quát, cái đồ ngốc, hôm trước ta hỏi mày tại sao đánh nó, thì mày khai là tức nó không chịu đổi rượu mà đánh, thế mà này lại nói là nhỡ tay va vào nó. Viên tri huyện vờ làm bộ đòi đánh đập kìm kẹp, tiết bàn cứ một mực nói như vậy. Viên tri huyện gọi người khám xác chết đến hỏi, hôm trước ở chỗ khám xác chết, ghi chép thương tích thế nào, mày nói cho thật. Dạ, hôm trước khám thầy Trương Tam, trong người không có thương tích gì cả, chỉ là ở thóp có một vết thương do đồ sứ chạm phải, dài một tấc 7 phân, sâu 5 phân toạc ra, xương ở chỗ thóp đập vỡ 3 phân, quả thật là bị va chạm thành thương ạ. Tri huyện đem đối chiếu với giấy ghi thương tích hôm trước thì giống hệt nhau, biết rằng bọn thư lại đã sửa cho nhẹ đi, nhưng cũng không bắt bẻ gì, liền gọi ký tên cho qua chuyện. Bà Phương vừa van vừa khóc. Quan lớn đèn trời soi xét, hôm trước nghe nói, còn là có nhiều thương tích nữa, sao hôm nay thương tích đều đi đâu mất cả? Mộ kia nói nhảm, giấy ghi thương tích còn rành rành đó, mộ không biết à? Rồi gọi chúng người chết là Trương Nhị lên hỏi. Cháu anh chết. Anh biết anh ta bị bao nhiêu vết thương không? Trương Nhị vội vàng thưa. Dạ, chỉ có một vết thương trên đầu thôi ạ. Có thế chứ? Liền gọi thư lại đem giấy ghi thương tích xác chết cho mụ Phương xem, lại bảo lý dịch địa phương và chú người chết chỉ cho mụ ta rõ. Hiện có bà con và người chứng kiến ở chỗ khám xác chết nhận rõ ràng không có chuyện đánh nhau, cho nên không thể gọi là ẩu đả được. Quan huyện bảo mọi người ký tên vào, cho là nhập nhỡ làm chết người, giam tiếp bản lại chờ ngày chỉnh lên quan trên. Còn các người khác thì giao lý dịch địa phương nhận về, sau đó quan huyện cho tan hầu. Mộ Vương khóc lóc kêu la ầm ĩ, tri huyện bảo bọn nha dịch, đuổi cổ nó ra. Trương Nghị cũng khuyên Mộ Vương, cháu nó quả thực vì nhập nhỡ mà chết. Sao bà lại vu vạ cho người ta? Quản lớn đã phân xử sáng suốt, đừng có làm ầm ĩ lên. Tiết Hoa ở ngoài, nghe rõ ràng rất mừng rỡ, liền sai người đưa tin về nhà, chờ cho quan trên phê xuống, y án thì sẽ tìm cách chuộc tội. Còn anh ta thì hãy ở lại chờ tin. Bỗng nghe người đi ngoài đường xôn xao nói với nhau. Có bà quý phi nào chết, nhà vua không ra chiều 3 hôm. Tiết Khoa nghĩ bụng, chỗ này cách nơi lăng tập nhà vua không xa, tri huyện phải lo công việc đắp đường xá, chắc rằng không thể rảnh rang mà lo việc mình còn nán lại cũng vô ích. Tiết Khoa bèn vào nhà giam bảo anh hãy yên lòng chờ đợi, em về nhà ít hôm sẽ đến. Tiết Bàn cũng sợ mẹ buồn, liền dặn về nói lại, con là không có việc gì, cần phải lên hầu cửa quan ít lâu nữa. Rồi sẽ được về nhà. Nhưng đừng có tiếc tiền. Tiết Khoa để lý tưởng ở lại trông nom, còn mình thì về nhà gặp Tiết phu nhân kể chuyện quan huyện thương tình như thế nào, xét đoán như thế nào, cuối cùng kết án là vô ý làm chết người. Sau này chỉ mất một ít tiền cho bà con người chết, chờ cấp trên cho phép chuộc tội, thế là ổn hết. Tiết phu nhân nghe nói cũng tạm yên lòng, bảo. Bác cả đang mong cháu về trông nom việc nhà. Bác định sang tạ ơn bên phủ già. Và lại Chu Quý Phi vừa mất, bên ấy hôm nào cũng phải vào cung dự lễ tang. Trong nhà cũng chẳng còn mấy người. Bác định sang bên dì trông nom hộ và làm bạn cho vui. Nhưng nhà mình chẳng có ai, được cả cháu về thì hay lắm. Cháu ở ngoài nghe nói là già Quý Phi mất. Nên mới vội về. Quý phi nhà ta đang khỏe mạnh thế, sao lại nói mất? Hài, năm trước cả quý phi đã đau một lần rồi lại khỏe. Lần này không nghe nói đau yếu gì. Nhưng nghe nói mấy hôm gần đây cụ bên phủ không được khỏe. Hệ nhắm mắt là mơ thấy quý phi. Mọi người trong nhà đều lo lắng. Nhưng đến khi dò hỏi, thì quý phi chẳng có việc gì. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết phu nhân lại nói với Tiết Khoa. Đêm mà hôm kia chính miệng cụ nói. Tại sao à, Nguyên Phi đến đây một mình? Mọi người cho rằng đó là lời giảng trong lúc đau yếu nên không ai tin. Cụ nói, chúng mày không tin, nhưng Nguyên Phi còn nói với tao rằng, vinh hoa dễ hết, cần phải quay mình lùi bước. Mọi người đều nói, điều ấy ai mà chẳng hay tưởng đến. Đó chẳng qua những người già cả hay lo nghĩ trước sau mà thôi. Vì thế chẳng ai cho là việc quan trọng. Thế rồi đến sáng hôm sau, nghe trong cung xôn xao đồn rằng quý phi bệnh nặng, truyền các bà mệnh phụ vào cung thăm hỏi. Bọn họ lo sợ ngờ vực vội vàng vào cung. Họ còn chưa về thì ở nhà đã nghe nói là Chu quý phi mất. Lời đồn đại bên ngoài ăn khớp với sự ngờ vực trong nhà. Như thế cháu xem mà có lạ không? Bảo Thoa nói, chẳng những lời đồn đại ở bên ngoài lầm lẫn đã đành, mà trong nhà hễ nghe hai chữ quý phi thì hoảng cả lên, sau đó mới rõ là không phải. Hai hôm nay bọn A Hoàn và những người già ở bên phủ đều nói rằng họ đã biết là không phải quý phi nhà ta mất. Còn hỏi, sao các người nắm chắc được thế? Họ nói, cách đây 5 năm vào tháng riêng có một ông thầy bói ở tỉnh Hoài đến, có tiếng là bói rất tài. Cụ bảo viết năm, tháng, ngày giờ sinh đẻ của Nguyên Phi, lẫn vào trong lá số của bọn A Hoàn đưa cho thầy ấy đoán xem. Thầy xem xong rồi nói, cô con gái sinh vào ngày mùng 1 tháng riêng này, chỉ sợ nói sai giờ, chứ nếu không sai thì thật là một vị quý nhân không thể ở trong phủ này. Nghe vậy dựa vào mọi người đều nói, thầy đừng kể gì sai hay đúng, cứ chiếu cố theo số đó mà đoán xem. Ông ta liền nói, năm Giáp Thân, tháng Giêng, Bính Dần, trong 4 chữ này có thương quan tổn tài. Riêng là chữ Thân có chính quan và lộc mã. Như thế là trong nhà không thể nuôi được, nhưng cũng không tốt lắm. Ngày sinh là Ất Mão, đầu mùa xuân, mộc vượng, vấy như cây gỗ có đẽo gọt lắm mới thành vật quý. Giờ sinh vào Tân Kim, rất quý. Dựa chữ tỷ là chính quan lộc mã càng tốt, như vậy gọi là phi thiên lộc mã cách. Ông ta lại nói, ngày đẻ gặp chuyên lộc hết sức quý trọng. Thiên đức nguyệt đức ở cung bản mệnh, giàu sang hưởng phúc tiêu phòng. Cô này nếu nói đúng giờ nhất định là một vị hoàng phi. Thế không phải là đoán rất đúng ạ? Sau ông ta còn nói thêm, nhưng tiếc thay, vinh hoa không được lâu, chỉ sợ gặp phải tháng Mão năm Dần, sẽ là ngày mãn kiếp. Cũng như cây gỗ tốt đem chạm chỗ bóng bẩy thì bản chất sẽ không bền. Bọn họ quên hẳn những câu nói rồi, chỉ lo hão. Còn sực nghĩ đến, mới nói với mợ cả, năm nay có phải năm Dần tháng Mão đâu ạ? Bảo Thoa chưa nói xong, Tiết Khoa vội nói, việc người ta mặc họ. Nếu có ông thầy bói như thần tiên, tôi muốn hỏi xem anh cả nhà ta năm nay xào dữ nào chiếu mệnh mà gặp tai vạ như thế. Nên mau mau biên rõ ngày giờ sinh của anh ấy, để tôi nhờ ông ta đoán xem có can gì không. Ông ấy là người xa đến, không biết nay có còn ở kinh nữa hay không ạ? Bảo Thoa nói xong, vội sắm sửa cho Tiết phu nhân sang giả phủ. Tiết phu nhân đến nơi thấy chỉ có bọn Lý Hoàn và Thám Xuân ở nhà. Họ đều hỏi, việc cậu cả ra sao rồi ạ? Chờ bẩm lên quan trên rồi mới biết được, xem chừng thì cũng không bị tội chết. Nghe nói mọi người mới yên lòng, Thám Xuân liền nói. Hôm qua mẹ cháu còn nhắc, lần trước trong nhà có việc nhờ dì trông nom cho. Giờ đây nhà dì cũng có việc. Nhờ vả không tiện, nên trong lòng rất là áy náy ạ. Dì ở nhà cũng buồn, anh cả cháu mắc nạn, em hai cháu thì phải đi lo liệu. Ở nhà chỉ còn có một mình chị cháu thì làm được việc gì. Và lại con dâu nhà dì lại là đứa không biết lo liệu công việc, cho nên dì không sao sang bên này được. Hiện nay quan huyện ở đấy cũng còn bận việc đám ma Chu Quý Phi. Việc làm án chưa thể xong được. Vì thế em hai cháu về nhà nên dì mới sang đây xem sao. Lý Hoàn nói, dì ở đây vài hôm thì hay quá à. Tiết phu nhân gật đầu nói, dì cũng muốn ở đây làm bạn với chị em cháu, nhưng sợ em Bảo nó buồn. Tích Xuân nói, dì mà nhớ chị Bảo, thì sao không mời chị ấy sang đây luôn thể ạ? Tiết phu nhân cười nói, làm thế sao được? Không được ạ, sao trước đây chị ấy cũng sang ở bên này mà? Lý Hoàn nói, cô không hiểu đâu, giờ ở nhà người ta có việc, sang làm sao được? Tích Xuân tưởng là thật, không hỏi thêm nữa. Đang nói chuyện thì bọn giả mẫu đã về, Tiết phu nhân chưa kịp chào, giả mẫu đã hỏi ngay đến việc tiếp bàn. Tiết phu nhân kể lại đầu đuôi câu chuyện. Bảo Ngọc ở bên cạnh nghe nhắc đến Tưởng Ngọc Hàm, trước mặt không dám hỏi, nhưng trong bụng đoán chắc là hắn rồi, lại thầm nghĩ. Hắn đã về kinh, sao không đến gặp ta? Lại thấy Bảo Thoa cũng không sang, không biết vì cớ gì, trong bụng cứ ngật ngơ suy nghĩ. Vừa lúc ấy thì Đại Ngọc cũng đến hỏi thăm sức khỏe. Bảo Ngọc thấy vui mừng nên không nhớ đến Bảo Thoa nữa, liền cùng bọn chị em ăn cơm chiều tại nhà giả mẫu. Ăn xong, mọi người ra về, Tiết phu nhân nghỉ ở phòng sau trong nhà giả mẫu. Bảo Ngọc về đến phòng thay quần áo xong, bỗng nhớ đến cái thắt lưng Tưởng Ngọc Hàm biếu mình trước kia, liền hỏi tập nhân. Cái thắt lưng màu đỏ năm nọ chị không thắt, có còn nữa không ạ? Tôi cất đi rồi, cậu hỏi làm gì ạ? À, tôi hỏi qua thế thôi. Cậu lại không nghe nói, cậu cả Tiết vì chơi với bọn người tầm bậy ấy nên đã gây ra vụ án mạng tày trời rồi à? Cậu còn nhắc đến kết quả ấy làm gì? Nghĩ ngợi phiền công như thế, chẳng bằng cứ yên lòng đọc sách, vứt hết những chuyện vô ích ấy đi thì càng hay. Tôi có nghĩ ngợi gì đâu, ngẫu nhiên nhớ đến hỏi chị một câu. Nó còn cũng được mà mất thì cũng thôi, thế mà chị đã nói một tràng như thế. Không phải tôi lắm điều đâu, con người đọc sách hiểu đạo lý, thì phải lo cố gắng vươn lên, nếu như người thân yêu thấy thế mới vui mừng tôn kính được chứ ạ. Bảo Ngọc nghe tập nhân nhắc, liền nói. Chết rồi, vừa rồi ở bên nhà cụ thấy đông người. Tôi không nói chuyện với cô Lâm. Cô ấy cũng không để ý gì đến tôi. Lúc ra về, cô ta đi trước. Bây giờ chắc cô ta đang ở nhà. Tôi đến một tí rồi hãy về. Nói xong, Bảo Ngọc chạy đi. Tập nhân nói. Cậu về nhanh lên nhá. Thật là vì tôi nhắc mà cậu cao hứng như thế à? Bảo Ngọc không trả lời, cúi đầu đi một mạch đến quán Tiêu Tương, thấy Đại Ngọc ngồi bên kia bàn xem sách, Bảo Ngọc đến trước mặt cười nói. Em về nhà sớm thế. Đại Ngọc cũng cười nói. Anh chẳng để ý gì đến em còn ở đấy làm gì nữa hả? Họ nói nhiều quá, anh không thể mở miệng vào đâu, nên là không nói chuyện với em được. Vừa nói, Bảo Ngọc vừa nhìn cuốn sách Đại Ngọc đương xem, nhưng chẳng biết một chữ nào cả. Có chữ thì giống chữ thượng, có chữ thì giống chữ mang, cùng có chữ đại, ở bên cạnh có chữ cửu, thêm một cái ngoặc, ở giữa lại thêm một chữ ngũ, cùng có chữ bên trên là chữ ngũ, chữ lục một bên là thêm chữ mộc, bên dưới lại là chữ ngũ. Bảo Ngọc nhìn thấy, vừa lấy làm lạ, vừa bực mình, liền nói. Em độ này học càng tiến, xem mà cả sách thiên thư nữa đấy à? Đại Ngọc phì cười nói. Rõ học giỏi thật, ngay cả bản đàn cũng chưa thể xem. Sao lại không xem? Nhưng tại sao tôi không biết một chữ nào cả? Em biết à? Không biết thì xem làm gì ạ? Anh không tin. Xưa này anh chưa nghe thấy em gảy đàn bao giờ. Bên thư phòng của chúng ta có treo mấy cây đàn. Năm trước có một vị khách gọi là Kỳ Hiếu Cố đến chơi. Cha anh nhờ ông ta gảy một khúc. Ông ta lấy đàn xuống xem rồi nói. không có thế nào dùng được. Nếu ông lớn cao hứng thì hôm khác xin đến hầu. Chắc rằng cha anh không hiểu đàn nên ông ta cũng chẳng đến. Tại sao em biết gảy đàn mà giấu tài thế? Em đã hiểu gì đâu ạ. Hôm trước trong người thấy hơi khoan khoái, nhân tiện lục sách trên giá thấy có một tập bản đàn rất có thú vị. Trong ấy giảng về lý thuyết gảy đàn rất thông, cách gảy cũng rõ ràng. Chơi đàn thật là trò tiêu khiển tĩnh tâm, dưỡng tính của người xưa. Khi em còn ở Dương Châu, cũng đã nghe giảng qua và cũng đã học, nhưng vì không hay gảy nên rồi quên mất ạ. Đúng như người ta hay nói, 3 ngày không gảy, tay sinh gai. Hôm trước em xem mấy thiên này, chỉ có tên bản hát mà không có lời. Em lại đi chỗ khác tìm được một bản có lời về xem, mới thấy thú vị. Nhưng làm thế nào để gảy cho hay thì thật cũng khó đấy ạ. Khổng Tử khi học đàn với ông Sư Tương, nghe gảy mà biết ngay khúc đàn là của Văn Vương. Non cao nước chảy, được gặp tri ân. Nói đến đây, mí mắt Đại Ngọc rung rung rồi từ từ cúi đầu. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Bảo Ngọc đang lúc cao hứng nói: "Những lời em nói rất là thú vị. Nhưng anh không biết chữ nào trong đó cả. Em hãy dạy cho anh ít chữ xem nào." "Không cần phải dạy đâu ạ. Nói ra thì anh sẽ hiểu ngay mà." "Anh là người tối dạ. Em hãy dạy cho anh cái chữ đại thêm một ngoặc. Và ở giữa lại có chữ ngũ là chữ gì thế?" "Chữ đại và chữ cứu là dùng ngón tay cái bên trái đè phím thứ 9 trên đàn. Cái ngoặc ấy và chữ ngũ là dùng ngón tay bên phải bật 5 giây. Đây không phải là một chữ, mà là một tiếng, rất dễ hiểu thôi ạ. Lại còn có những cách như kéo dài mềm mại, khoan thai lỏng lẻo, mạnh nhanh, vội vã, rục rã, đều là phép nghiên cứu về cách gảy đàn đấy ạ. Bảo Ngọc mừng quá, hoa chân múa tay nói: "Em đã thông hiểu lý thuyết gảy đàn như thế, sao chúng ta không học gảy đi?" "Cầm có nghĩa là cấm đấy ạ. Người xưa làm ra đàn vốn là để sửa mình, nuôi dưỡng tính tình, dẹp lòng dâm đãng, bỏ sự xa xỉ. Nếu muốn gảy đàn thì phải ở nơi nhà cao gác vắng, hoặc là ở trên lầu trong núi, hoặc trên mỏm đá bờ sông. Họ chỉ chơi khi trời đất thuận hòa, trăng trong gió mát, đốt hương ngồi lặng, bụng không nghĩ bậy, khí huyết điều hòa, lúc đó mới cảm thông với thần thiêng, nhịp nhàng với đạo lớn ạ. Cho nên người xưa nói, tri âm khó gặp. Nếu không có người tri âm, thì một mình đánh đàn trước trăng thanh gió mát, đá lạ thông xanh, hạt nội chim ngàn, để gửi gắm vào đấy hứng thú của mình, mới không phụ với đàn ạ. Lại còn một điều nữa, cần phải gảy giỏi, biết lựa tính hay. Nếu muốn gảy đàn, trước hết phải khăn áo chỉnh tề, hoặc áo lông hoặc áo rộng. Phải như bộ dạng của người xưa mới có thể xứng đáng với cách điệu thánh nhân. Sau đó rửa tay đốt hương, ngồi lên giường đặt đàn trên bàn. Nhắm ngồi nhìn phím thứ 5, đối với tầm bụng của mình, thong dong đưa 2 tay lên. Như vậy tâm hồn và thể xác đều ngay thẳng, lại phải biết rõ nặng nhẹ, nhạt khoan, cuốn, mở tự nhiên, thần thái trang trọng mới được ạ. Chúng ta học để mà chơi, chứ nghiên cứu tỉ mỉ như thế thì khó lắm. Hai người đang chuyện trò thì Tử Quyên ở ngoài vào trông thấy Bảo Ngọc, Tử Quyên cười. "Cậu hai hôm nay cao hứng thật đấy." Bảo Ngọc cũng cười. "Nghe cô em giảng giải làm cho tôi sáng mắt ra, càng nghe càng thích." "Không phải là cậu cao hứng về việc đó, tôi nói là cậu cao hứng đến đây kia mà." Trước đây cô em không được khỏe, tôi sợ đến làm phiền, và lại tôi phải đi học. Do đó có vẻ xa lạ. Tử Quyên không chờ Bảo Ngọc nói xong, liền đỡ lời. Cô tôi cũng mới đỡ, cậu đã nói thế, thì cũng chỉ nên ngồi một lát, rồi để cô tôi đi nghỉ. Kẻo sảng sải mãi, e mệt đấy ạ. Bảo Ngọc cười, nói. Thật ra, tôi cứ thích nghe, quên rằng cô em mệt. Đại Ngọc cười. Nói chuyện này là có giải trí, cũng không mệt đâu ạ. Nhưng chỉ sợ em cứ nói mà anh vẫn không hiểu thôi hả? Dần dần tự nhiên rồi cũng hiểu chứ. Bảo Ngọc vừa nói vừa đứng dậy lại tiếp. Em mà phải nghỉ thôi. Ngày mai anh sẽ bảo cô ba, cô tư đều học gảy đàn cả để anh nghe. Đại Ngọc cười. Anh lại muốn ngồi không mà hưởng à? Nếu như mọi người đều học gảy được mà anh không hiểu thì cũng không xứng đáng đâu. Nói đến đây Đại Ngọc sực nghĩ đến tâm sự của mình, liền im lặng không nói nữa. Bảo Ngọc cười. Cốt làm sao cho các cô đàn hay thì tôi thích nghe. Đừng kể tôi có phải tài trâu hay không. Đại Ngọc đỏ mặt lên rồi cười. Bọn Tử Quyên, Tuyết Nhạn cũng cười. Mọi người đi ra cửa thì thấy Thu Văn dẫn mấy a hoàn nhỏ bưng ra một chậu hoa lan đến, nói. Bên nhà bà hai vừa có người đến biếu 4 chậu hoa lan. Vì bận việc, không có thì giờ thưởng thức, bà hai bảo đưa cho cậu hai một chậu và cô Lâm một chậu ạ. Đại Ngọc xem thì thấy có mấy cảnh hoa sinh đôi bỗng động lòng, cũng không rõ là vui hay buồn, cứ ngơ ngẩn đứng nhìn. Lúc bấy giờ Bảo Ngọc chỉ nghĩ đến cây đàn, liền nói, bây giờ em có hoa lan thì có thể gảy khúc ỷ lan đấy. Đại Ngọc nghe nói, trong lòng không vui, cô ta về phòng xem hoa lan, vơ vẩn nghĩ. Có cây đang lúc mùa xuân hoa tươi lá tốt, nghĩ mình tuổi trẻ mà đã giống như vóc bổ liễu ba thu. Nếu được như nguyện hoặc già dần dần tươi tốt, nếu không thì chẳng khác gì hoa liễu lúc xuân tàn. Chịu sao nổi, mưa sổn, gió sập. Nghĩ đến đây Đại Ngọc bất giác chảy nước mắt. Tử Quyên đứng bên thấy quang cảnh ấy, không hiểu vì duyên cớ gì, nghĩ bụng. Vừa rồi Bảo Ngọc ở đây thì cô ta cao hứng như thế. Giờ đang xem hoa, bỗng làm sao lại thương cảm. Tử Quyên đang lo không biết khuyên giải ra sao thì thấy bên nhà Bảo Thoa sai người đến. Hồi thứ 87, cảm thấy gió thu gầy đàn buồn thương chuyện cũ, say ngồi nhập định, tà hỏa lẩn vào trong tim. Đại Ngọc gọi người hầu gái nhà Bảo Thoa vào, chị ta hỏi thăm sức khỏe Đại Ngọc rồi đưa bức thư của Bảo Thoa. Đại Ngọc bảo chị ta ra ngoài phòng uống nước rồi bóc thư Bảo Thoa ra xem. Trong thư viết, chị sinh ra gặp lúc chẳng may nhà cửa rắc rối, chị em xa cách, mẹ chị già yếu. Đã thế, trong nhà lại chửi bới mắng nhiếc từ sớm đến chiều, không lúc nào hết. Này lại mang tay bay vạ gió, mưa dập gió dồn. Canh chảy trằn trọc buồn bã khôn khuê. Ai người đồng tâm, hàm phải rủ lòng thương xót. Nghĩ lại hải đường thi xã, thu nọ vừa qua, ngắm cúc ăn cua, chung tình vui vẻ. Nhớ lại câu thơ, nường cùng ai đi nóng gió. Hoa đều nở chậm, chậm vì đâu. Chị không khỏi bùi ngùi than thở cánh hoa tàn tiết lạnh như hai đứa chúng mình. Lòng buồn man mác, tạm gửi bài phú 4 đoạn, phải đâu không vậy mà. Cũng là hát để thay khóc, buồn vì đổi tiếp trời thay đổi, thấm thoát đà thu lại tới đây. Thương nhà gặp bước không may, một mình vỏ võ đêm ngày xót xa. Trên nền bắc mẹ già mòn mỏi, biết quên sao được mối ưu sầu. Ưu sầu biết tính làm sao, lòng ta lúng những nao nao bấy chày. Gió khâu hắt mây bay lơ lửng, dạo trong sân sương đọng lá rơi. Vì đâu vui cũng mất rồi, nỗi niềm nghĩ lại bời bời ruột gan. Cá về bè hạt ngàn bay vút, cá vương vây hạt mượt màu lông. Ngước trông trời đất mịt mùng, thảm thương ai biết nỗi lòng cho ta. Trời lạnh ngắt ngân hà vằng vặc, trăng trách soi giọt ngọc trầm trầm. Hát lên lòng luống âm thầm, hát rồi lại hát chi âm nhắn. Đại Ngọc xem xong khôn xiết thương cảm, nghĩ bụng: chị bảo không gửi cho ai mà chỉ gửi cho mình, cũng là nghĩ người cùng hội cùng thuyền đây. Chợt nghe ở ngoài có tiếng nói: chị Lâm ở nhà không ạ? Đại Ngọc vừa xếp thư của Bảo Thoa lại vừa trả lời: ai đấy ạ? Đang hỏi thì thấy Thám Xuân, Tương Vân, Lý Văn và Lý Ỷ bước vào. Hai bên hỏi thăm nhau, Tuyết Nhạn pha trà bưng lên, mọi người cùng uống và hỏi chuyện phiếm. Sực nhớ đến câu chuyện thơ Hoa Cúc năm trước, Đại Ngọc nói: chị bảo từ khi rời ra ở ngoài, chỉ sang chơi hai lần, giờ có việc cũng không sang nữa, thật là lạ. Để rồi xem chị ấy có tới đây nữa không? Thám Xuân mỉm cười: việc gì mà không sang, thế nào rồi chị ấy cũng sang chứ. Bây giờ người chị dâu của chị ấy tính khí chẳng ra gì, bà dì thì đã có tuổi, lại thêm có việc của anh cả, chị bảo phải ở nhà trông nom, có đâu được rảnh rỗi như trước ạ. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Cũng mong các bạn đóng góp ý kiến quý báu để chúng tôi không ngừng cải tiến cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. 学中国普通话 học tiếng phổ thông Trung Quốc.